Đấu La, chuyển sinh nham vương đế quân Trần Thế rảnh rỗi bơi chương 101 tới chương 134. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Sau khi nhóm người sếp rời đi, những thanh niên có mặt ở đó cũng không ai dám lên đài khiêu chiến nữa. Đi lên ư, chẳng khác nào tự tìm cái chết. Bản thân mình có bao nhiêu cân lượng, họ vẫn tự biết. Thước Ngọc nhận lấy phần thưởng. Đại điển thu đồ cũng kết thúc một cách mỹ mãn tại đây. Thời gian trôi qua, khoảng hơn một tháng sau, danh tiếng của Tiêu Phi Luyện đã vang dội khắp toàn bộ Đấu La Đại Lục. Một hồn vương chưa đầy 16 tuổi, với hai hồn hoàng tím, ba hồn hoàng đen, tay cầm thượng cổ hồn đạo khí, một kiếm chém hồn cốt, một kiếm bổ hạo thiên. Dù cho vị thiên tài kia có chênh lệch hồn lực nhất định với nàng, nhưng vị thiên tài đó lại là người sở hữu song sinh võ hồn. Sau võ thần Đấu La, lại có thêm một người sở hữu song sinh võ hồn. Nhưng khác với võ thần Đấu La, đây là một thiên tài chưa trưởng thành. Võ thần Đấu La, đó là một tồn tại có thể dễ dàng bóp nát cả một ngọn núi. Lý luận về tri thức mà chung cách nói trong đại điển thu đồ cũng được lan truyền rộng rãi. Mọi người vừa kinh ngạc, vừa vô cùng cảm kích chung cách. Dù những kiến thức này phần lớn liên quan đến võ hồn bản thể, nhưng việc rèn luyện thân thể có thể giúp bản thân hấp thụ hồn hoàng mạnh hơn, họ cũng vô cùng xem trọng. Tri thức mà chung cách nói ra có ảnh hưởng rất lớn đến các hồn sư bình dân, giúp họ nhìn thấy nhiều hy vọng hơn. Trong đó, ảnh hưởng lớn nhất chính là đối với các hồn sư có võ hồn bản thể. Giới hồn sư bản thể gần như phát cuồng vì phấn khích. Từ khi võ hồn thức tỉnh, cho dù tiên thiên hồn lực của họ không kém người khác, lại không có bất kỳ thế lực nào coi trọng họ. Một bộ phận của cơ thể. Đây không phải là phế võ hồn sao? Đương nhiên, phế ở đây không phải là hoàn toàn vô dụng, chỉ là không có nhiều tác dụng mà thôi. Bồi dưỡng một hồn sư như vậy, không bằng tùy tiện bồi dưỡng một thú hồn sư, lợi ích mang lại tuyệt đối mạnh hơn võ hồn bản thể. Ha ha ha. Một ông lão đứng giữa đám đông, ngửa mặt lên trời cười lớn, 60 năm, lão phu đã bị người ta cười nhạo suốt 60 năm. Nói đến đây, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má ông lão. Người ta nói nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa đến lúc đau lòng. Tuổi tác ông đã lớn như vậy, nhưng giọt nước mắt rơi xuống lại chứa đựng không biết bao nhiêu cảm xúc. Võ hồn bản thể thức tỉnh lần thứ hai. Võ thần Miện Hạ, ngài ấy đã làm được. Các huynh đệ, lão phu Độc Bát Phương, cấp 76, cường công hệ chiến hồn thánh. Võ hồn bản thể, chính là bản thân. Bây giờ các thế lực trên Đấu La Đại Lục mời chào chúng ta, lại quên mất ban đầu họ đã đối xử với chúng ta như thế nào. Chúng ta có thể chấp nhận lời mời của họ không? Độc Bát Phương nói một cách đầy cảm xúc, bất kỳ hồn sư bản thể nào cũng có thể đồng cảm với ông. Không thể. Đám đông đồng thanh hét lên. Nếu ai dám gia nhập bọn họ, chính là phản đồ của võ hồn bản thể. Đúng vậy, không thể. Lão phu chuẩn bị thành lập một tông môn chỉ dành cho hồn sư có võ hồn bản thể, tôn võ thần Miện Hạ làm tông chủ, chư vị có bằng lòng gia nhập bản tông không? Nghe vậy, đám đông không chút do dự, đồng thanh đáp, nguyện ý tốt. Độc Bát Phương dõng dạc tuyên bố, tông môn của chúng ta sẽ gọi là bản thể tông. Tất cả những người sở hữu võ hồn bản thể trên thiên hạ, đều là huynh đệ, đều là thành viên của bản thể tông. Tông chủ mỗi đời sẽ lấy bản thể làm phong hào, chúng ta đã từng là những kẻ bị ruồng bỏ, bây giờ có được một chút địa vị, đây là do võ thần Đấu La mang lại cho chúng ta. Mọi người ở đây đều là những người sở hữu võ hồn bản thể. Nhìn sơ qua, có thể sẽ giật mình, vì ở đây có đến hơn 1.000 người. Võ hồn bản thể bị người đời kỳ thị, chỉ mạnh hơn phế võ hồn một chút. Những người này khi gặp nhau đều biết đoàn kết để sưởi ấm cho nhau. Hôm nay ngươi giúp ta thu hoạch hồn hoàng, ngày mai ta giúp ngươi lấy lại công bằng. Độc Bát Phương, trong số những người này, được xem là người có hồn lực và uy vọng cao nhất. Đây cũng là lý do vì sao ông ta có thể tập hợp được nhiều người như vậy. Chung Cách cũng không biết, vì hắn mà bản thể tông đã xuất hiện sớm hơn 5.000 năm, hắn còn không hiểu sao lại trở thành bản thể Đấu La đời thứ nhất. Các thành viên của bản thể tông cũng không biết, vì quyết định ngày hôm nay của họ, tương lai bản thể tông sẽ trở nên hùng mạnh đến mức nào. Mục tiêu của chúng ta là Thiên Đấu Thành. Mọi người hãy trở về tập hợp các huynh đệ có võ hồn bản thể khác. Nếu họ đã gia nhập các thế lực khác. Nói đến đây, Độc Bát Phương dừng lại một chút, rồi nói tiếp, thì cứ để họ đi, một ngày nào đó họ sẽ hối hận. Hãy cùng ta đến Thiên Đấu Thành, nghênh đón tông chủ đời thứ nhất của bản thể tông chúng ta. Vâng, đại tông chủ. Đám đông đồng thanh đáp lại. Hồn sư vốn là một đám người cố chấp, hồn sư có võ hồn bản thể lại càng là những người nổi bật trong số đó. Cho dù là Hoắc Vũ Hạo, trước khi có sự chỉ điểm của Enletôn, cũng là một người điên cuồng. Đây là thiên tính của hồn sư bản thể. những hồn sư bản thể chấp nhận sự chiêu mộ của các thế lực khác gần như không có tại Thiên Đấu Thành. Chung Cách đang ở một gánh hát nghe kịch, đột nhiên nhíu mày, biểu cảm này của hắn quả thực đã dọa mọi người một phen. Võ Thần Miện Hạ cảm thấy buổi biểu diễn hôm nay không đặc sắc sao? Nhưng buổi biểu diễn hôm nay được xem là đặc sắc nhất trong tháng này mà. Tại sao đột nhiên lại có nhiều tín ngưỡng lực như vậy? Lại còn thuần túy đến thế? Tín ngưỡng lực quả thực có thể nâng cao thực lực của ma thần. Nhưng đối với Chung Cách mà nói, những tín ngưỡng này có hay không cũng không khác biệt nhiều. Nhiều tín ngưỡng lực thuần túy như vậy, những người thực sự tín ngưỡng hắn ít nhất cũng phải đạt đến con số 3.000 trở lên. Chung Cách xoa cằm, chìm vào suy tư. Hắn đã đến Đấu La Đại Lục rồi, chẳng lẽ còn phải đi làm sao những người tín ngưỡng hắn, bất kể hắn có thừa nhận hay không, đều được xem là con dân của hắn. Bất luận thiện ác, bất luận xuất thân. Đương nhiên, con dân của hắn nếu làm sai chuyện, cũng phải chịu sự trừng phạt của quả báo. Chung Cách, ngươi sao vậy? Phái Chê bay đến bên cạnh Chung Cách, lay vai hắn, lo lắng gọi. Nghe vậy, Chung Cách cũng tỉnh lại từ trong suy tư, khoát tay, nói với Phái Chê, không sao, đang suy nghĩ một chút chuyện thôi. Còn nói không sao, sắc mặt ngươi nghiêm túc lắm đó. Phái Chê hai tay chống nạnh, vừa có chút tự kiêu, lại vừa có chút lo lắng nhìn Chung Cách, bản Phái Chê gọi ngươi mấy tiếng rồi, ngươi cũng không nghe thấy. Nghe vậy, Chung Cách lại một lần nữa trầm mặt. Hắn có chút không hiểu, những tín ngưỡng này rốt cuộc từ đâu mà đến. Gần đây, hắn cũng không làm ra chuyện gì kinh thiên động địa cả. Đột nhiên, hai mắt Chung Cách sáng lên, hắn bừng tỉnh ngộ. Dựa vào thời gian truyền tin trên Đấu La Đại Lục, cùng với thời gian bùng nổ của nội dung thông tin, hẳn là chuyện ở Đại Điển Thu Đồ lần trước. Nghĩ đến đây, Chung Cách âm thầm gật đầu, suy luận của hắn, theo lẽ thường mà nói, hẳn là không sai. Lúc này cách Đại Điển Thu Đồ cũng đã hơn một tháng rồi. Đi một bước, tính một bước vậy. Thật vất vả mới được nghỉ ngơi, muốn hắn lại đi làm, không dễ dàng như vậy đâu. Không suy nghĩ nhiều nữa, ngay khi Chung Cách chuẩn bị tiếp tục nghe hát, một người quen cũ xuất hiện trước mặt hắn. Điều này khiến Chung Cách thoáng có chút kinh ngạc. Nguyệt Quang lão gia gia, sao người lại đến đây? Phái Che có chút kích động nói với người vừa đến. Phải biết, trước đây khi Nguyệt Quang rời đi, họ đã có hẹn ước. Đương nhiên là đến thăm Phái Che rồi. Nguyệt Quang nói một cách dịu dàng, nếu không nghe giọng, còn tưởng đây là một bà lão hiền từ. Chuyến đi này của Nguyệt Quang có rất nhiều mục đích, nhưng đương nhiên, mục đích quan trọng nhất vẫn là đến thăm Phái Che. Mọi người thấy Nguyệt Quang đến, thoáng có chút kinh ngạc. Lần trước cũng là nhóm người này, cũng tại nơi của này Nguyệt Quang không để ý đến ánh mắt của mọi người, tự mình lấy ra từ hồn đạo khí trữ vật rất nhiều món ăn có hình thức tinh xảo. Khi những món ăn này xuất hiện, trong không khí thoang thoảng mùi hương hoa. Đối với Nguyệt Quang, những thứ liên quan đến hoa đều đẹp, với điều kiện là bông hoa đó phải thực sự đẹp, đồ ăn cũng vậy. Phái Che hít một hơi thật sâu, hai mắt lấp lánh ánh sao, mặt mày hớn hở. Chỉ ngửi mùi thôi đã thấy ngon vô cùng. Những món ăn chính cần thời gian ta không mang theo, những chiếc bánh ngọt này cũng ngon không kém, thử xem. Nguyệt Quang có chút mong đợi nói. Hắn rất muốn được người khác công nhận, mà Phái Che là người đầu tiên công nhận võ hồn của hắn. Không sao cả, bất kể nàng là sinh vật gì, chỉ cần công nhận mình, vậy thì mọi người chính là bạn tốt. Vì điều này, dù phải trả giá bằng mạng sống hắn cũng không từ chối. Kẻ sĩ chết vì tri kỷ, nữ vì người mình yêu mà trang điểm. Chỉ ngửi mùi thôi cũng cảm thấy như đang ở giữa một vườn hoa. Phái Che vừa nói vừa cầm lấy một miếng bánh ngọt, sau khi lễ phép cảm ơn, vậy ta không khách khí nhé, cảm ơn Nguyệt Quang lão gia gia. Rồi mới bắt đầu thưởng thức. Nguyệt Quang thấy vậy, gật đầu một cái, dời ánh mắt từ trên người Phái Che, đặt lên người Chung Cách. Hắn chấp tay với Chung Cách, nói, kính chào võ thần Miện Hạ. Trong tình huống bình thường, một phong hào đấu la không cần phải gọi một phong hào đấu la khác là Miện Hạ, bởi vì mọi người đều là phong hào đấu la, đều có thể diện. Nhưng thực lực chênh lệch quá lớn, chỉ có thể gọi là Miện Hạ để thể hiện sự tôn trọng. Không cần đa lễ, mời ngồi. Chung Cách làm một thủ hiệu mời. Chuyến đi này của Nguyệt Quang không phải đi một mình, mà là hai người. Người còn lại, chính là quỷ mị đang ẩn mình trong bóng tối. Đa tạ võ thần Miện Hạ. Nguyệt Quang sau khi ngồi xuống, chìm vào suy tư, hắn không biết mình nên bắt đầu nói chuyện gì trước. Khi đến đây, hắn đã rất phân vân. Vì biểu hiện của Chung Cách ở Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, mọi người lại phải mở một cuộc họp không có cách nào, ai bảo Chung Cách lại đáng sợ đến thế. Vốn dĩ, người đến không phải là Nguyệt Quang, mà là Bỉ Bỉ Đông. Nhưng Bỉ Bỉ Đông trong khoảng thời gian này, vì một số chuyện, căn bản không thể đi được. Vừa hay Nguyệt Quang lại xin nghỉ phép muốn đến Thiên Đấu Thành một chuyến, nhiệm vụ này liền giao cho hắn. Chung Cách thấy vậy, vẫn thản nhiên thưởng thức trà. Nguyệt Quang này có vẻ tâm sự nặng nề. Một lúc lâu sau, Nguyệt Quang nhìn quanh một vòng, trong lòng đã có quyết định. Chung Cách một bên uống trà, một bên chú ý đến sự thay đổi sắc mặt của Nguyệt Quang, thấy hắn như đã quyết tâm, lúc này mới đặt tách trà xuống. Nhưng hắn cũng không mở miệng nói chuyện trước, mà giả vờ như đang xem kịch nghe hát. Nguyệt Quang thấy vậy, thoáng có chút do dự, cuối cùng, hắn cắn răng, mở miệng nói, võ thần miệng hạ, sự hiểu biết của ngài về võ hồn bản thể, chính là đệ nhất đương thời. Không dám nhận, ta cũng chỉ hiểu sơ qua một hai. Mọi người thầm nghĩ, lại khiêm tốn rồi. Thời gian lâu như vậy, họ cũng coi như đã hiểu Chung Cách. Phàm là chuyện gì Chung Cách nói hiểu sơ qua một hai, thì sự hiểu biết của hắn về chuyện đó tuyệt đối đã đạt đến trình độ đỉnh cao. Khóe miệng Nguyệt Quang giật một cái, khái niệm võ hồn bản thể là do Chung Cách nói ra, cũng là người đầu tiên hoàn thành thức tỉnh võ hồn bản thể lần thứ hai. Vậy mà hắn lại nói chỉ hiểu sơ qua. Nếu Chung Cách cũng không hiểu, trên đời này còn có ai hiểu về võ hồn bản thể nữa sao? Quỷ Mị ẩn mình trong bóng tối thấy vậy, thở dài một hơi. Hắn nhờ Nguyệt Quang hỏi giúp vài vấn đề, nhưng tên này lại cứ do dự mãi, nhìn mà phát bực. Suy nghĩ một chút, Quỷ Mị xuất hiện bên cạnh bàn, chắp tay với Chung Cách, nói, Quỷ Mị kính chào võ thần miệng hạ. Giọng hắn có chút khàn khàn, còn ẩn chứa một luồng sức mạnh kỳ lạ, tựa như một cơn gió lạnh thổi qua. Chung Cách thấy vậy, biết chính chủ đã đến. Khi Nguyệt Quang nói đến chuyện võ hồn bản thể, Chung Cách đã đoán ra được phần nào. Quỷ Mị, hắn cũng là một hồn sư có võ hồn bản thể. Đúng vậy, võ hồn của Quỷ Mị vô cùng kỳ lạ. Hắn xem như đã chết đi một lần, trước khi chết đã vô tình nuốt phải một gốc tiên thảo, đó cũng là nguyên nhân hắn không chết. Võ hồn của hắn, chính là bản thân hắn, Quỷ Mị. Một sự kết hợp giữa linh hồn và thể xác, loại tồn tại này còn được gọi là cương thi đối với Quỷ Mị mà nói, đây là một nỗi đau khổ, cũng là một cơ duyên lớn. Cũng vì đã chết một lần, sau khi thức tỉnh võ hồn, hắn mới có thể tu luyện đến cấp bậc phong hào đấu la. Tương đối đáng tiếc là các hồn sư trên đấu la đại lục không hứng thú với việc luyện thể, hoặc có lẽ là họ không có phương pháp. Chung Cách chỉ cần liếc nhìn Quỷ Mị một cái, liền biết hắn bây giờ không còn được coi là một người nữa quỷ trưởng lão khách khí, mời ngồi. Khi Quỷ Mị ngồi xuống, một chiếc bàn vuông bốn phía đã có đủ người. Phái Chê ngồi bên tay trái Chung Cách, lúc này đang ăn bánh ngọt. Nguyệt Quang ngồi đối diện Chung Cách, Quỷ Mị thì ngồi bên tay phải hắn. Lần này đến đây, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo miệng hạ. Quỷ Mị chắp tay với Chung Cách, nói. Thân hình hắn hoàn toàn ẩn dưới lớp áo choàng đen, chỉ để lộ ra đôi bàn tay khô héo. Nhìn thấy tay của Quỷ Mị, Chung Cách càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình. Quỷ Mị thật sự không còn là người. Đương nhiên, chuyện này cũng không liên quan nhiều đến hắn. Cứ nói đừng ngại. Chung Cách khoát tay, thẳng thắn nói. Nghe vậy, Nguyệt Quang và Quỷ Mị đều vui mừng, họ thật sự không biết nên mở miệng như thế nào. Vốn dĩ, Quỷ Mị muốn nhờ Thiên Nhận Tuyết giúp đỡ, nhưng hắn sợ làm phiền đến kế hoạch của nàng, dù đây chỉ là một việc nhỏ không đáng kể. Còn có một nguyên nhân khác khiến Quỷ Mị không dám tìm Thiên Nhận Tuyết giúp đỡ. Chuyện của vị giáo hoàng tiền nhiệm, hắn và Nguyệt Quang dù không biết toàn bộ, cũng biết được một hai phần. Thiên Tầm Tật chỉ bị thương nặng, khi trở về võ hồn điện, vết thương đã có chút chuyển biến tốt đẹp, trong tình huống bình thường, Thiên Tầm Tật sẽ không chết. Nhưng sau khi Bỉ Bỉ Đông chăm sóc Thiên Tầm Tật, hắn lại chết vì chuyện này, Quỷ Mị và Nguyệt Quang thật sự không dám đối mặt với Thiên Nhận Tuyết, chỉ sợ vị thiếu chủ này sẽ nhìn ra vấn đề gì đó, hoặc hỏi ra chuyện năm đó. Làm thuộc hạ, đôi khi biết quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt. Đa tạ miệng hạ. Quỷ Mị thành khẩn cảm ơn một câu, rồi mới nói, miệng hạ, võ hồn của ta có chút đặc biệt. Quỷ Mị kể lại tình huống của mình một lần, sau đó mới mong đợi hỏi, võ hồn của ta có được xem là võ hồn bản thể không? Nếu có, vậy có cơ hội thức tỉnh lần thứ hai không? Đúng vậy, đây mới là mục đích của Quỷ Mị. Hắn đã bị kẹt ở cấp 95 khá nhiều năm rồi. Nếu có thể tiến thêm một bước, ai lại muốn dậm chân tại chỗ? Nếu có thể hoàn thành thức tỉnh võ hồn bản thể lần thứ hai, thực lực của hắn sẽ tăng vọt, địa vị trong võ hồn điện cũng sẽ được nâng cao rất nhiều. Chung Cách xoa cằm, tỏ vẻ đang suy ngẫm. Một lúc sau, hắn mới lên tiếng, theo lẽ thường mà nói, Quỷ trưởng lão. Miệng hạ, ngài cứ gọi ta là tiểu quỷ hoặc Quỷ Mị là được, Quỷ trưởng lão thì không dám nhận. Chưa đợi Chung Cách nói hết lời, Quỷ Mị đã vội vàng xen vào. Lời này vừa nói ra, mọi người đều sững sờ. Tiểu quỷ. Vị quỷ đấu la này là một tồn tại kinh khủng cấp 95 đó. Toàn bộ đấu la đại lục, người dám gọi hắn như vậy, có lẽ đếm trên đầu ngón tay. Nguyệt Quang quay đầu đi, hắn đột nhiên cảm thấy mình không quen biết Quỷ Mị. Cứ như mới gặp lần đầu vậy. Mấy chục năm qua, hai người họ đã từng sợ hãi, từng run rẩy, nhưng chưa bao giờ chủ động hạ mình. Cho dù đối mặt với các vị cung phụng, họ cũng chỉ giữ lễ nghi cần có. hay lắm, không hổ là ngươi, quỷ mị. Ngươi còn giấu một tay, không dạy cho huynh đệ à, nhưng việc hạ mình cũng phải xem là đối mặt với ai. Người ngồi trước mặt họ là một vị cấp 98 không, nhầm rồi, vị này tuyệt đối đã đạt đến cấp 99. Dù chưa đến, hắn cũng sở hữu chiến lực cấp 99. Người ngồi trước mặt họ là võ thần đấu la với chiến lực cấp 99, người sở hữu song sinh võ hồn, chủ nhân của hồn hoàng 10 vạn năm, và là người đầu tiên thức tỉnh võ hồn bản thể lần thứ hai. Điều quan trọng nhất là, vị này quá khiêm tốn và gần gũi, đáng để họ tôn kính. Nếu có một vị lão đại như vậy thì tốt biết mấy. Nghĩ đến Thiên Tầm Tật, rồi lại nghĩ đến Bỉ Bỉ Đông, Quỷ Mị và Nguyệt Quang không khỏi cảm thấy mệt lòng. Nghe vậy, Chung Cách cũng giật giật khóe miệng, ánh mắt nhìn Quỷ Mị có chút khác thường. Không hổ là cao tầng của võ hồn điện, làm việc có lễ phép, nói chuyện lại dễ nghe, loại người này, để ở đâu cũng là nhân tài. Nếu đã như vậy, các vị cũng đừng gọi ta là võ thần miệng hạ nữa, gọi tên ta là được. Vâng, võ thần miệng hạ. Cả hai đồng thanh. Hay lắm, giống hệt Thước Ngọc đúng không? Vâng, dạ, nhưng không làm theo. Chuyện này cũng không thể trách Quỷ Mị và Nguyệt Quang, thực lực chênh lệch quá lớn, họ căn bản không dám quá phận. Phải biết, quy tắc trên đấu la đại lục thực ra rất nhiều. Kẻ yếu phải tôn trọng kẻ mạnh, nếu không, kẻ mạnh có lý do để ra tay. Chỉ khi đạt đến phong hào đấu la mới được người khác gọi là miệng hạ, nếu tự xưng là miệng hạ mà không có thực lực tương xứng, sẽ đắc tội với tất cả các phong hào đấu la. Giống như cách làm của nhóm Sếp, nếu không phải có khí vận bảo vệ, họ đã sớm không biết chết bao nhiêu lần. Tình huống của ngươi, quả thực được xem là võ hồn bản thể, và cũng có khả năng hoàn thành thức tỉnh võ hồn bản thể lần thứ hai. Chung Cách thẳng thắn nói. Tình huống của Quỷ Mị, nếu được bồi dưỡng từ nhỏ, giới hạn sẽ vô cùng đáng sợ. Đạt đến cảnh giới như vạn năm độc bất tử, thực lực sẽ không thành vấn đề. Bây giờ hồn hoàng của hắn đã định hình, trừ phi tìm được hồn cốt mạnh mẽ hoặc phương pháp nâng cao niên hạn hồn hoàng, nếu không, giới hạn của hắn có lẽ cũng chỉ đến vậy. Đương nhiên, sau khi hoàn thành thức tỉnh võ hồn bản thể lần thứ hai, thực lực của Quỷ Mị vẫn có thể tăng lên một mảng lớn. Nếu võ hồn tiến hóa, giới hạn của hắn tuy không bằng được bồi dưỡng từ nhỏ, nhưng cũng sẽ rất cao. Lời của Chung Cách vừa dứt, Quỷ Mị khẽ tỏa ra một chút khí thế, nhìn quanh bốn phía. Mọi người hiểu ý, xem ra, không đi không được. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Đám đông lặng lẽ tìm chủ quán thanh toán, rồi lặng lẽ rời đi. Một lát sau, bao gồm cả chủ quán, tất cả những người không liên quan đều đã rời đi. Đây chính là uy nghiêm của phong hào đấu la. Các thám tử tuy có chút tiếc nuối vì không nghe được bí mật của võ hồn bản thể, nhưng chuyện này cũng không có cách nào khác. Sau khi mọi người rời đi, Quỷ Mị đứng dậy, quỳ một chân xuống đất trước mặt Chung Cách, vô cùng cung kính nói, xin võ thần miệng hạ chỉ giáo. Điều này đã liên quan đến bí mật cốt lõi của một hồn sư, không phải người bình thường có thể biết được. Cho dù là đệ tử thân truyền cũng chưa chắc có thể được truyền thụ bí mật này, có thể thấy nó quan trọng đến mức nào. Quỳ một chân xuống đất, xem như hành lễ của một người học trò. Chung Cách thấy vậy, có chút trầm mặc. Hắn nhìn Quỷ Mị đang quỳ dưới đất, chìm vào suy tư. Nguyệt Quang thấy vậy, có chút sốt ruột. Quỷ Cúc là một thể, không phải chỉ nói suông. Họ là những huynh đệ thực sự có thể phó thác sinh tử cho nhau. Nguyệt Quang cũng đứng dậy, nhanh chóng bước đến bên cạnh Quỷ Mị, cùng quỳ một chân xuống đất, nghiêm túc nói, nếu miệng hạ đồng ý, ta, Nguyệt Quang, nguyện lấy võ hồn ra thề, phàm là miệng hạ phân phó, dù lên núi đao, xuống biển lửa, cũng quyết không từ chối. Nguyệt Quang, ngươi. Quỷ Mị thoáng có chút kinh ngạc, nhìn Nguyệt Quang một cái. Sau đó, hắn hiểu ra tại sao Nguyệt Quang lại làm vậy. Quỷ Cúc là một thể, không phải chỉ là lời nói suông. Nếu chuyện này xảy ra với Nguyệt Quang, hắn cũng sẽ làm như vậy. Miện Hà, ta, Quỷ Mị, nguyện lấy võ hồn ra thề, nếu không có sự đồng ý của ngài, tuyệt không truyền cho người ngoài, đồng thời, nếu có phân phó, quyết không từ chối. Lấy võ hồn ra thề, đối với người trên đấu la đại lục, đây là lời thề nghiêm khắc nhất. Thực lực càng cao, càng tin vào điều này. Nếu vi phạm lời thề, sẽ thật sự gặp báo ứng. Chung Cách chỉ đang suy nghĩ, với tình huống của Quỷ Mị, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể thức tỉnh lần thứ hai, không ngờ hai người này lại làm ra một màn như vậy. Ai? Phái Che đang ăn, ngơ ngác nhìn Nguyệt Quang và Quỷ Mị. Thỉnh giáo một vấn đề thôi, còn cần phải quỳ xuống hỏi sao? Không chỉ vậy, còn phải thề. Trong đầu óc nhỏ bé của Phái Che tràn ngập những dấu hỏi lớn. Nàng không hiểu những điều này cũng là bình thường. Nàng căn bản không hiểu sự tàn khốc của đấu la đại lục. Vì một khối hồn cốt, cha con thành thù, huynh đệ bất hòa là chuyện thường thấy. Huống chi là loại tri thức cốt lõi về võ hồn này, loại tri thức này thậm chí có thể dùng để thành lập một tông môn hùng mạnh. Đừng nói đến loại tri thức này, ngay cả những kiến thức hồn sư thông thường cũng là bảo bối của các gia tộc, thế lực. Ai sẽ giống như Ngọc Tiểu Cương, vô tư công bố ra ngoài? Đó là thành quả được đánh đổi bằng tính mạng của bao nhiêu người. Sao có thể để người ngoài biết được? Cũng chỉ vì đánh không lại Chung Cách, nếu không, không biết có bao nhiêu người đã chuẩn bị cướp đoạt rồi. Chung Cách phất tay, một luồng sức mạnh vô hình nâng Quỷ Mị và Nguyệt Quang từ dưới đất dậy. Hai vị không cần phải như vậy. Không, đây là điều cần thiết. Chung Cách thở dài. Những kiến thức này đối với hắn mà nói, cũng không là gì. Cho dù công bố ra ngoài, cũng không sao cả. Bất kể là ai đến hỏi, chỉ cần nghiêm túc thỉnh giáo, hắn đều sẽ chỉ điểm một hai. Nếu mang ác ý đến, vậy thì xin lỗi, hắn vẫn còn chút tính khí, chưa bị mài mòn hết. Thức tỉnh võ hồn bản thể lần thứ hai, cần không ngừng dao động bên bờ sinh tử, kích phát tiềm năng của cơ thể con người. Như vậy mới có thể hoàn thành thức tỉnh lần thứ hai. Nói đến đây, Chung Cách lại nhìn Quỷ Mị hai lần, chìm vào suy tư. Thức tỉnh võ hồn bản thể lần thứ hai cần phải lang thang bên bờ sinh tử, từ đó cảm ngộ được chân lý của cơ thể con người. Quỷ Mị là người đã chết một lần, võ hồn của hắn đã được tiên thảo tăng cường, thực ra đã thuộc về trạng thái thức tỉnh lần thứ hai, nhưng lại bị kẹt ở một vị trí nào đó. Điều này giống như khi Ngọc Tiểu Cương thức tỉnh võ hồn, huyết mạch chi lực đã vượt ra ngoài, nhưng vì bản thân không đủ sức, nên võ hồn không thể thức tỉnh hoàn toàn. Đã thức tỉnh, nhưng lại chưa hoàn toàn thức tỉnh. Nghĩ đến đây, Chung Cách xoa cằm, bình thản nói, theo lẽ thường mà nói, tình huống của ngươi có chút phức tạp. Lời này vừa nói ra, Quỷ Mị và Nguyệt Quang toàn thân chấn động, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, họ nhìn nhau, một cổ bi thương xông lên đầu. Tình huống có chút phức tạp. Chẳng lẽ, không thể hoàn thành thức tỉnh lần thứ hai sao? Thức tỉnh võ hồn lần thứ hai là cơ hội để Quỷ Mị tăng mạnh chiến lực và thực lực, là cơ hội để hai người họ, Quỷ Cúc, thực sự đứng lên. Chẳng lẽ, cơ hội này còn chưa bắt đầu đã tan vỡ rồi sao? Không đợi hai người nói gì, Chung Cách tiếp tục nói, nhưng ngươi lại dễ dàng hoàn thành thức tỉnh võ hồn bản thể lần thứ hai hơn so với những hồn sư bản thể khác. Nghe vậy, Nguyệt Quang và Quỷ Mị đều ngơ ngác, mí mắt giật liên hồi. Hai người há hốc miệng, nhìn Chung Cách, muốn nói lại thôi. Nếu không phải có việc cầu xin, nếu không phải đánh không lại, họ nhất định đã nhảy dựng lên cho Chung Cách một cái tát. Có ai lại dọa người như vậy không? Nói chuyện có thể nhanh hơn một chút được không? Có thể không? Quả thực là dọa hai người họ một phen mồ hôi lạnh ướt sũng. Nguyệt Quang lão gia gia, sao trong người có vẻ không vui vậy? Phái Che hai tay cầm một miếng bánh hoa quế, ngẩng đầu, vẻ mặt đầy nghi hoặc hỏi Nguyệt Quang. Dễ dàng hơn không phải là chuyện tốt sao? Đương nhiên, đó là vì nàng đã quen với tốc độ nói chuyện của Chung Cách, mới có thể nghiêm túc nghe hết lời hắn nói, từ đó chìm vào suy nghĩ. Tiểu gia hỏa này có thể có ý đồ xấu gì đâu chứ? Khuôn mặt của Quỷ Mị giấu dưới lớp áo choàng đen, Phái Che không thể nhìn rõ. Nếu nàng có thể nhìn thấy, có lẽ sẽ bị dọa đến run rẩy, đương nhiên, cũng chỉ đến thế thôi. Từ góc độ của con người mà nhìn, khuôn mặt của Quỷ Mị hoàn toàn không phải của con người. Khóe miệng Nguyệt Quang giật giật, lập tức nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, nói, tiểu Phái Che, ngươi hiểu lầm rồi, ta đây là đang rất vui. Chẳng phải sao? Lúc này Quỷ Mị và Nguyệt Quang đều vô cùng vui mừng. Chỉ là cơn kinh hãi trước đó vẫn chưa tan hết mà thôi. Dễ dàng hoàn thành thức tỉnh bản thể lần thứ hai hơn so với những hồn sư bản thể khác. Đây chẳng phải là phú quý từ trên trời rơi xuống đầu Quỷ Mị sao? Vui vẻ. Phái Che ăn một miếng bánh hoa quế, trong mắt vẫn tràn ngập nghi hoặc. Cách thể hiện sự vui vẻ, còn có thể trông khó coi hơn cả khóc sao? Chung Cách thấy vậy, chỉ cười cười, không nói thêm gì. Ai? Đều là người có tuổi cả rồi, tại sao lại hấp tấp như vậy? Mọi người không thể bình tĩnh một chút sao? Mấy ngàn năm tu dưỡng, không phải là thứ mà Nguyệt Quang và Quỷ Mị có thể so sánh được. Xin miệng hạ chỉ rõ, ta phải làm những gì? Quỷ Mị lại một lần nữa chắp tay, vô cùng thành khẩn nói. Đối với việc trở nên mạnh mẽ, không có hồn sư nào có thể từ chối, nhất là những hồn sư đã đạt đến đỉnh cao, càng không thể từ chối sự cám dỗ này. Dù biết có nguy hiểm đến tính mạng, cũng phải thử một phen. Nếu hắn, Quỷ Mị, có ưu thế hơn người khác, sao lại có lý do để lùi bước? Quỷ Mị, theo như ta hiểu, ngươi bây giờ không còn được gọi là người nữa. Mà là nửa người nửa cương, tức là một chân đã bước vào ngưỡng cửa của cương thi. Nghe vậy, Nguyệt Quang và Quỷ Mị sững sờ, cương thi. Cương thi là gì? Tiểu Phái Che cũng sững sờ, nhưng nàng lại không có chút cảm xúc sợ hãi nào. Cương thi dễ thương như vậy, lại có trách nhiệm, giúp đỡ người khác, cũng không phải là sinh vật gì đáng sợ. Cái cô hồ đào kia mới là đáng ghét, Thất Thất tốt như vậy mà hồ đào lại muốn chôn Thất Thất. Quỷ Mị quả thực chỉ có thể coi là nửa người nửa cương, bởi vì lúc này hắn vẫn bị giới hạn bởi tuổi thọ. Cương thi thì khác, chúng không bị giới hạn bởi tuổi thọ. Đúng là vượt ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành. Một cương thi được bồi dưỡng ở Đấu La Đại Lục, thực lực có lẽ sẽ yếu hơn nhiều, nhưng đối với Đấu La Đại Lục mà nói, tuyệt đối là một thảm họa cấp sử thi. Một khi để cương thi trưởng thành, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, thuật pháp vô dụng, đất cả nghìn dặm căn bản không phải là những người này có thể ngăn cản. Nếu quỷ mị biến thành một cương thi thực sự, thực lực của hắn có thể tăng lên một mảng lớn, nhưng vị diện của Đấu La Đại Lục cuối cùng sẽ hạn chế sự phát triển của hắn. Lắc đầu, Chung Kết gạt đi những ý nghĩ kỳ quái trong đầu, tiếp tục nói, nếu ngươi muốn trở thành một cương thi thực sự, đem ngươi phong tồn mấy trăm năm, chôn dưới lòng đất. Chung Kết còn chưa nói xong, Nguyệt Quang và quỷ mị đã lại mắc bệnh cũ. Mặc dù không biết cương thi thực sự là như thế nào, nhưng phong tồn mấy trăm năm. Đây chẳng phải là giống như chết rồi sao? Khó khăn lắm mới sống lại, quỷ mị sao có thể cam tâm chết như vậy một lần nữa? Hơn nữa, chôn dưới đất mấy trăm năm, xương cốt của hắn chẳng phải đã hóa thành tro bụi rồi sao? Miện hà, ta không muốn trở thành cương thi, chỉ muốn hoàn thành thức tỉnh lần thứ hai. Quỷ mị vội vàng lắc đầu, Nguyệt Quang nghe vậy cũng gật đầu lia lịa. Mấy trăm năm, cơm canh cũng nguội hết rồi. Quỷ mị lại không biết, mình lúc này đã từ chối một cơ duyên lớn đến nhường nào. Đó là cảnh giới bất tử bất diệt, chỉ cần không bị đánh chết. Thần của Đấu La còn có giới hạn tuổi thọ, cương thi thì không. Đúng vậy, Miện hà, nếu lão quỷ bị chôn mấy trăm năm, ta... Nguyệt Quang cũng không nói nên lời, họ đến đây là để trở nên mạnh mẽ, nếu lão quỷ bị chôn đi, một mình hắn ở Võ Hồn Điện phải làm sao bây giờ? Chung Cách nháy mắt, có chút kinh ngạc, nhưng hắn cũng không phản bác gì. Đây coi như là quyết định của chính con người, hắn chỉ là người dẫn đường mà thôi. Làm hay không làm, hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân họ. Nếu quỷ mị không muốn trở thành cương thi, hắn tự nhiên sẽ không ép buộc, cưỡng chế phong ấn quỷ mị rồi đem đi chôn. Vậy được rồi. Chung Cách gật đầu. Bắt đầu nói ra những thông tin mấu chốt về việc thức tỉnh võ hồn bản thể lần thứ hai, cùng với việc chỉ dẫn quỷ mị phải làm như thế nào. Thời điểm tốt nhất để thức tỉnh võ hồn bản thể lần thứ hai là ở cấp bậc hồn đế và hồn thánh. Đương nhiên, người có thiên phú xuất chúng cũng có thể hoàn thành thức tỉnh sớm hơn. Nhưng quỷ mị đã là cấp phong hào đấu la, muốn để hắn cảm thấy nguy hiểm đến tính mạng, vẫn tương đối khó khăn. Phong hào đấu la dù mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ là người, nếu phong ấn toàn bộ hồn lực rồi đi chống chọi với thiên nhiên, vẫn có thể cảm nhận được mối đe dọa của tử vong. Một lúc lâu sau, quỷ mị và Nguyệt Quang mới gật đầu, sắc mặt lại vô cùng ngưng trọng. Phong ấn hồn lực, rồi ném xuống biển. Không có bất kỳ điểm tựa nào, hoàn toàn phải tự bơi, còn phải đối mặt với hải hồn thú. Điều này ít nhiều có chút không giống người làm ngoài ra, những việc như tay không leo núi, ngồi thiền dưới thác nước, cũng đều đáng sợ không kém. Quan trọng nhất là năng lượng sao? Tuyệt vời! Dưới đây là các chương truyện đã được dịch và biên tập lại theo đúng yêu cầu của bạn, sẵn sàng để chuyển thể thành audio. Hồn sư chỉ đơn thuần dựa vào minh tưởng để tu luyện, sau đó tích trữ hồn lực có được vào trong khí hải. Tạm thời chưa có hồn sư nào biết vận dụng hồn lực của bản thân để cường hóa thể phách. Điều này cũng dẫn đến một vấn đề, đó là thể chất của hồn sư vô cùng yếu kém, cho dù là phong hào đấu la cũng không ngoại lệ. Thứ mà quỷ mị đang thiếu chính là năng lượng cường đại, nếu có thêm một gốc tiên thảo phù hợp để hỗ trợ, võ hồn của hắn thức tỉnh lần thứ hai sẽ là chuyện nước chảy thành sông. Nhưng nếu không có tiên thảo thì sao? Vậy thì chỉ có thể chịu chút khổ cực để kích phát tiềm năng của bản thân mà thôi. Chuyện về bản thể thức tỉnh lần hai xem như đã kết thúc, thấy Nguyệt Quang có vẻ muốn nói lại thôi, Chung Cách bèn lên tiếng hỏi, không biết hai vị còn có chuyện gì không? Nghe vậy, Nguyệt Quang có chút lúng túng đáp, võ thần Miện hà, là thế này, kiến thức của ngài về việc phân chia bản thể võ hồn cũng như việc hồn sư hấp thu hồn hoàng, so với của Vũ Hồn Điện chúng ta thì tốt hơn một chút. Nói đến đây, mặt Nguyệt Quang đã đỏ bừng, hắn gãi đầu rồi nói tiếp, chúng thần muốn đưa những lời của Miện hà vào kho sách của Vũ Hồn Điện, đồng thời dùng để dạy bảo cho các học viên. Thật ra chuyện này vốn không cần phải tìm Chung Cách, bởi vì các thế lực lớn nhỏ trên toàn đại lục cơ bản đều đã biết và hoàn tất việc thu thập thông tin. Vũ Hồn Điện làm vậy, chủ yếu vẫn là vì tôn kính Chung Cách. Chung Cách thoáng sững sờ, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi nói, chuyện này ta đồng ý, Vũ Hồn Điện là thế lực đầu tiên tìm đến hắn để xin phép sử dụng kiến thức này. Nhận được câu trả lời chắc chắn, Nguyệt Quang mới thở phào nhẹ nhõm. Vì chuyện này mà các trưởng lão đã mở cả một cuộc họp, một phe cho rằng không cần thiết, nhưng phe còn lại thì khăng khăng rằng phải làm vậy để thể hiện sự tôn trọng đối với thực lực của Chung Cách, tránh những hiểu lầm không đáng có sau này. Miện hà, còn một chuyện nữa, Nguyệt Quang nhắm mắt nói, chỉ sợ làm Chung Cách nổi giận. Vị này chính là người có thực lực ngang với Đại Cung Phụng, một khi ngài ấy gắn đủ hồn hoàng cho võ hồn thứ hai, e rằng ngay cả Đại Cung Phụng cũng chưa chắc là đối thủ. Hắn vội vàng lấy ra từ trong hồn đạo khí trữ vật hai món đồ. một chiếc hộp vuông và một tấm lệnh bài. Võ thần miệng hạ, khối hồn cốt này là quà riêng của giáo hoàng bệ hạ tặng cho ngài, cũng là để cảm tạ những cống hiến của ngài cho giới hồn sư. Đồng thời, qua sự thương nghị của giáo hoàng bệ hạ và đại cung phụng, chúng thần muốn mời võ thần miệng hạ làm cung phụng danh dự của Vũ Hồn Điện. Đúng vậy, không phải trưởng lão danh dự, mà là cung phụng danh dự, một chức vị chỉ dành cho người từ cấp 96 trở lên. Món quà hậu hĩnh này khiến cả Nguyệt Quang và Quỷ Mị cũng phải động lòng. Đây chính là khối hồn cốt đầu mà Bỉ Bỉ Đông đã tặng cho Hồ Liệt Na trong nguyên tác, là vật riêng của bà, tặng hay không hoàn toàn tùy vào ý muốn cá nhân. Chung Cách nhìn những món đồ trên bàn, sắc mặt không chút thay đổi, tựa như chúng chỉ là những vật bình thường. Hồn cốt. Cung phụng danh dự. Đúng là phong cách của Đấu La Đại Lục, luôn cho rằng thứ mình tặng ra là vô cùng quý giá và không ai có thể từ chối. Pai Mân vừa định mở hộp xem bên trong có gì, nhưng nghe Nguyệt Quang nói xong thì lại thất vọng, lại là hồn cốt à, ta cứ tưởng là đồ ăn chứ. Nói rồi, cô bé cũng chẳng thèm mở hộp nữa mà quay lại ăn bánh ngọt. Nguyệt Quang và Quỷ Mị giật giật khóe miệng, nhìn Pai Mân với ánh mắt đầy hoang mang. Lại là hồn cốt. Hồn cốt thì sao chứ? Chẳng lẽ nó không trân quý sao? Đây là hồn cốt đầu cấp bậc vạn năm, một món cực phẩm nhỏ mà ngay cả họ cũng phải thèm muốn. Sau một thoáng suy tư, Chung Cách gật đầu, thu lấy những món đồ trên bàn, vậy thì cảm ơn hảo ý của giáo hoàng và đại cung phụng. Cất đi những thứ này, dù có dùng hay không, cũng có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Thấy Chung Cách nhận lấy hồn cốt và lệnh bài, Nguyệt Quang mới thở ra một hơi dài. Mục đích quan trọng nhất của chuyến đi này, đối với Vũ Hồn Điện mà nói, chính là đây. Còn đối với Quỷ Mị, việc võ hồn thức tỉnh lần hai mới là quan trọng nhất. Còn với Nguyệt Quang, mang đồ ăn đến cho Pai Mân mới là điều cốt yếu. Khoảng nửa canh giờ sau, Quỷ Mị và Nguyệt Quang mới rời đi, chuyến đi này của họ thu hoạch đầy ắp. Cùng lúc đó, trên khắp Đấu La Đại Lục, một lượng lớn bản thể hồn sư đã hưởng ứng lời kêu gọi của Độc Bát Phương, bắt đầu hành trình hướng về thành thiên đấu với ánh mắt kiên định tựa như đang đi triều thánh. Tại học viện Sét, đã hơn một tháng trôi qua kể từ đại điển thu đồ. Đường Tam, người bị trọng thương, võ hồn và hồn cốt vỡ nát, cũng đã tỉnh lại từ nửa tháng trước. Nhưng cho đến tận bây giờ, võ hồn thứ hai và hồn cốt của hắn vẫn trong trạng thái vỡ vụn, chưa hoàn toàn hồi phục. Chung Cách, Tiêu Viêm. Mỗi ngày, Đường Tam đều lẩm bẩm hai cái tên này ít nhất 50 lần, còn nhiều hơn cả gọi tên Tiểu Vũ. Hai người họ đã trở thành cơn ác mộng của hắn. Đến với Đấu La Đại Lục, dù khởi đầu không thuận lợi, nhưng suốt chặng đường hắn đều xuôi gió xuôi nước, chưa từng trải qua thất bại nặng nề đến thế. Thua trong tay một thanh kiếm đã phủ nhận toàn bộ những năm tháng khổ tu của hắn. Hắn căm hận cả người đưa kiếm là Chung Cách. Thượng cổ hồn đạo khí, nếu ta chế tạo được ám khí xếp hạng thứ ba của đường môn, nhất định phải tìm các ngươi thử xem ai mạnh ai yếu. Chung Cách và Thước Ngọc đã trở thành cơn ác mộng không thể thoát ra của Đường Tam, nếu không giải quyết, e rằng sẽ biến thành tâm ma của hắn. Suốt chặng đường, hắn luôn thuận buồm xuôi gió, từ phối hợp hồn hoàng tốt nhất, vượt cấp hấp thu hồn hoàng, cho đến ngoại phụ hồn cốt và công pháp trộn được từ kiếp trước, tất cả đều là trang bị của một thiên tài. Vậy mà hắn lại thất bại không chút hồi hộp, thua trong tay một thanh kiếm. Điều này khiến Đường Tam làm sao chấp nhận nổi. Là một cao thủ ám khí, Đường Tam không trách Thước Ngọc mượn ngoại vật, hắn chỉ hận bản thân tạm thời không chế tạo được ám khí đủ mạnh. Nếu đi trách đối phương dùng vũ khí, vậy thì còn gì là hai mặt nữa, hắn, Đường Tam, không phải loại người đó. Chờ hắn chế tạo được ám khí trong top 3, việc đầu tiên chắc chắn là tìm Chung Cách và Thước Ngọc luyện tập một phen. Hắn không tin ám khí đường môn lại không bằng thứ gọi là thượng cổ hồn đạo khí. Tiểu Vũ đứng bên cạnh Đường Tam, trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng, ánh mắt nhìn hắn thoáng qua một tia đau lòng. Ngày diễn ra đại điển, nàng đã xin nghỉ vì cơ thể không khỏe, dù có hóa hình thảo trợ giúp, không sợ bị phát hiện thân phận, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Nàng ở lại học viện chờ mọi người trở về, nào ngờ Đường Tam lại được khiêng về. Tam ca, sắc mặt Tiểu Vũ có chút tái nhợt, mấy ngày nay chăm sóc Đường Tam, tinh thần của nàng cũng không được tốt. Nghe tiếng Tiểu Vũ, Đường Tam mới hoàn hồn, theo bản năng quay đầu nhìn nàng. Thấy dáng vẻ như có thể bị gió thổi ngã của Tiểu Vũ, Đường Tam có chút áy náy, nhưng cảm giác đó chỉ kéo dài một giây rồi biến mất. Nếu không phải do Thước Ngọc và thanh kiếm đó, nếu không phải Chung Cách đưa kiếm cho Thước Ngọc, hắn đã không ra nông nỗi này, và Tiểu Vũ cũng sẽ không phải buồn bã khổ sở. Tất cả đều là lỗi của Chung Cách và Thước Ngọc. Tiểu Vũ, ta không sao, nàng đừng lo lắng. Giọng Đường Tam có chút khàn, hắn cố gắng để giọng mình ôn hòa hơn. Tiểu Vũ không phải kẻ địch, mà là người hắn yêu. Hắn, Đường Tam, sát phạt quả quyết, chỉ cần xác định là địch nhân thì đối phương chỉ có con đường chết, nhưng với người của mình và người yêu thì lại khác. Thấy Tiểu Vũ định nói gì đó, Đường Tam vội xua tay, Tiểu Vũ, nàng về nghỉ ngơi trước đi, ta thật sự không sao. đừng để đến lúc ta khỏe lại thì thân thể nàng lại suy sụp mất, như vậy ta sẽ đau lòng lắm. Nói đến đây, khóe miệng Đường Tam nở một nụ cười, tựa như mình thật sự ổn. Hắn không muốn liên lụy Tiểu Vũ, đối thủ như Chung Cách và Thước Ngọc quá mạnh, ngay cả hắn cũng không có 5% chắc chắn sẽ chiến thắng. Nghe những lời này, trên khuôn mặt trắng nõn của Tiểu Vũ thoáng ửng hồng. Tên đầu gỗ Đường Tam này, từ lúc nào lại biết nói những lời như vậy? Nàng nên nghỉ ngơi cho tốt, nếu cơ thể suy sụp, sau này làm sao có thể thiên trường địa cử. Tam ca, vậy ta về trước, huynh nghỉ ngơi cho tốt nhé. Một lát sau, khi Tiểu Vũ rời khỏi ký túc xá, nụ cười trên mặt Đường Tam lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh như băng. Thù này không báo, không phải quân tử. Chung Cách ta tạm thời không đánh lại, nhưng Thước Ngọc, ngươi tốt nhất nên mở to mắt khi ngủ. Đường Tam mặt đầy sát khí lẩm bẩm. Ở một nơi khuất, Đường Hạo có vẻ mặt vô cùng phức tạp và rối rắm. Nàng dâu Tiểu Vũ này, ông đã công nhận. Mấy ngày nay, sự chăm sóc của Tiểu Vũ dành cho Đường Tam vô cùng chu đáo, đến ông cũng không tìm ra được khuyết điểm nào. Nhưng ông lại vô cùng dây dứt, bởi vì đó dù sao cũng là một hồn hoàng 10 vạn năm. Sức mạnh của nó, Đường Hạo hiểu rất rõ, chính vì vậy ông mới do dự. Hồi lâu sau, Đường Hạo mới lắc đầu lẩm bẩm, thôi cứ để cho Tiểu Tam tự mình lựa chọn vậy. Điều khiến Đường Hạo nghi hoặc là, lúc này, ngay cả ông cũng không nhìn ra được vấn đề của Tiểu Vũ, nàng dường như đã trở thành một người bình thường. Nếu Tiểu Vũ sớm có năng lực này, ông đã không phải bồi thường một khối hồn cốt 10 vạn năm và một lời hứa. Cốc cốc cốc, đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Mời vào. Người bước vào là Ngọc Tiểu Cương với sắc mặt không tốt lắm. Lão sư Đường Tam định đứng dậy hành lễ thì bị Ngọc Tiểu Cương ngăn lại. Ông đi thẳng đến bên giường Đường Tam, nói, Tiểu Tam, giữa thầy trò chúng ta không cần câu nệ như vậy. Nghe vậy, Đường Tam thoáng có chút cảm động. Những năm qua, Ngọc Tiểu Cương đối xử với hắn rất tốt, hắn đều ghi nhớ trong lòng. Nghĩ lại lần đầu đi săn hồn thú, vì để lộ bí mật đường môn mà hắn từng có ý định giết Ngọc Tiểu Cương, Đường Tam lại có chút áy náy, quyết định sau này nhất định phải báo đáp ân tình của ông. Thương thế sao rồi? Ngọc Tiểu Cương ân cần hỏi. Trong mắt ông, Đường Tam còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình. Chỉ có Đường Tam mới có thể giúp ông chứng minh bản thân. Lão sư, nhiều nhất là 10 ngày nữa con sẽ bình phục. Chỉ là, võ hồn thứ hai của con cần thêm chút thời gian để ngưng tụ lại. Còn ngoại phụ hồn cốt, nhiều nhất một tuần là có thể hồi phục. Đường Tam thành thật nói. Nghe vậy, Ngọc Tiểu Cương gật đầu, điều này không khác mấy so với phỏng đoán của ông. Trong khoảng thời gian này, ta đã thiết kế riêng cho con một kế hoạch rèn luyện thân thể. Chờ con bình phục, chúng ta sẽ bắt đầu huấn luyện. Đối với lý luận của Chung Cách, vị đại sư lý luận này vẫn vô cùng tin tưởng. Không ai lại đem vinh dự của mình ra làm trò đùa, nhất là một phong hào đấu la. Những kiến thức được công bố ra chắc chắn đã trải qua thực nghiệm. Trong thời gian Đường Tam dưỡng thương, Ngọc Tiểu Cương đã sửa đổi lại một số luận điểm mình từng phát biểu. Ví dụ như ông đã bổ sung lý luận của Chung Cách vào phần cấu hình niên hạn hồn hoàng tốt nhất, còn phần niên hạn cụ thể thì ông thêm vào dòng chữ chỉ mang tính tham khảo. Ông chỉ sửa đổi lý thuyết của mình, thêm vào một vài thứ mà thôi, tên tác giả đương nhiên không cần phải thay đổi. Mỗi lần nghĩ đến đây, khóe miệng Ngọc Tiểu Cương lại cong lên, không khỏi thầm tán thưởng chính mình. Lại tiến thêm một bước trên con đường trở thành đại sư chân chính rồi. Ngọc Tiểu Cương vui vẻ một hồi, lúc này mới nhớ đến người đệ tử Đường Tam. Kế hoạch rèn luyện thân thể. Đường Tam có chút nghi hoặc. Thân thể là vốn liếng của hồn sư. Muốn dung nạp nhiều hồn lực hơn và hấp thu hồn hoàng mạnh hơn, rèn luyện thể phách là điều không thể thiếu. Tiểu Tam, con không giống những người khác, con là song sinh võ hồn, cần phải nỗ lực hơn người khác rất nhiều. Ngọc Tiểu Cương nói với giọng đầy ẩn ý, đại điển thu đồ tuy khiến ông bị vả mặt bôm bốp, nhưng cũng giúp ông hiểu ra một điều, bí mật về các song sinh võ hồn hấp thu hồn hoàng. Vị hồn sư song sinh võ hồn đầu tiên bạo thể mà chết, chính là vì thể phách của hắn không thể chịu đựng được nguồn năng lượng khổng lồ đó. Nghe vậy, Đường Tam sững sờ, rồi như bừng tỉnh ngộ. Hắn không giống các hồn sư khác, vì hắn là song sinh võ hồn. Cả hai võ hồn đều cần hấp thu hồn hoàng, nhưng cơ thể chứa đựng hồn lực lại có hạn. Hắn bắt buộc phải rèn luyện thân thể để có thể chứa được nhiều hồn lực hơn. Nghĩ đến dụng tâm của Ngọc Tiểu Cương, Đường Tam càng thêm cảm động, vâng, lão sư, đệ tử hiểu rồi. Dù con đường phía trước có gian nan thế nào, hắn cũng phải vượt qua, bởi một trong những mục tiêu của hắn chính là vị võ thần đấu la có thể bóp nát ngọn núi kia. Hình ảnh chuyển cảnh đến một tửu điếm ở thành Thiên Đấu. Chung Cách, Thai Mân và Tuyết Thanh Hà đang ngồi quanh một chiếc bàn dùng bữa. Lần này, Tuyết Thanh Hà không hề nhắc đến chuyện của Quỷ Mị và Nguyệt Quang, cũng không hỏi han về thế cục trên đại lục, mà ngược lại lại quan tâm đến vấn đề dân sinh. Điều này khiến Chung Cách có chút kinh ngạc. Thiên Nhận Tuyết trong nguyên tác luôn mưu đồ ngôi vị hoàng đế, chưa bao giờ để tâm đến những thường dân không có thiên phú hồn sư. Đối với một đế quốc, dân chúng ngu muội mới là những người dân tốt nhất, ngươi thật sự định làm vậy sao? Chung Cách nói thẳng không kiêng dè. Đối với một đế quốc lớn như vậy, dân chúng ngu muội là một chuyện tốt. Chỉ cần cho họ một miếng ăn, họ sẽ ngoan ngoãn làm việc, và mong chờ đời sau có thể sở hữu tiên thiên hồn lực để đổi đời. Nếu để họ ăn no, đó chưa chắc đã là chuyện tốt cho đế quốc. Nghe vậy, Tuyết Thanh Hà giật khóe miệng, thầm nghĩ trong lòng, thế gian này quần ma chư thần cùng trỗi dậy, ta tuy không có ý tranh giành, nhưng lại biết thương sinh khổ cực. Nếu không phải vì câu nói đó, nàng cũng sẽ chẳng để ý đến vấn đề dân sinh. Ngươi đã cảm thấy thương sinh khổ cực, vậy ta, Thiên Nhận Tuyết, sẽ để cho thương sinh được sống tốt, tốt hơn bao giờ hết. Đế quốc bắt họ quỳ, thì ta, Thiên Nhận Tuyết, sẽ để họ đứng lên. Ta không tin, làm đến mức này rồi mà ngươi còn có lý do dùng đá đập ta. Nghĩ vậy, nàng nói, lời của khách khanh không phải không có lý. Nhưng ta lại hy vọng, thường dân không chỉ có một con đường duy nhất là thức tỉnh võ hồn. Ta hy vọng tất cả mọi người trong thiên hạ này đều có thể có con đường của riêng mình. Lời nói của Tuyết Thanh Hà đanh thép, như thể đã hạ một quyết tâm nào đó. Sao ngươi không nói luôn là người người như rồng đi? Chung Cách nhìn Tuyết Thanh Hà, nhất thời có chút ngẩn ngơ. Chuyện gì thế này? Lẽ nào những ký ức của ta đều là giả? Hắn cảm thấy Tuyết Thanh Hà này có chút không đúng, nhưng lại không nói ra được. Một thiên sứ chi thần có lý tưởng và khát vọng như vậy, tại sao thần giới lại tính kế nàng, cuối cùng còn thanh trừng nàng? Chung Cách gật đầu nói, muốn đạt được mục đích này không khó, đối với đế quốc hay vũ hồn điện mà nói đều rất đơn giản. Nhưng trong quá trình thực hiện, nó sẽ động chạm đến lợi ích của rất nhiều người. Thiên Nhận Tuyết hai mắt sáng lên, suy nghĩ của nàng quả nhiên là chính xác. Chung Cách tuy tỏ ra thờ ơ với dân chúng, nhưng khi nói về những chuyện này, hắn lại nói ra vanh vách không cần bản nháp. Điều đó chứng tỏ hắn đã luôn suy nghĩ về những vấn đề này. Ta sẽ thuyết phục Tuyết Dạ Đại Đế. Tuyết Thanh Hà kiên định nói, rồi hai mắt sáng lên, nói tiếp, nếu bị ngăn cản, ta lên làm hoàng đế là được. Chung Cách, đúng lúc này, một giọng nữ ôn hòa đột nhiên vang lên, ngươi không cần lo lắng về vấn đề này, việc thiết lập học viện cho thường dân, Vũ Hồn Điện sẽ đứng ra làm. Nghe thấy giọng nói này, Tuyết Thanh Hà toàn thân chấn động, sắc mặt trở nên có chút quái dị. Chung Cách thì không có nửa phần thay đổi, hắn đã sớm phát hiện ra người này. Từ biểu hiện của Tuyết Thanh Hà, hắn đoán không sai, người này chính là giáo hoàng đương nhiệm của Vũ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông. Dứt lời, một thân ảnh mặc váy sa màu tím xuất hiện, nàng cố gắng điều khiển ánh mắt mình, không nhìn về phía Tuyết Thanh Hà. Người đến chính là Bỉ Bỉ Đông, nàng mặc một bộ váy sa màu tím, đôi mắt đẹp né tránh, giữa hai hàng lông mày thoáng hiện một tia u ám. Bỉ Bỉ Đông nhìn thẳng về phía Chung Cách, nhưng trong lòng lại vô cùng rối rắm, rất muốn nhìn sang Tuyết Thanh Hà bên cạnh. Thấy người tới, Tuyết Thanh Hà theo bản năng hô lên một tiếng, mẹ như nghĩ đến điều gì, Thiên Nhận Tuyết có chút thất thần, rồi lại nhìn vẻ mặt thờ ơ của Bỉ Bỉ Đông, nói, tỷ tỷ, sao người lại đến đây? Lời vừa thốt ra, Bỉ Bỉ Đông toàn thân chấn động, không còn khống chế được ánh mắt của mình nữa mà nhìn thẳng về phía Tuyết Thanh Hà. Tỷ tỷ. Nàng thế mà lại gọi mình là tỷ tỷ tiếng mẹ lúc trước, Bỉ Bỉ Đông vẫn nghe được, nhưng điều khiến nàng đau đớn lại là tiếng tỷ tỷ phía sau của Tuyết Thanh Hà. Sức sát thương của câu nói này còn kinh khủng hơn cả hồn kỹ thứ 9 của Thiên Đạo Lư. A, Thanh Hà, đó là tỷ tỷ của cậu sao? Phai Mân vừa ăn vừa đảo mắt liên tục từ Tuyết Thanh Hà sang Bỉ Bỉ Đông. Nàng nhớ rõ dáng vẻ của Tuyết Thanh Hà, giữa nàng và Bỉ Bỉ Đông có một chút tương đồng, nhưng khí chất lại khác nhau một trời một vực. Bỉ Bỉ Đông cho Phai Mân một cảm giác có chút âm u lạnh lẽo, khiến cô bé bất giác nép lại gần Chung Cách. Nghe vậy, Tuyết Thanh Hà cắn răng, ánh mắt kiên định, như đã hạ quyết tâm, nói, đúng vậy đó Phai Mân. Nàng chính là tỷ tỷ của ta. Sắc mặt Bỉ Bỉ Đông biến đổi, trở nên có chút tái nhợt, giữa hai hàng lông mày thấp thoáng hắc khí. Trông tỷ tỷ của cậu chẳng giống cậu chút nào cả. Phai Mân là người thật thà, có gì nói đó. Nàng như nghĩ đến điều gì, nói tiếp, tuy không giống nhau, nhưng hai người đều rất đẹp nha. Mẹ của hai người chắc chắn phải rất đẹp đúng không? Bỉ Bỉ Đông, Tuyết Thanh Hà, cả hai liếc nhìn nhau, không nói lời nào. Ngươi đến thành thiên đấu làm gì? Tuyết Thanh Hà không trả lời câu hỏi đó, mà lạnh mặt nhìn Bỉ Bỉ Đông. La sát thần sao, còn phải đoạn tình tuyệt ái cơ mà. Nếu là Tuyết Thanh Hà của trước kia, nàng không biết về la sát thần là chuyện bình thường. Nhưng sau mấy chục năm mộng cảnh như tái sinh trở về, nàng đã khác. Trong mắt Bỉ Bỉ Đông, vốn dĩ không có người con gái này. Ngôi vị thánh nữ của Vũ Hồn Điện, bà ta cũng trao cho đệ tử của mình. Thiên Nhận Tuyết nàng, giống như là nhặt được, không, phải nói là còn không bằng nhặt được. Nghĩ đến đây, Khi Tuyết Thanh Hà nhìn lại Bỉ Bỉ Đông, tia dịu dàng cuối cùng trong mắt cũng biến mất, thay vào đó là sự thù địch. Bà ta không xứng làm mẹ. Thấy vậy, trái tim Bỉ Bỉ Đông như bị dao cắt, nhưng lại không thể làm gì. Đã từng, bà vài lần muốn tự tay giết chết đứa con không nên tồn tại này, nhưng cuối cùng vẫn không xuống tay được. Nhìn thấy hậu duệ của thiên sứ, bà lại không khống chế được sát ý của mình, cũng vì lý do đó mà bà đã đề nghị để Thiên Nhận Tuyết đến thành Thiên Đấu làm nội gián. Nào ngờ, Thiên Đạo Lưu lại đồng ý, còn Thiên Nhận Tuyết, để chứng minh giá trị của mình, đã chủ động xin đi. Mười mấy năm không gặp, vừa gặp lại, một tiếng tỉ tỉ đã khiến phòng tuyến của Bỉ Bỉ Đông có chút lung lay. Ta đi đâu, còn cần phải báo cáo với ngươi sao? Cả Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông đều nổi tiếng quật cường, không ai chịu nhún mình trước. Câu hỏi đanh thép của Thiên Nhận Tuyết, đương nhiên Bỉ Bỉ Đông sẽ không chịu thua. Lời nói lạnh lùng này khiến mối quan hệ của cả hai càng thêm căng thẳng. Bị Bỉ Bỉ Đông mắng một câu, Tuyết Thanh Hà không hề tức giận, nàng đã quen rồi, trái tim cũng đã nguội lạnh. Đột nhiên, nàng như nghĩ đến điều gì, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, nói, ngươi không phải là vừa đi thăm gã đầu trọc đó, rồi mới tiện đường đến thăm ta đấy chứ. Gã đầu trọc trong miệng Tuyết Thanh Hà chính là Ngọc Tiểu Cương. Lời vừa thốt ra, Bỉ Bỉ Đông toàn thân chấn động. Đừng nói, thật đúng là như vậy. Đến thành Thiên Đấu, đáng lẽ bà phải đến gặp Tuyết Thanh Hà và Chung Cách trước, nhưng lại không nhịn được mà đến học viện xét một chuyến. Khoan đã, làm sao Thiên Nhận Tuyết biết chuyện này? Bỉ Bỉ Đông vừa kinh ngạc, vừa hoang mang, vừa xấu hổ vừa tức giận, giơ tay lên định cho Thiên Nhận Tuyết một bạt tai. Bị con gái vạch trần vết sẹo ngay trước mặt người ngoài, Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn sụp đổ. Thấy vậy, trái tim đang lo lắng của Tuyết Thanh Hà cuối cùng cũng chết hẳn. Quả nhiên là vậy sao? Đánh đi, cái tát này, xem như là trả lại cho bà ta. Bỉ Bỉ Đông giơ tay không nhanh, với thực lực của Tuyết Thanh Hà hoàn toàn có thể né được, nhưng nàng không né, ngược lại còn tiến lại gần hơn, rồi như chấp nhận số phận mà nhắm mắt lại. Tai Mân thấy vậy, đồ ăn trong tay cũng rơi xuống đất, sắc mặt nàng biến đổi, không ngờ người được gọi là tỷ tỷ này lại muốn đánh người. Ai Chung Cách thở dài một tiếng, rồi bắt lấy cánh tay Bỉ Bỉ Đông, ngăn bà hoàn thành cái tát đó. Bị Chung Cách giữ lại, Bỉ Bỉ Đông mới hoàn hồn, vừa rồi bà đã có chút kích động. Đồng thời, bà lại nổi giận. Chung Cách là người ngoài, dựa vào đâu mà xen vào chuyện nhà của mình. Võ thần đấu la, ngài có ý gì? Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng quát lên. Lời vừa dứt, Tuyết Thanh Hà lại mở mắt ra. Trên mặt không có cảm giác đau, chứng tỏ hành động của Bỉ Bỉ Đông đã bị ngăn lại. Khách khanh Tuyết Thanh Hà nhìn Chung Cách với ánh mắt vô cùng dịu dàng, rồi lại nhìn Bỉ Bỉ Đông với ánh mắt chán ghét tăng thêm vài phần. Khách khanh, buông bà ta ra đi, để bà ta đánh, đây là ta nợ bà ta. Đợi bà ta đánh xong cái tát này, ta và bà ta sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt, đường ai nấy đi. Trong đầu Pai Mân đầy những dấu hỏi to tướng, nàng không hiểu, có chút mơ hồ. Người này không phải là tỷ tỷ của Tuyết Thanh Hà sao? Sao quan hệ lại căng thẳng như vậy? Trông không giống người thân, mà ngược lại giống kẻ thù hơn. Nghe những lời này, trái tim Bỉ Bỉ Đông như bị dao đâm một nhát, nàng khó khăn quay đầu lại nhìn Tuyết Thanh Hà. Phải biết rằng, dù Bỉ Bỉ Đông mấy lần muốn giết Thiên Nhận Tuyết, nàng vẫn luôn hiếu thuận. Nhưng bây giờ, đứa con gái bé bỏng đó lại muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với bà. Một ngụm máu tươi dâng lên cổ họng, lại bị Bỉ Bỉ Đông cưỡng ép nuốt xuống. Chung Cách buông tay đang nắm lấy Bỉ Bỉ Đông ra, lắc đầu. Hắn bưng một tách trà lên, bắt đầu nhấm nháp, tựa như không có chuyện gì xảy ra. Đứng ở góc độ người ngoài cuộc, Bỉ Bỉ Đông có nỗi khổ tâm, nhưng cách làm của bà ta, ngay cả một lão làng như Chung Cách cũng có chút không nhìn nổi. Đối xử với con mình như vậy, dù có nỗi khổ tâm lớn đến đâu, cũng uổng công là mẹ. Thiên Nhận Tuyết không làm gì sai, nàng không ngừng chứng minh bản thân, chứ không phải là một phế vật vô dụng. Uống xong một ngụm trà, Chung Cách thấy Bỉ Bỉ Đông toàn thân run rẩy, như đang cố gắng kiềm chế, một cảm xúc bi thương cũng từ người bà lan tỏa ra. Trong nguyên tác, bà có thể thay Thiên Nhận Tuyết đi chết, chứng tỏ trong lòng bà vẫn có Thiên Nhận Tuyết. Chỉ là hai người này, từ đầu đến cuối, đều quật cường như vậy, không ai chịu cúi đầu trước. Chung Cách đặt chén trà xuống, mặt không đổi sắc nói, ta từ trên người ngươi thấy được rất nhiều người sống trong đau khổ, chỉ có thể chết dần chết mòn trong hồi ức. Ngay lúc này vẫn còn có thể vãn hồi, nhưng qua hôm nay, bước ra khỏi cánh cửa này, hối hận cũng đã muộn. Lúc trước ta ra tay, cũng chỉ là cho một người mẹ một cơ hội để hối hận mà thôi. Ta sẽ không ra tay ngăn cản nữa, hai vị cứ tự nhiên. Lời vừa thốt ra, Tuyết Thanh Hà và Bỉ Bỉ Đông toàn thân chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Còn Pai Mân thì ngơ ngác, có chút mơ hồ. Chung Cách lại bắt đầu giảng đạo lý rồi, thật đau đầu. Bỉ Bỉ Đông đôi mắt đẹp quét ngang, rơi vào trầm tư. Người sống trong thống khổ nỗi đau của bà, vết sẹo của bà. Lúc này, Bỉ Đông hoàn toàn không để ý đến Thiên Nhận Tuyết, bà cho rằng chỉ có mình mới là người đau khổ, hoàn toàn không nghĩ đến, một đứa trẻ không có lỗi lầm gì, chẳng lẽ nó không đau khổ sao? Có lẽ, trong mắt Bỉ Đông, bản thân Thiên Nhận Tuyết đã là một sai lầm. Thiên Nhận Tuyết cũng rơi vào trầm tư, chỉ là hướng suy nghĩ của nàng khác với Bỉ Đông. Ánh mắt nàng đặt lên người Chung Cách, càng thêm nhu hòa. Qua hôm nay, bước ra khỏi cánh cửa này, hối hận cũng đã muộn. Xin lỗi, khách khanh Chung Cách, có lẽ sẽ phụ lòng tốt của ngài. Ta không hối hận. Thiên Nhận Tuyết đã sớm biết kết cục, làm sao nàng có thể hối hận. Ngược lại, nàng càng thêm kiên định. Võ thần đấu la, ngài biết nhiều hơn những gì thế nhân tưởng tượng. Hồi lâu sau, Bỉ Đông khẽ mở môi son, giữa hai hàng lông mày lóe lên một tia hắc khí. Biết được quan hệ giữa bà và Thiên Nhận Tuyết, điều này đã nói lên rất nhiều vấn đề. Dựa theo sự hiểu biết của bà về Thiên Nhận Tuyết, nàng tuyệt đối không thể nói ra. Như vậy, chân tướng chỉ có một, đó là Chung Cách vốn dĩ đã biết chuyện này. Chỉ là nghe đồn, biết được một hai. Chung Cách xua tay, không phủ nhận. Tuyết Thanh Hà giật khóe miệng, Chung Cách cái gì cũng tốt, chỉ là cái câu biết được một hai này khiến nàng có chút đau đầu. Với sự hiểu biết của nàng về Chung Cách, cái gọi là biết một hai chính là hắn đã biết toàn bộ chân tướng. Hừ hừ, cái này thì cậu không biết rồi. Lúc này, thấy không khí đã dịu đi một chút, Pai Mân hai tay chống nạnh, cuối cùng cũng lên tiếng. Chung Cách tuy thích ăn chùa, nhưng học thức của ngài ấy, đặt ở toàn bộ đấu la đại lục, đều là đỉnh cao nhất. Nếu tri thức cũng là sức mạnh, thì Chung Cách đúng là mạnh vô cùng đó nha. Pai Mân vừa dứt lời, Chung Cách theo bản năng nói, về trình độ nghị luận, vẫn là Pai Mân hắn thoáng kinh ngạc, đây không phải là lời của bác Ba Tô sao? Thôi được, Pai Mân cũng là người trong cuộc, học được một câu của bác Ba Tô cũng là bình thường. Bỉ Đông sững sờ, nàng nói ý này sao? Nàng đang nói về kiến thức sao? Về trình độ kiến thức của Chung Cách, Bỉ Đông đã hiểu rõ. Hắn quả thật có tài. Đương nhiên, trong lĩnh vực nghiên cứu võ hồn, Chung Cách so với Ngọc Tiểu Cương vẫn có chút chênh lệch. Khoan đã, hình như có gì đó không đúng. Bỉ Đông mặt không đổi sắc, nhưng trong đầu lại dậy sóng, cảm giác như não sắp nổ tung. Trong sách mới của Ngọc Tiểu Cương, những phần sửa đổi về cơ bản đều là của Chung Cách, dù ông ta không ghi tên Chung Cách. Những nội dung khác, trong sách của Vũ Hồn Điện cũng có ghi chép tương tự. Trong đầu Bỉ Đông toàn là dấu chấm hỏi, suy nghĩ kỹ lại, sách của Ngọc Tiểu Cương, hình như thật sự là sản phẩm chấp vá. Không đúng, có lẽ là quyển sách nào đó đã sao chép của Ngọc Tiểu Cương thì sao? Nhìn Chung Cách, rồi lại nghĩ đến sách mới của Ngọc Tiểu Cương, Bỉ Đông bắt đầu nghi ngờ. Đúng lúc này, Tuyết Thanh Hà đang im lặng bỗng lên tiếng với giọng lạnh như băng, nếu ngươi không có việc gì, mời ngươi rời đi. Đừng quấy rầy ta và khách khanh Chung Cách nói chuyện. Nghe vậy, Bỉ Đông hoàn hồn, có chút tức giận. Nhưng lại không động thủ. Chung Cách có một câu nói rất đúng, hắn đã cho một người mẹ cơ hội để hối hận. Lúc đó ngoài sự kích động ra, bà đã hối hận rồi, giờ phút này, bà tự nhiên sẽ không đánh xuống. Bỉ Đông hít một hơi thật sâu, bình ổn tâm trạng rồi mới nói, việc cho những đứa trẻ không thức tỉnh hồn lực được đi học, Vũ Hồn Điện sẽ thực hiện. Ngươi, không cần phải bận tâm. Đây coi như là một chút bù đắp cho ngươi. Dạy dỗ những đứa trẻ không có hồn lực chỉ tốn kim hồn tệ. Nhưng Bỉ Đông không quản được nhiều như vậy. Không để Tuyết Thanh Hà nhúng tay vào việc này, cũng coi như là một cách bảo vệ của Bỉ Đông đối với nàng. Chuyện này sẽ đắc tội rất nhiều người, còn có thể gây ra xung đột lợi ích, là một việc tốn công vô ích. Màn đêm buông xuống, các vì sao lấp lánh, một vầng trăng tròn treo trên không trung. Trên mặt đất, một bóng người đang lao đi với tốc độ phi thường, gót giày cao gót đạp trên đất mà không hề có tiếng động. Người đó chính là Bỉ Đông, đang trên đường trở về Vũ Hồn Thành. Người này tuổi tác tuy lớn một chút, nhưng lời nói, hành vi, tu vi, tướng mạo, học thức và tài hoa, không tìm ra được nửa điểm khuyết điểm. Bỉ Đông thầm nghĩ, đối với Chung Cách, bà vẫn rất hài lòng. Mục đích thực sự của chuyến đi này của bà, chính là để gặp mặt vị võ thần đấu la trong truyền thuyết này. Trăm nghe không bằng một thấy. Chung Cách cho bà cảm giác rất tốt, chỉ là tuổi tác có hơi lớn một chút. Ánh mắt Thiên Nhận Tuyết nhìn Chung Cách, Bỉ Đông quá quen thuộc, giống hệt như bà lúc còn trẻ. Tính cách của con bé cũng quật cường y như vậy. Trong tình huống này, muốn chia rẽ họ, quả thực là vô cùng khó khăn. Không đúng, Chung Cách hắn hình như đối với Tiểu Tuyết, căn bản không có cảm giác đó. Quan sát âm thầm lâu như vậy, lại cùng Chung Cách nói chuyện một hồi, điểm này, Bỉ Đông vẫn có thể xác nhận. Ánh mắt Chung Cách nhìn Thiên Nhận Tuyết, không có bất kỳ gợn sóng nào, thỉnh thoảng lộ ra một tia ôn hòa, cũng chỉ là cái nhìn dành cho một hậu bối ưu tú. Nghĩ đến đây, Bỉ Đông nhíu mày. Bà đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, Chung Cách lừa gạt Thiên Nhận Tuyết để nắm giữ Vũ Hồn Điện, hoặc Chung Cách thấy sắc nảy lòng tham, lừa gạt Thiên Nhận Tuyết. Duy chỉ có không nghĩ đến, có phải là Thiên Nhận Tuyết đơn phương hay không. Nhưng kết quả lại cho bà biết, thật sự là tình huống này. Càng nghĩ, mặt Bỉ Bỉ Đông càng đỏ. Đây là xấu hổ vì tự mình đa tình. Tiểu Tuyết à Tiểu Tuyết, hắn đều không thích con vừa nghĩ đến đứa con gái đáng thương của mình đang đơn phương, Bỉ Bỉ Đông lại cảm thấy tim như bị dao cắt, cuối cùng, bà bất đắc dĩ lắc đầu. Chuyến đi này, thế giới quan của bà đã bị tác động rất lớn, nhất là về phía Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương lúc trẻ, tướng mạo quả thật túng tú, nhưng lý do Bỉ Bỉ Đông để ý hắn, không phải vì đẹp trai. Nếu nói về đẹp trai, Thiên Tầm Tật còn đẹp hơn Ngọc Tiểu Cương không biết bao nhiêu lần. Bà để ý Ngọc Tiểu Cương, chủ yếu là vì đối phương học thức uyên bác. Nhưng qua sự việc lần này, bà bắt đầu nghi ngờ về học thức của Ngọc Tiểu Cương. Tại sao, hắn lại ghi chép lời của Chung Cách trong sách của mình, nhưng lại không ghi tên của Chung Cách? Trở về điều tra một chút. Lần đầu tiên, Bỉ Bỉ Đông nảy ra ý định điều tra chuyện này. Bà luôn tự nhủ rằng Ngọc Tiểu Cương rất có tài hoa, chỉ là để tự an ủi rằng mình đã không nhìn lầm người. Chuyến này, nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long sống hạnh phúc, Bỉ Bỉ Đông đã suy tư rất lâu. Hình ảnh chuyển đến đại đấu hồn trường thành thiên đấu. Trên đấu la đại lục, các hạng mục giải trí vô cùng ít ỏi, chỉ có đấu hồn mới là giải trí thực sự. Chung Cách là lần đầu tiên đến đấu hồn trường. Đối với hắn, những trận đấu như vậy cũng không khác gì trò trẻ con. Dưới lời mời nhiệt tình của Tuyết Thanh Hà, Chung Cách mới quyết định đến xem, nếu không, lúc này hắn đã đi nghỉ ngơi rồi. Cả ba người không đi đến khán đài phổ thông, mà là vào phòng riêng. Thanh Hà, người lúc trước, chắc không phải là tỷ tỷ của cậu đâu nhỉ. Dáng vẻ hung thần ác sát của Bỉ Bỉ Đông, khiến Bai Mân vẫn còn nhớ như in, hoàn toàn không giống Thiên Nhận Tuyết chút nào. Bà ấy là mẫu thân của ta. Tuyết Thanh Hà gật đầu, mặt không đổi sắc nói, tựa như đang nói một chuyện vô cùng bình thường. Trong lời nói, hoàn toàn không có nửa điểm tình cảm. Nàng đối với Bỉ Bỉ Đông đã hoàn toàn thất vọng, bây giờ nàng có chút mờ mịt. Trước đây, nàng đến thành thiên đấu là để chứng minh bản thân với Bỉ Bỉ Đông. Bây giờ đột nhiên, Thiên Nhận Tuyết như nghĩ đến điều gì, nhìn Chung Cách, sắc mặt không khỏi đỏ lên. Không cần phải chứng minh với người phụ nữ đó nữa. Từ nay về sau, vì Nham Vương đế quân. Chỉ nghĩ đến thôi, Thiên Nhận Tuyết cũng cảm thấy tinh thần sảng khoái. Chung Cách sẽ trở thành thần linh, một vị thần vô cùng mạnh mẽ. Nàng, Thiên Nhận Tuyết, tuy không bằng đối phương, nhưng cũng có thể trở thành thiên sứ chi thần, đây có được coi là môn đăng hộ đối không? Thanh Hà, cậu không khỏe à? Bai Mân thấy vậy, bay đến bên cạnh Tuyết Thanh Hà, đưa tay sờ trán nàng, nói, mặt đỏ như vậy, còn nóng thế này, cậu không phải là bị cảm rồi chứ? Nghe vậy, Tuyết Thanh Hà mới hoàn hồn. Vốn đã có chút ửng hồng, giờ càng thêm đỏ, nàng đâu dám nói thật, theo bản năng đáp, ta không sao, có thể là trong phòng hơi ngột ngạt. Bai Mân nhìn quanh, căn phòng hơn 500 mét vuông này, chỉ có ba người họ, có thể ngột ngạt sao? Thôi được rồi, Thanh Hà cậu phải chú ý sức khỏe nha. Đúng rồi, cậu nói người phụ nữ đó là mẹ của cậu. Bà ấy sao lại hung dữ như vậy, đúng không? Đúng, đúng. Bai Mân gật đầu lia lịa. Bà ấy vẫn luôn như vậy, Tuyết Thanh Hà bình thản nói. Bai Mân rơi vào trầm tư, tình huống này, nàng chưa từng gặp qua. Làm gì có mẹ con nào như vậy? Chung Cách ngồi trên ghế sofa, vừa thưởng thức trà, vừa xem vở kịch giữa Bai Mân và Tuyết Thanh Hà, trong đôi mắt màu hổ phách tràn ngập ý cười. Có tiểu Bai Mân ở đây, Tuyết Thanh Hà muốn đau lòng cũng khó. Quả nhiên, sau vài câu nói chuyện, trên mặt Tuyết Thanh Hà cuối cùng cũng lộ ra nụ cười. Sức hấp dẫn của Bai Mân vẫn vô cùng đáng sợ. Căn phòng trong đấu hồn trường có một mặt làm bằng kính đặc thù, có thể nhìn từ trong ra ngoài, nhưng từ ngoài vào trong lại là một mảng tối đen. Từ vị trí này có thể bao quát tất cả các võ đài. Nhìn những trận đấu phía dưới, Chung Cách có chút không hứng thú, lặng lẽ uống trà. Tuyết Thanh Hà thấy vậy, trong lòng có chút nghi hoặc, theo bản năng hỏi, khách khanh không thích những trận đấu hồn này sao? Trên đấu la đại lục, lại có người không thích xem đấu hồn. Tuyết Thanh Hà rơi vào cơn bão não, chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, trong đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ mơ hồ. Ngay cả gia gia của nàng, dù không ra khỏi cung phụng điện, nhưng mỗi khi có giải đấu cũng sẽ âm thầm quan sát, rồi cảm thán một câu tuổi trẻ thật tốt. Vậy mà Chung Cách lại không thích xem thi đấu. Là vì những trận đấu này không đủ đặc sắc sao? Chung Cách lắc đầu, đặt chén trà trong tay xuống, nhìn về phía Tuyết Thanh Hà, nói, ta đã qua cái tuổi thích chiến đấu rồi. Khi xưa, ta cho rằng vũ lực có thể trấn áp tất cả. Và sự thật cũng đúng là như vậy. Trước vũ lực tuyệt đối, gần như không có chuyện gì là không làm được. Nói xong lời này, trong mắt Chung Cách lóe lên vẻ hoài niệm, vũ lực, thật sự có thể giải quyết tất cả vấn đề sao? Đúng vậy. Nếu không giải quyết được, chứng tỏ mình còn chưa đủ mạnh. Morag đã là đỉnh cao trong các ma thần, nhưng vẫn có những tiếc nuối, đó không phải là thứ vũ lực có thể giải quyết. Giá như năm tháng yên bình chung cách nói đến đây, dừng lại một chút, không nói tiếp nữa. Chiến đấu, sung sướng ư, đó là bất đắc dĩ, không thể không ra tay, nếu năm tháng yên bình, ai lại muốn gánh nặng tiến lên. Nếu năm tháng yên bình, không có chiến đấu, không có phân tranh, cũng sẽ không có những tiếc nuối đó. Đương nhiên, thực lực cường đại là tiền đề của năm tháng yên bình. Khi người khác cho rằng ngươi có thực lực đó, tốt nhất là ngươi thật sự có. Nghe vậy, Tuyết Thanh Hà chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Lời này của Chung Cách có phải hơi bá đạo không? Vũ lực có thể trấn áp tất cả. Lời như vậy, ngay cả gia gia nàng cũng không dám nói ra. Nhất là câu sau, và sự thật cũng đúng là như vậy. Điều đó chứng tỏ Chung Cách thật sự có đủ tự tin để trấn áp tất cả. Khoan đã, Tuyết Thanh Hà như nghĩ đến điều gì, hai mắt sáng lên, trong đôi mắt đẹp nhìn Chung Cách thoáng qua một tia khác thường. Hắn không phải lúc này đã là thần rồi chứ? Tuyết Thanh Hà nhớ lại Nham Vương Đế Quân trong ký ức của mình, ngài ấy vừa xuất hiện, đã mạnh mẽ như vậy. Thiên sứ chi thần, La Sát thần, còn có một thể song thần vị Hải thần, Tu La thần, chỉ một đòn, toàn bộ bị trấn áp. Nói Chung Cách đột phá tại chỗ, Tuyết Thanh Hà thế nào cũng không tin. Nếu nói Chung Cách lúc này đã là thần, là thành thần từ rất nhiều năm trước, như vậy, việc một đấu bốn mà dễ dàng chiến thắng, cũng có thể giải thích được. Nghĩ đến đây, khóe miệng Tuyết Thanh Hà hơi nhếch lên, tựa như một con tiểu hồ ly vừa phát hiện ra bí mật gì đó. Nếu khách khanh không thích xem đấu hồn, chúng ta sao không ra ngoài uống rượu? Có gì ăn không ạ? Bai Mân theo bản năng hỏi. Có rất nhiều đồ ăn ngon. Tốt quá rồi. Chung Cách, đi thôi. Chung Cách, thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã là một tháng sau. Báo cáo tông chủ, số lượng bản thể hồn sư quanh thành thiên đấu ngày càng nhiều, bọn họ dường như có bí mật gì đó không thể cho ai biết. Trong một tháng này, rất nhiều bản thể hồn sư đã lục tục đến thành thiên đấu, điều này cũng đã thu hút sự chú ý của các thế lực lớn. Nửa tháng trước, những bản thể hồn sư này đã bắt đầu xây dựng nơi ở trên một ngọn núi ở ngoại ô thành thiên đấu. Đúng lúc này, lại một người nữa đến, quỳ một chân xuống đất, nói, báo cáo tông chủ, những bản thể hồn sư này đã nộp đơn xin thành lập tông môn lên đế quốc A, bọn họ định thành lập tông môn sao? Trữ Phong Trí trong lòng sớm đã có dự đoán. Đúng vậy, bọn họ thành lập tông môn, tên là Bản Thể Tông. Bọn họ Bản Thể Tông. Trữ Phong Trí gật đầu, rồi lại lắc đầu. Phát biểu của võ thần Miện Hạ đã khiến những bản thể hồn sư chưa thức tỉnh võ hồn lần thứ hai này có chút tự tin thái quá rồi. Lại dám thành lập tông môn ngay gần Thất Bảo Lưu Ly Tông. Bọn họ thế nào rồi? Hồi tông chủ, sau khi xây xong sơn môn, họ đã tiến về phía thành thiên đấu. Nói là muốn phụng võ thần Miện Hạ làm tông chủ, đồng thời, cũng là bản thể đấu la đời đầu. Trữ Phong Trí, hay. Những người này quả thật thông minh, anh hùng thiên hạ đúng là nhiều như cá giết sang sông. Bọn họ cũng biết tìm chỗ dựa. Mà còn là một chỗ dựa vô cùng đáng sợ. Chung Cách là người đã hoàn thành bản thể võ hồn thức tỉnh lần thứ hai, nếu hắn muốn thành lập bản thể tông, chỉ cần hô một tiếng, bản thể hồn sư trong thiên hạ, ai dám không hưởng ứng. Nhưng những bản thể hồn sư này, lại làm ngược lại. Trước tiên thành lập tông môn, người cũng đã đến. Bây giờ, họ chỉ còn thiếu một vị tông chủ. Một khi tông chủ quy vị, bản thể tông trong vài phút sẽ trở thành một trong thượng tam tông. Bọn họ bây giờ có bao nhiêu người? Khoảng 3.000. Nghe con số này, Trữ Phong Trí cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Phải biết, Thất Bảo Lưu Ly Tông lúc này cũng chỉ có 3.000 đệ tử. Đây là 3.000 bản thể hồn sư, tuy bây giờ họ còn yếu, nhưng nếu tông chủ quy vị, dù chỉ có một số ít người võ hồn thức tỉnh lần thứ hai, đó cũng là một lực lượng chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Sự đáng sợ của bản thể võ hồn thức tỉnh lần thứ hai, Trữ Phong Trí đã từng thấy, bóp nát một ngọn núi chậm rãi thở ra một hơi, Trữ Phong Trí mới quay đầu nói với Trần Tâm, Kiếm Thúc, chúng ta chuẩn bị lễ vật, đi xem một chút đi. Nếu võ thần Miện Hạ thật sự trở thành tông chủ bản thể tông ừng. Trần Tâm mặt không đổi sắc gật đầu. 3.000 bản thể hồn sư, dù bây giờ họ còn yếu, nhưng cũng không phải là thế lực bình thường dám trêu chọc. Lúc này, bên ngoài thành thiên đấu, 3.000 bản thể hồn sư xếp thành từng phương trận, vẻ mặt họ nghiêm trọng, nhưng lại mang theo sự tôn kính. Quần áo họ mộc mạc, nhưng cơ thể lại dị thường phát triển, cánh tay của một số người thậm chí còn to hơn eo của một mỹ nữ. Người đứng đầu, chính là Độc Bát Phương, hiện tại hắn vẫn là đại tông chủ của bản thể tông. Cảnh tượng hoành tráng như vậy, quả thực đã dọa cho các quý tộc và binh lính canh gác trong thành thiên đấu một phen hú vía. Đại tông chủ bản thể tông Độc Bát Phương, dẫn dắt toàn thể thành viên bản thể tông, nguyện phụng võ thần đấu la làm tông chủ, cung nghênh tông chủ. chúng ta nguyện phụng võ thần Đấu La làm tông chủ, cung nghênh tông chủ trở về. Cung nghênh tông chủ 3.000 hồn sư, tiếng hô vang trời. 3.000 bản thể võ hồn, 3.000 hồn sư. Mặc dù thực lực của họ không cao, phần lớn chỉ là hồn sư một vòng hoặc đại hồn sư hai vòng, nhưng họ vẫn là những hồn sư sở hữu tiên thiên hồn lực. Vì sức chiến đấu yếu, hầu hết hồn hoàng của họ đều không đạt chuẩn cấu hình tốt nhất. Hồn hoàng thứ nhất màu trắng, hồn hoàng thứ ba màu vàng, đều là chuyện vô cùng bình thường. Vốn đã yếu, lại không có hồn hoàng vượt cấp gia tăng, khiến thực lực vốn không mạnh của họ càng thêm thảm hại. Đây cũng là lý do tại sao trước đây không có thế lực nào để mắt đến bản thể hồn sư. Nhưng xem thường là một chuyện, 3.000 bản thể hồn sư tập hợp lại, với thể phách vượt xa người thường và thậm chí cả hồn sư khác, khiến họ trông như một quân đoàn bách chiến bách thắng. Nếu có một quân đoàn như vậy, 3.000 bản thể, có thể chiến cả phong hào. Trừ phi là phong hào như Độc Cô Bác, nếu không, ai nhìn thấy cũng phải tê cả da đầu. Tiếng hô vang trời, người nghe thấy không ai không động lòng. Nếu nhận lấy 3.000 bản thể hồn sư này, sẽ lập tức trở thành một thế lực đỉnh cao. Phải biết, đệ tử thường trú của Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng chỉ có 3.000 người, trong đó chưa chắc đã toàn bộ là hồn sư. Nhưng trước mắt, là tròn 3.000 hồn sư. Cho dù họ yếu hơn trong cùng cấp bậc, nhưng hồn sư vẫn là hồn sư. Bản thể hồn sư đặc biệt đoàn kết, vì bị các hồn sư khác xem thường, bắt nạt, họ đối với đồng loại đều đặc biệt tốt. Đây cũng chính là điểm mạnh của họ. Trữ Phong Trí và Trần Tâm đứng ở xa, sắc mặt biến đổi liên tục, lúc xanh lúc trắng. Bản thể tông đã được thành lập ngay dưới mí mắt họ. Nếu đám người này thành công phụng chung cách làm tông chủ, cục diện Thượng Tam Tông sẽ có chút thay đổi. Người thực sự nên lo lắng, không phải chúng ta. Lúc này, Trần Tâm quay đầu nhìn Trữ Phong Trí, bình tĩnh nói. Thất Bảo Lưu Ly Tông xếp sau Hạo Thiên Tông, là thiên hạ đệ nhị tông, một môn song Đấu La. Dù bản thể tông trỗi dậy, người nên lo lắng là Lam Điện Phách Vương Long Tông, chứ không phải Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nếu bản thể tông quật khởi, không, nếu chung cách trở thành tông chủ bản thể tông, Lam Điện Phách Vương Long Tông, thiên hạ đệ tam tông, rất có thể sẽ bị đá ra khỏi danh sách. Tuyết Thanh Hà đứng trên tường thành, nhìn các bản thể hồn sư phía dưới, không khỏi cảm thán trong lòng. 3.000 bản thể hồn sư. Trong ký ức của nàng, không có thông tin về 3.000 bản thể hồn sư. Nhưng, nàng nhớ rõ trong trận quyết chiến ở Gia Lăng Quan, sau lưng Morak có 3.000 tướng sĩ mặc giáp màu hổ phách, tay cầm thần thương, oai hùng bất phàm. Khí tức của họ hợp thành một thể, ngay cả thần linh cũng phải run rẩy. Nàng nghe họ hô hào, thiên nham gì đó, tuy không phát động công kích, nhưng khí thế của họ lại giống như thần linh giáng thế. 3.000 quân thiên nham, có thể chiến cả thần minh. Nếu đám người này không liên quan đến những kim giáp tướng sĩ đó, đánh chết nàng Tuyết Thanh Hà, nàng cũng không tin. Khách Khanh hiện đang ở đâu? Bẩm Thái tử Điện Hạ, võ thần Miện Hạ hiện đang ở quán trà nghe vậy, Tuyết Thanh Hà giật khóe miệng. Chuyện lớn như vậy, động tĩnh lớn như vậy, chung cách lại vẫn còn ở quán trà uống trà nghe kịch. Quả thực là đem việc nằm ngửa tiến hành đến cùng. Lúc này, các bản thể hồn sư vẫn không biết mệt mỏi mà hô hào. Võ thần Miện Hạ là cơ hội để họ thay đổi số phận. Dù khó khăn đến đâu, khổ cực đến đâu, họ đều phải phụng võ thần Miện Hạ làm tông chủ. Mệnh người do trời định, nhưng họ không tin điều đó. Bản thể võ hồn sinh ra yếu ớt, nhưng võ hồn thức tỉnh lần thứ hai của võ thần Miện Hạ đã tạo ra một võ thần Đấu La vô địch thiên hạ. Đây chính là mệnh ta do ta không do trời. Một chút năng lượng màu trắng tinh khiết, ngưng tụ trong cơ thể họ, cuối cùng bay ra từ đỉnh đầu, hướng về phía nội thành. Những năng lượng này, ngay cả phong hào Đấu La cũng không thấy rõ, chỉ có cường giả cấp 99 hoặc cấp thần mới có thể nhìn thấy. Chúng là một thứ gọi là tín ngưỡng chi lực, thứ mà rất nhiều thần linh tha thiết ước mơ. Dần dần, khí tức của 3.000 bản thể hồn sư nối liền thành một mảnh, trên không trung phía trên đầu họ, dường như có một hư ảnh màu vàng đất đang nhìn chằm chằm vào họ. Hư ảnh đó, một tay vuốt ve thứ gì đó, một tay chống đầu, nằm trên thần tọa. Hắn xuất hiện, toàn bộ thành thiên đấu đều sôi trào. Đây, rốt cuộc là cái gì? Hư ảnh chỉ lóe lên rồi biến mất, nhưng lại để lại ấn tượng sâu sắc cho tất cả mọi người. Khí thế đó, chỉ thoáng qua một cái, đã khiến họ run rẩy. Tuyết Thanh Hà biến sắc, nàng nhận ra rồi. Bóng người đó, chẳng phải chính là Morak mà nàng ngày đêm mong nhớ sao? Quả nhiên, suy đoán của ta không sai. Hắn lúc này, đã sớm thành thần. Nàng dám chắc mình không nhận nhầm, bộ thần trang đó, thân hình đó, tuyệt đối chính là hình tượng của Morak. Các bản thể hồn sư sững sờ, thần tích như vậy, càng khiến họ kiên định hơn với suy nghĩ trong lòng. Con đường của mình tuyệt đối không sai. Chúng ta nguyện phụng võ thần Miện Hạ làm tông chủ, cung nghênh tông chủ. Chúng ta nguyện phụng võ thần Miện Hạ làm tông chủ, cung nghênh tông chủ. Tiếng hô, còn cao hơn trước đó mấy phần. Trong thành thiên đấu, tại một trà lâu nào đó, Chung Ly khẽ thở dài, đôi mày nhíu lại đầy bất đắc dĩ. Dù muốn dù không, những hồn sư bản thể tông vô cùng thành tín và sùng bái ngài, đều đã được xem là con dân của ngài. Ngài giơ tay phải lên, một luồng tín ngưỡng thuần trắng hiện ra trong lòng bàn tay. Lực lượng tín ngưỡng đậm đặc đến mức này, nếu là người thường không có chút thực lực nào, thì phải cần đến mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn người mới có thể đạt được, mà còn phải là những người vô cùng thành kính. Lẽ nào lại phải gánh vác trách nhiệm nữa sao? Chung Ly khẽ nhíu mày, thầm nghĩ. Che chở cho con dân của mình là chức trách của một ma thần, miễn là họ không phạm phải những sai lầm có tính nguyên tắc. Phải nghĩ ra một biện pháp vẹn cả đôi đường mới được. Chung Ly thì thầm, trốn tránh hay vô trách nhiệm, không một ma thần nào lại làm như vậy. Dù ngài đã thoái vị thần vị, cũng chỉ là dùng góc nhìn của con người để chứng kiến một lai u không có ngài mà thôi. Nếu thật sự xuất hiện nguy cơ khó giải quyết, ngài vẫn có thể là Nham Vương đế quân ngày nào. Chung Ly, bên ngoài đang hô to cái gì mà cung nghênh tông chủ lại còn võ thần miệng hạ nữa, không phải là gọi huynh đó chứ? Tai Mân mở to mắt, ngờ vực hỏi. Nghe vậy, Chung Ly cũng thoát khỏi dòng suy tư. Đến cả tang lễ cho chính mình ngài còn tổ chức được một lần, chẳng lẽ lại không thể làm thêm lần thứ hai sao? Nghĩ đến đây, Chung Ly hai mắt sáng lên, gật đầu nói, đi thôi, ra ngoài xem thử. Pai Mân còn chưa kịp chuẩn bị, Chung Ly đã một bước chân ra khỏi cửa trà lâu. Chung Ly, chờ ta với. Pai Mân tuy có thể bay, nhưng tốc độ bay của cô nàng thật một lời khó tả, chỉ nhanh hơn người thường đi bộ một chút. Nếu hồn sư bắt đầu chạy, cô chắc chắn đuổi không kịp. Một lát sau, Chung Ly đã đến cổng thành. Khi ngài xuất hiện, cả thế giới dường như tĩnh lặng. Rất nhiều hồn sư bản thể tông chưa từng gặp mặt Chung Ly, nhưng họ theo bản năng tin rằng, người trước mắt tuyệt đối là tông chủ, là võ thần miệng hạ mà họ tìm kiếm. Tham kiến võ thần miệng hạ. Tham kiến võ thần miệng hạ. Chúng con nguyện phụng võ thần miệng hạ làm tông chủ. Lời của tông chủ, dù lên núi đao xuống biển lửa, cũng không từ nan. Toàn thể hồn sư bản thể tông đồng loạt quỳ một gối, hướng về Chung Ly mà tuyên thệ. Chung Ly lúc này, lương thực dự trữ cuối cùng cũng bay đến bên cạnh ngài. Cô thở hổn hển, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Khí thế của 3.000 người này thật sự có chút dọa người. Cô gọi hai tiếng, rồi lặng lẽ nấp sau lưng Chung Ly. Có lẽ làm vậy, mới khiến cô cảm thấy an toàn hơn chăng? Ta vốn không có ý định thành lập bất kỳ thế lực nào. Lúc này, Chung Ly mặt không đổi sắc nói. Chỉ là 3.000 người thôi, cảnh tượng lớn hơn ngài còn từng thấy, 3.000 người không đủ để ngài động dung. Lời vừa dứt, các hồn sư bản thể tông chỉ cảm thấy lòng mình lạnh đi một nửa. Nếu Chung Ly không muốn làm tông chủ bản thể tông, liệu hồn sư bản thể bọn họ còn có tương lai hay không? Hoang đã, vốn không nguyện ý. Các hồn sư bản thể tông dù tính cách cổ quái, nhưng không phải kẻ ngốc. Ngược lại, họ còn thông minh hơn hồn sư bình thường một chút. Ánh mắt họ bừng lên hy vọng. Những khán giả xung quanh lúc này vô cùng căng thẳng, đặc biệt là Trữ Phong Trí và những người khác. Mỗi câu nói tiếp theo của Chung Ly đều liên quan đến sự biến động của các thế lực tông môn trên đại lục đấu la này. Nếu bản thể tông thành lập thành công, Thượng Tam Tông sẽ có một tông bị đá ra khỏi danh sách. Như vậy, Hạ Tứ Tông cũng sẽ xuất hiện biến cố trọng đại. Một khi Thượng Tam Tông và Hạ Tứ Tông hỗn loạn, cục diện tông môn toàn đại lục đấu la sẽ thay đổi long trời lỡ đất. Chư vị, có muốn cùng ta lập giao ước ba điều không? Chưa đợi Chung Ly nói hết, đám người đã đồng thanh, lời của tông chủ chính là tông quy, chúng con tự nhiên tuân thủ. Nghe vậy, Chung Ly như có điều suy nghĩ, gật đầu nói tiếp, ta làm tông chủ, sẽ truyền nghề và giải đáp cho các ngươi. Nhưng tuyệt đối không được làm bậy. Kẻ nào làm trái, một khi phát hiện, ta sẽ tự mình ra tay. Lời này vừa vang lên, đám người toàn thân chấn động, nhưng không có nửa phần do dự. Kẻ nào vi phạm tông quy, không cần tông chủ ra tay, chúng ta sẽ hợp lực tấn công. Ta làm tông chủ, các ngươi không được đồng môn tương tàn vân. Ta cái gọi là giao ước ba điều, thực chất chỉ là dạy cho những hồn sư bản thể này lằn ranh cuối cùng của việc làm người. Giữa các hồn sư có quá nhiều sự phản bội, Chung Ly không hy vọng con dân của mình cũng như thế. Phải trọng khế ước. Thân là thần khế ước, người đã từng tự tay chấm dứt mọi khế ước, nay lại ký kết một khế ước mới. Khế ước đã thành, kẻ nuốt lời sẽ phải chịu hình phạt ăn đá. Nghe câu này, các thành viên bản thể tông ngơ ngác nhìn nhau, trong đó vẫn có người thông minh. Người đó khẽ giải thích, nếu ai vi phạm tông quy, sẽ bị bắt ăn đá để trừng phạt sao? Nghe vậy, đám người run rẩy, thầm nhủ với lòng mình, vĩnh viễn không được vi phạm tông quy. Ăn đá ư, thứ đó mà ăn được sao? Dù họ là hồn sư bản thể, cũng không tiêu hóa nổi. Trữ Phong Trí cũng trầm ngâm, để kẻ phản bội ăn đá sao? Đây quả là một thủ đoạn giết gà dọa khỉ hữu hiệu. Tham kiến tông chủ. Tham kiến tông chủ. Giờ khắc này, Chung Ly đã trở thành tông chủ đời đầu của bản thể tông, đồng thời cũng là bản thể đấu la đời đầu tiên. Ngài là một tượng đài mà hậu thế không thể nào vượt qua. Dù bao nhiêu năm trôi qua, bản thể đấu la đời đầu, võ thần đấu la, vẫn luôn là mục tiêu mà lớp người sau theo đuổi, để rồi dần dần tuyệt vọng. Đó là một mục tiêu căn bản không thể nào vượt qua. Đúng lúc này, Chung Ly trong nháy mắt hoàn thành võ hồn phụ thể, dáng vẻ long nhân xuất hiện trước mắt mọi người. Chỉ thấy ngài tiện tay vung lên, 3.000 hồn sư đều bị một luồng sức mạnh vô danh nâng dậy. Không cần bái ta chỉ là một người mạnh hơn các ngươi một chút mà thôi. Người các ngươi nên bái, là cha mẹ đã cho các ngươi sinh mệnh. Nghe vậy, toàn thể thành viên bản thể tông nhìn nhau, đây là lần đầu tiên họ nghe những lời như thế. Nhất thời, họ có chút không biết phải làm sao. Được dạy dỗ như vậy, họ cần thời gian để thay đổi và rèn luyện. Đi thôi, đến sơn môn xem thử. Nhìn Chung Ly dẫn theo 3.000 thành viên bản thể tông rời đi, Tuyết Thanh Hà có chút thất thần, cảnh tượng này thật quen thuộc. Chỉ là trang phục và khí thế của họ không giống mà thôi. Bản thể tông cuối cùng vẫn được thành lập. Ai chư vị, ta đi trước một bước, cáo từ. Đám người ngơ ngác, người này ra khỏi thành làm gì? Khoan đã, sao hắn lại đi theo thành viên bản thể tông? Đột nhiên, mọi người bừng tỉnh. Hôm nay là ngày thành lập bản thể tông, là ngày đại hỷ. Lúc này không dâng lễ vật thì còn đợi đến khi nào? Một thế lực có võ thần miệng hạ tọa trấn, đó chính là thế lực lớn hàng đầu. Người đâu? Chủ giáo đại nhân. Chuẩn bị hậu lễ, theo ta đến bản thể tông. Salasi nở nụ cười rồi dường như nghĩ đến điều gì, nụ cười dần cứng lại và biến mất. Không ngờ miệng hạ lại có thể thu phục 3.000 hồn sư bản thể chỉ trong một lần, quả không hổ là miệng hạ. Việc bản thể tông được thành lập đã khiến tất cả các thế lực lớn nhỏ trên toàn đại lục đấu la phải kinh hãi. Thực lực của họ quá rõ ràng, một võ thần đấu la và 3.000 hồn sư bản thể. Một đội hình chiến đấu như vậy khiến người ta nhìn mà khiếp vía. Ngay từ đầu, họ đã đạt tiêu chuẩn của Thượng Tam Tông, chưa từng có tông môn nào ngay khi thành lập đã có quy mô lớn đến thế. Đây cũng là một trong những lý do khiến mọi người kinh ngạc. Nghĩ kỹ lại thì cũng phải, bản thể tông ngay từ khi mới thành lập đã có thực lực đến vậy, quả thật cũng hợp tình hợp lý. Các thế lực xung quanh thành Thiên Đấu, ngay trong ngày bản thể tông thành lập, đều đã mang lễ vật đến chúc mừng. Bất kể lễ vật có quý giá hay không, bất kể họ có thật lòng hay không, lễ vật cần có tuyệt đối không thể thiếu. Một tông môn hùng mạnh như vậy ở ngay gần, nếu không quan hệ tốt thì chẳng khác nào một thanh kiếm treo trên đầu, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Điều khiến người ta khá câm nín là, Salasi vênh váo đắc ý đến tặng lễ, mà lễ vật lại cực kỳ quý giá. Tặng lễ xong, Salasi lại sụ mặt rời đi. Thiếu chút nữa hắn đã không nhịn được nụ cười nơi khóe miệng. Lúc này, đã 2 tháng trôi qua kể từ khi bản thể tông thành lập. Điều bất ngờ là, bản thể tông không hề có ý định bành trướng địa bàn, ngược lại còn chui vào rừng sâu núi thẳm. Không ai biết họ rốt cuộc đang làm gì. Có những thám tử chuyên nghiệp liều chết đến dò xét, cuối cùng mang về tin tức vừa bất ngờ, lại vừa hợp lý. Môn nhân của bản thể tông đều đang tiến hành huấn luyện ma quỷ, là huấn luyện ma quỷ thực sự, loại huấn luyện mà người thường, thậm chí cả hồn sư cùng cấp cũng không thể chịu đựng nổi. Huấn luyện cũng đồng nghĩa với việc tiêu hao cực lớn, nếu không được bổ sung, dù là hồn sư bản thể cũng không chịu nổi sự tiêu hao này. May mà Thất Bảo Lưu Ly Tông và Đế Quốc Thiên Đấu đã hào phóng chi viện Tuyết Dạ và Trữ Phong Trí chỉ biết im lặng. Với sự hỗ trợ tài chính từ Thất Bảo Lưu Ly Tông và Đế Quốc Thiên Đấu, cùng nguồn năng lượng bổ sung dồi dào, dưới sự chỉ đạo của Chung Ly, việc tu luyện của các thành viên bản thể tông có thể nói là tiến triển vượt bậc. Sau khi bản thể tông đi vào quỹ đạo, Chung Ly cũng bước vào quỹ đạo của riêng mình. Độc Bát Phương, đại tông chủ của bản thể tông, thực ra không phải là tông chủ, ông ta cũng không hứng thú với quyền lực. Mục đích ban đầu khi sáng lập bản thể tông chỉ như đang hoàn thành một sứ mệnh. Sau khi Chung Ly trở thành tông chủ, ngài vẫn bổ nhiệm ông làm đại tông chủ, là người nắm quyền khi tông chủ vắng mặt. Ban đầu, Độc Bát Phương rất cảm động, mãi cho đến nửa tháng sau khi Chung Ly là một ông chủ khoanh tay mặc kệ, ông mới bừng tỉnh. Đây đâu phải là để ông làm tông chủ tạm thời, rõ ràng là tông chủ muốn là một ông chủ khoanh tay mặc kệ. Ai thở dài một tiếng bất đắc dĩ, Độc Bát Phương đành phải chấp nhận việc này. Về võ hồn bản thể, về cách tu luyện, Chung Ly đều đã dạy cho ông, trong đó bao gồm cả cách để bản thể thức tỉnh lần thứ hai. Lúc đầu, Độc Bát Phương còn tưởng tông chủ định để ông học thêm chút kiến thức, vì võ hồn của ông chính là bản thân ông. Vạn vạn không ngờ, tông chủ lại định là một ông chủ khoanh tay mặc kệ. Võ hồn thức tỉnh lần thứ hai, quả thật mạnh mẽ, thậm chí có thể nói là kinh khủng. Độc Bát Phương đã hoàn thành việc võ hồn của mình thức tỉnh lần thứ hai, với sự trợ giúp của một gốc tiên thảo tên là Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc. Độc Bát Phương không biết rằng, Nếu chỉ dựa vào kỳ nhung thông thiên cúc, ông rất khó hoàn thành võ hồn thức tỉnh lần 2 cấp Bạch Ngân. Dù sao thì, nền tảng ban đầu của ông cũng không tốt đẹp gì, tiềm lực cũng không có bao nhiêu. Chính Chung Ly đã âm thầm sử dụng một chút lực lượng tín ngưỡng, mới kéo lại được cơ thể thủng trăm ngàn lỗ của Độc Bát Phương. Bằng không, ông có thể hoàn thành võ hồn thức tỉnh lần 2 cấp Thanh Đồng đã là may mắn lắm rồi. Ý nghĩ của Chung Ly rất đơn giản, bản thể tông ngoài ngày ra, cần một người đứng mũi chịu sào. Độc Bát Phương là một lựa chọn rất tốt. Tiên thảo cộng với lực lượng tín ngưỡng và sự thức tỉnh lần 2 của bản thể đã giúp cấp bậc hồn lực của Độc Bát Phương đạt đến cấp 80, tức là chuẩn hồn đấu la. Vị đại tông chủ này, trách nhiệm nặng nề, gánh nặng trên vai, đột phá là nhiệm vụ bắt buộc. Chung Ly đã dẫn Độc Bát Phương đến Sâm Lâm Lạc Nhật. Trong Sâm Lâm Lạc Nhật có thể không có hồn thú 10 vạn năm, nhưng hồn thú 8, 9 vạn năm thì vẫn có. Dưới sự giúp đỡ của Chung Ly, Độc Bát Phương đã thành công thu được một hồn hoàng thứ 8 hơn 9 vạn năm. Hơn nữa, còn thu được một khối hồn cốt. Hồn hoàng hơn 9 vạn năm, ngay cả nhiều phong hào đấu la cũng không có. Nếu không phải nền tảng ban đầu của Độc Bát Phương quá yếu, thể chất của ông không đủ để hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm, màu sắc của hồn hoàng thứ 8 có lẽ đã khác. Sau khi hấp thu hồn hoàng và hồn cốt, phần hồn lực dư thừa từ tiên thảo và lực lượng tín ngưỡng mà Độc Bát Phương hấp thu trước đó cũng được thể hiện ra, dưới hàng loạt sự gia tăng, ông thoáng chốc đã lên đến cấp 87. Chung Ly suy nghĩ một chút, cuối cùng ban thưởng thêm một khối hồn cốt 10 vạn năm, hồn cốt cánh tay phải của Thái Thản Cự Vượng 10 vạn năm. Độc Bát Phương nhảy vọt trở thành chuẩn phong hào đấu la. Từ hồn thánh đến chuẩn phong hào đấu la, ông chỉ mất vẻn vẹn 2 tháng. Mới đây không lâu, Độc Bát Phương đã từ Sâm Lâm tử vong sang hồn trở về. Hồn hoàng thứ 9 của ông có chút liên quan đến Bỉ Bỉ Đông, bởi vì hồn hoàng này chính là hồn hoàng thứ 9 của võ hồn thứ nhất của Bỉ Bỉ Đông trong nguyên tác. Tử vong Chu Hoàng 10 vạn năm. Hồn thú 10 vạn năm chắc chắn sẽ rơi ra hồn cốt, nhưng khác với vận may của Bỉ Bỉ Đông, Độc Bát Phương chỉ nhận được một khối hồn cốt cánh tay trái. Bỉ Bỉ Đông khi giết tử vong Chu Hoàng 10 vạn năm đã nhận được 2 khối hồn cốt, lần lượt là hồn cốt tay trái và tay phải, có thể nói là được trời ưu ái. Vốn dĩ, ông định dâng khối hồn cốt này lên, nhưng Chung Ly lại lắc đầu, bảo Độc Bát Phương tự mình hấp thu. Vị đại tông chủ này, cũng giống như hậu duệ của ông, thuộc tính cũng là độc hấp thu hồn hoàng của tử vong Chu Hoàng là vô cùng phù hợp. Tông chủ ơi là tông chủ, rốt cuộc ngài là tồn tại như thế nào? Lúc tiêu diệt tử vong Chu Hoàng, Độc Bát Phương đã có mặt tại hiện trường, ông đã tận mắt chứng kiến Chung Ly mạnh đến mức nào. Sau khi đột phá phong hào đấu la, ông mới hiểu rõ, khoảng cách giữa mình và Chung Ly rốt cuộc lớn đến mức nào. Khi còn yếu, gặp Chung Ly như gặp đại thụ. Khi đã là phong hào, gặp Chung Ly như phù du gặp trời xanh. Danh xưng bản thể đấu la, Chung Ly chỉ nhận chưa đầy 2 tháng, rồi ném danh xưng này cho Độc Bát Phương. Tông chủ, ta tuyệt đối sẽ không phụ danh xưng bản thể đấu la. Độc Bát Phương nghiến răng, dường như đã hạ quyết tâm, tín ngưỡng đối với Chung Ly càng thêm kiên định. Tại Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ngươi nói cái gì? Trữ Phong Trí ngơ ngác nhìn thuộc hạ, trong mắt tràn đầy mê mang. Bản thể tông vừa mới thành lập hơn 2 tháng, tông chủ của họ, tức Chung Ly, lại bắt đầu đi dạo phố nghe hát rồi sao? Bẩm tông chủ, võ thần miệng hạ đã trở lại thành thiên đấu gần nửa tháng rồi. Cuộc sống của ngài ấy gần như không có gì thay đổi so với trước đây. Lời này vừa nói ra, mọi người có mặt đều nhìn nhau ngơ ngác. Không phải chứ, ngài có một thế lực lớn như vậy, nhiều người cần quản lý như vậy, mà ngài vẫn còn tâm trí đi dạo phố nghe hát sao? Vậy tình hình của bản thể tông bây giờ thế nào? Bẩm tông chủ, về cơ bản cứ 3 ngày 2 bữa là có đệ tử bản thể tông đến Sâm Lâm Lạc Nhật thu hoạch hồn hoàng. Họ không hề thương lượng với bất kỳ thế lực nào, chỉ một mực vùi đầu khổ tu. Cái gọi là vùi đầu khổ tu ở đây là khổ tu thật sự. Ngay cả một cường giả hồn thánh như thuộc hạ này nhìn thấy, cũng cảm thấy da đầu tê dại. Ai hồi lâu, Trữ Phong Trí thở dài một tiếng, lắc đầu bất đắc dĩ. Trước khi bản thể tông thành lập, họ còn có cách ngăn cản. Nhưng sau khi Chung Ly trở thành tông chủ của bản thể tông, họ hết cách rồi. Biết rõ là đang nuôi hổ trong nhà, nhưng họ lại không thể không kết giao, thậm chí còn phải cung cấp một lượng lớn tài nguyên tu luyện. Bản thể tông có thể phát triển nhanh như vậy, công lao của Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng không nhỏ. Điều ông không biết là, không chỉ có Thất Bảo Lưu Ly Tông, mà cả Đế Quốc Thiên Đấu và Võ Hồn Điện cũng đã hỗ trợ rất nhiều cho bản thể tông. Bằng không, chỉ riêng Thất Bảo Lưu Ly Tông, gánh chịu một khoản tiêu hao lớn như vậy cũng sẽ thấy da đầu tê dại. Lúc này, bản thể tông đã bắt đầu phát triển theo con đường riêng của mình, Chung Ly với tư cách là thần tài phú, có vô số cách để kiếm tiền. Báo cáo tông chủ, một vị trưởng lão của bản thể tông đến đây, nói là có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Đúng lúc này, Trữ Phong Trí sững sờ, có chút nghi hoặc, sau khi liếc nhìn Trần Tâm và Cổ Dung, ông mới lên tiếng, mời ngài ấy vào. Vâng. Mặc dù không biết đối phương có mục đích gì, nhưng bây giờ không nên đắc tội với bản thể tông. Hòa khí sinh tài, hòa bình phát triển. Phải biết rằng, bản thể tông chỉ cách Thất Bảo Lưu Ly Tông vài cây số, nếu nói ai lo lắng nhất về bản thể tông, thì đó chính là Thất Bảo Lưu Ly Tông. Một lát sau, trưởng lão của bản thể tông bước vào phòng nghị sự, không kiêu ngạo cũng không tự ti, chắp tay với Trữ Phong Trí và những người khác, nói, ta tên Trương Hổ, ra mắt Ninh Tông Chủ, kiếm đấu la miệng hạ, cốt đấu la miệng hạ. Thấy đối phương lễ độ như vậy, Trữ Phong Trí và mọi người trong lòng thở phào nhẹ nhõm, xem ra, bản thể tông vẫn chưa quên ân tình của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Giữa các tông môn, chỉ có lợi ích, vong ân bội nghĩa là chuyện hết sức bình thường. Trương trưởng lão mời ngồi. Người đâu, dâng trà. Đợi Trương Hổ ngồi xuống, Trữ Phong Trí mới tiếp tục, không biết Trương trưởng lão đến đây có việc gì. Ninh Tông Chủ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Trương Hổ nhấp một ngụm trà, chắp tay rồi nói thẳng không kiêng dè, để cảm tạ sự hỗ trợ của Ninh Tông Chủ và Thất Bảo Lưu Ly Tông đối với tông ta thời gian qua, lần này ta đến đây là để đại diện cho tông chủ bàn bạc một chút chuyện làm ăn với quý vị. Lời này vừa nói ra, Trữ Phong Trí và mọi người đều sững sờ, bàn chuyện làm ăn. Không biết là chuyện làm ăn gì? Chuyện làm ăn kiếm được nhiều tiền. Tiền, Thất Bảo Lưu Ly Tông không thiếu, họ là tông môn giàu có nhất thiên hạ, nói là phú khả địch quốc cũng không có vấn đề gì. Nghe xong lời này, Trữ Phong Trí có chút thất vọng, ông còn tưởng là hợp tác về mặt khác, không ngờ chỉ là kiếm tiền giống như một kẻ nghèo khó đi nói với người giàu nhất rằng, tôi sẽ giúp anh kiếm tiền. Đây không phải là nói đùa sao? Trong lòng tuy có chút thất vọng, nhưng Trữ Phong Trí không hề biểu hiện ra ngoài, ngược lại còn tỏ ra rất hứng thú nói, xin Trương trưởng lão nói rõ hơn. Trương Hổ cũng không do dự, trực tiếp từ trong hồn đạo khí trữ vật lấy ra vài món đồ. Khi những món đồ này xuất hiện, sự nghi hoặc trong mắt Trữ Phong Trí và mọi người càng sâu hơn. Ninh Tông Chủ, đây là nước hoa, xà phòng thơm và hương liệu hoa cỏ. Mỗi loại đều có 3 cấp thấp, trung, cao. Ngài có thể cho vài nữ đệ tử đến đây thử, xem các cô ấy có thích không? Nói đến đây, Trương Hổ cười một cách bí ẩn, trong lòng thầm khen Tông Chủ. Lúc đầu, một đám đàn ông thô kệch như họ thật sự không hiểu những thứ này có bán được không. Điều quá đáng nhất là giá cả còn cao ngất ngưỡng. Nhưng các nữ đệ tử trong tông môn lại thích đến mức không thể nào rời tay, điều này khiến họ bừng tỉnh. Thì ra Chung Ly làm vậy là có thâm ý của ngài. Trữ Phong Trí sững sờ, với tư cách là một ông trùm kinh doanh, ông chỉ cần suy nghĩ một chút là đã mơ hồ hiểu được mục đích của Trương Hổ. Không nói hai lời, ông liền cho vài nữ đệ tử đến thử những sản phẩm này. Sau khi nhiều nữ đệ tử thử sản phẩm ngay tại chỗ, phòng nghị sự dường như biến thành một vườn hoa trăm sắc, mùi hương quả thực có chút một lời khó nói hết. Đủ loại mùi thơm hòa quyện vào nhau, nói là thơm thì không đúng. Nếu là một mùi riêng lẻ, ngược lại còn khiến người ta thư thái. Nhưng những nữ đệ tử này lại ríu rít, vui mừng không xiết, những thứ có thể tăng thêm sức quyến rũ của bản thân, đối với họ có một sức hút khó có thể cưỡng lại. Chỉ cần nhìn biểu cảm của những nữ đệ tử này, Trữ Phong Trí đã hiểu được sự đáng sợ của những món đồ này. Sau khi các nữ đệ tử rời đi, Trữ Phong Trí mới bắt đầu cân nhắc vấn đề lợi ích. Đồ tốt, chắc chắn sẽ được các phu nhân quý tộc, tiểu thư, thậm chí là các nữ hồn sư yêu thích, điểm này Trữ Phong Trí không phủ nhận. Nhưng nếu là làm ăn, vậy thì tồn tại vấn đề lợi ích, Thất Bảo Lưu Ly Tông nên đóng vai trò gì đây? Trương trưởng lão, không biết Quý Tông định hợp tác như thế nào? Ninh Tông Chủ, theo ý của Tông Chủ, do Quý Tông sản xuất và tiêu thụ, tông ta chỉ chiếm một phần nhỏ lợi nhuận. Đã là báo ân, tự nhiên không thể chiếm phần lớn, đây là ý của Chung Ly. Thất Bảo Lưu Ly Tông trước sau cũng đã bỏ ra không ít, nếu chỉ biết nhận, thì còn ra thể thống gì? Nghe xong lời này, Trữ Phong Trí lại rơi vào trầm tư. Động thái này của Chung Ly là muốn dùng một mối làm ăn lớn để cắt đứt quan hệ giữa hai bên sao? Nếu theo cách nói của Chung Ly, bản thể tông chỉ chiếm một phần nhỏ lợi nhuận, thì những thứ này có khác gì cho không Thất Bảo Lưu Ly Tông? Đó là lợi ích có thể từ bỏ bất cứ lúc nào, thậm chí đối phương cũng không quan tâm đến phần lợi nhuận nhỏ này. Thất Bảo Lưu Ly Tông không thiếu tiền, thậm chí tiền còn nhiều đến mức không có chỗ tiêu. Khi vòng tuần hoàn vốn đã khép kín, những kim hồn tệ tiêu ra, cuối cùng cũng sẽ quay trở lại túi của họ bằng một cách nào đó. Buộc chặt lợi ích, để bản thể tông không thể rời khỏi Thất Bảo Lưu Ly Tông, đó mới thật sự là đôi bên cùng có lợi. Nghĩ thông suốt điểm này, khóe miệng Trữ Phong Trí khẽ nhếch lên, đồng thời, ông cũng cảm thấy xấu hổ vì sự nghi ngờ trước đó của mình. Là mình đã nghĩ nhiều rồi, cái gì mà nuôi hổ trong nhà, hoàn toàn không tồn tại. Như vậy đi, lần hợp tác này, do tông ta sản xuất và tiêu thụ, Quý Tông chiếm 6 thành lợi nhuận. Muốn phủi sạch quan hệ sao? Ha ha, không có cửa đâu. Không những không cho ngươi phủi sạch, ta đây Trữ Phong Trí còn tăng thêm tiền cược. 6 thành lợi nhuận, đủ để buộc chặt lợi ích của hai bên lại với nhau rồi. Trương Hổ ngơ ngác. Không phải chứ, ông ta không phải đã nói, chỉ cần một phần nhỏ lợi nhuận sao? Sao ngược lại bản thể tông lại được 6 thành? Cái đó, Ninh tông chủ, tông ta chỉ cần 1-2 thành để duy trì sinh kế là được, 6 thành này là vạn vạn không thể. Chưa đợi Trương Hổ nói hết, ánh mắt Trữ Phong Trí đã lộ ra một nụ cười. Quả nhiên, giống hệt như ông đã đoán. 1-2 thành. Lợi ích có thể từ bỏ bất cứ lúc nào, đối phương căn bản sẽ không quan tâm, sau này nếu Thất Bảo Lưu Ly Tông có vấn đề gì, đối phương hoàn toàn có thể cắt đứt mối quan hệ lợi ích này. Ít quá, cho quá ít. Trương trưởng lão, Quý Tông thành lập chưa đầy 2 tháng, chính là lúc cần tiền tài nhất. Quý Tông cung cấp công thức, lại chỉ chiếm 1-2 thành lợi ích, chuyện này nếu truyền ra ngoài, anh hùng thiên hạ sẽ nhìn Thất Bảo Lưu Ly Tông của ta như thế nào? Thất Bảo Lưu Ly Tông của ta, vạn vạn không làm được chuyện như vậy. Như vậy đi, Quý Tông chiếm 8 thành lợi nhuận, tông ta chỉ chiếm 2 thành, xem như là một chút hỗ trợ của tông ta đối với sự phát triển của Quý Tông. Nghe xong lời này, Trương Hổ hoàn toàn chết lặng. Trương Hổ ngơ ngác, ông thật sự không biết nên xử lý tình huống này như thế nào. Tông chủ cũng không dặn, gặp phải tình huống này thì phải làm sao? Đối phương không những không cần lợi nhuận lớn, mà còn chủ động nhường ra nhiều như vậy lúc rời khỏi Thất Bảo Lưu Ly Tông, trong mắt Trương Hổ vẫn còn đầy sự mê mang. Phong Trí, nhường ra lợi nhuận lớn như vậy, không giống với phong cách của Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta cho lắm. Cổ Dung mặt không đổi sắc nói, ông mơ hồ biết được mục đích của Trữ Phong Trí, chỉ là có chút không chắc chắn. Nghe vậy, trong mắt Trữ Phong Trí lóe lên một tia sáng, thì thầm, cốt thúc, như vậy vẫn chưa đủ. Chúng ta nên hợp tác sâu hơn nữa với bản thể tông. Trần Tâm và Cổ Dung đều không phải kẻ ngốc, về mặt kinh doanh, tầm nhìn của họ không bằng Trữ Phong Trí, cái nhìn đại cục cũng vậy. Nhưng họ lại hiểu mục đích của Trữ Phong Trí khi làm như vậy. Buộc lợi ích của hai bên lại với nhau, vinh cùng vinh, nhục cùng nhục sao? Nếu là trước đây, Trần Tâm và Cổ Dung thế nào cũng phải nói một câu, có đến mức phải như vậy không? Nhưng bây giờ lại không nói ra được. Đúng rồi, Phong Trí. Đột nhiên, Trần Tâm dường như nghĩ đến điều gì, quay đầu nói với Trữ Phong Trí. Kiếm thúc, có chuyện gì sao? Lễ thu đồ đệ đã qua lâu như vậy, cũng nên thả vinh vinh ra rồi chứ. Lời này vừa nói ra, Trữ Phong Trí và Cổ Dung liếc nhau một cái, có chút ngây người. Hơn 2 tháng nay, vì chuyện của bản thể tông, họ luôn bận rộn. Nhất là Trữ Phong Trí, ông không chỉ phải tính toán tài nguyên cung cấp cho bản thể tông, còn phải tính toán cho bao nhiêu là phù hợp, càng phải cân nhắc những vấn đề sau này. Trong thời gian ngắn, quả thật đã quên mất Ninh Vinh Vinh. Lễ thu đồ đệ đến bây giờ, đã gần 4 tháng rồi. Suy nghĩ một chút, Trữ Phong Trí mới gật đầu. Kiếm thúc, cốt thúc, hai người nghĩ sau khi Vinh Vinh ra ngoài, sau này nên làm thế nào? Học viện Sếp, quả thật có chút vấn đề. Nhưng, trong học viện Sếp, lại có thành viên dòng chính của Lam Điện Phách Vương Long Tông, còn là con trai của tông chủ, con gái của nhị đương gia. Ngoài ra, còn có con trai của Hạo Thiên Đấu La, tam hoàng tử của đế quốc Tinh La, con gái của nhà họ Chu. Đây là một mạng lưới quan hệ khổng lồ, ngay cả Trữ Phong Trí cũng không thể không xem trọng. Trứng gà đặt trong một giỏ, nếu không cẩn thận làm rơi, thì phần lớn là mất hết. Đem trứng gà đặt vào những giỏ khác nhau, dù có rơi, đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông mà nói, cũng chỉ là chuyện nhỏ. Việc dạy học ở Sếp đúng là có vấn đề lớn, Trữ Phong Trí thừa nhận điểm này. Ông cũng từng là học viên của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, lẽ nào Học viện Hoàng gia Thiên Đấu lại không có vấn đề sao? Có chứ. Nhưng vì mạng lưới quan hệ, ông bắt buộc phải đi. Lời của Trữ Phong Trí khiến Trần Tâm và Cổ Dung rơi vào trầm tư. Trong tình huống bình thường, họ hy vọng Ninh Vinh Vinh có thể vui vẻ sống hết đời này là đủ rồi. Với tư cách là phong hào đấu la cấp 96 và 95, tuổi thọ của họ, Ninh Vinh Vinh không thể nào so sánh được. Không chừng khi Ninh Vinh Vinh qua đời, họ vẫn còn sống. Học viện Sếp, nên đầu tư. Hồi lâu, Trần Tâm lên tiếng. Điều vô cùng hiếm có là, Cổ Dung lần này lại không phản đối lời của Trần Tâm. Đầu tư thì đầu tư, nhưng thái độ của chúng ta phải cứng rắn. 3 ngày sau, đại tiểu thư Ninh Vinh Vinh của Thất Bảo Lưu Ly Tông vừa rời khỏi phòng tối, lại một lần nữa trốn khỏi Thất Bảo Lưu Ly Tông, quá trình trốn thoát vô cùng thuận lợi. Ninh Vinh Vinh không có suy nghĩ gì khác, chỉ cảm thấy mình trốn đi ngày càng thành thạo hơn. Hừ hừ, không cho ta đi tìm mọi người, ta lại cứ thích đi. Mấy tháng cấm túc không hề khiến tính tình của Ninh Vinh Vinh thay đổi chút nào, ngược lại còn có chút trầm trọng hơn. Trữ Phong Trí, Trần Tâm và Cổ Dung, 3 người đưa mắt nhìn Ninh Vinh Vinh rời khỏi Thất Bảo Lưu Ly Tông, đi đến thành Thiên Đấu. Thành Thiên Đấu cách Thất Bảo Lưu Ly Tông bao xa chứ? Nơi này chính là đại bản doanh của Thất Bảo Lưu Ly Tông, mọi hành động của Ninh Vinh Vinh đều bị người theo dõi. Tại thành Thiên Đấu, trên đường phố, Chung Ly và Paimon đang đi dạo. Hoặc là cuộc sống thay đổi bạn, hoặc là người khác thay đổi bạn. Paimon chính là một ví dụ điển hình. Khi mới đến đại lục đấu la, cô còn muốn đi khắp nơi dạo chơi, tìm kiếm ý nghĩa của du lịch. Ở cùng Chung Ly lâu ngày, ý nghĩa của du lịch đã hoàn toàn bị cô ném ra sau đầu. Chủ yếu vẫn là hồn thú trên đại lục đấu la quá hung dữ. Chung Ly đi phía trước, Paimon theo sau, ánh mắt có chút thất thần, dường như đang nghĩ đến chuyện gì. Đột nhiên, Chung Ly dừng bước, Paimon đang suy tư, liền đâm sầm vào lưng ngài. Ôi! Paimon đang suy tư, trong nháy mắt bừng tỉnh, cô kinh hô một tiếng, suýt chút nữa rơi xuống đất. May mà vấn đề không lớn, cô kịp giữ thăng bằng trước khi ngã. Chung Ly, sao vậy? Chung Ly đột nhiên dừng lại, chắc chắn có thâm ý của ngài. Paimon nghĩ đến đây, cũng không trách Chung Ly đột nhiên dừng lại, mà hỏi đối phương có chuyện gì xảy ra. Không có gì, chỉ là cảm thấy gần đây thành thiên đấu náo nhiệt hơn nhiều. Chung Ly xoay người lại, nói với Paimon. Người đi đường ở thành thiên đấu quả thật đã nhiều hơn không ít so với lúc mới đến. Đột nhiên, Chung Ly dường như nghĩ đến điều gì, hai mắt sáng lên, bừng tỉnh. Khoảng cách đến ngày bắt đầu vòng loại của giải đấu tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục, hẳn là còn 1 năm rưỡi. Những người đến thành thiên đấu sớm, hoặc là khán giả ở xa, hoặc là tuyển thủ đến dò xét tình báo trước. Việc thành lập bản thể tông đã qua hơn 2 tháng, sức nóng cũng đã giảm đi không ít. Bởi vì các đệ tử của bản thể tông căn bản không hề đi lại trên đại lục, mà là tu luyện trong rừng sâu núi thẳm. Cho nên, việc này hẳn không liên quan nhiều đến bản thể tông. Chân tướng chỉ có thể là giải đấu kia. Giải đấu tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục được tổ chức 5 năm một lần, do Đế quốc Thiên đấu, Đế quốc Tinh La và Võ Hồn Điện luân phiên tổ chức. Lần này, ban tổ chức là Võ Hồn Điện. Nghe lời của Chung Ly, Paimon gãi đầu, cô không rành về mấy giải đấu này. Bởi vì Chung Ly không thích xem thi đấu, nên cô cũng không tiếp xúc nhiều. Ở đại lục đấu la, một đại lục của những cuộc đấu, những người như Chung Ly và Paimon quả thật là một dòng nước trong. Không thích đấu hồn sao? Đa số người miệng nói không thích bạo lực, nhưng ai lại không thích xem chứ? Đấu hồn cũng là một loại mỹ học. Tông chủ, tiểu Paimon. Đúng lúc này, Độc Bác Phương đi đến trước mặt Chung Ly, sắc mặt ông có chút cổ quái, dường như đang giấu giếm tâm sự gì đó. Độc lão gia gia, ngài sao vậy? Cái đó, ta tìm tông chủ có việc muốn thương lượng. Độc Bác Phương gãi đầu, nói. Chuyến này thật sự có việc, Trương Hổ đi làm việc, làm hỏng rồi. Họ đã phân tích 3 ngày, cũng không biết Trữ Phong Trí tại sao lại làm như vậy. Lúc này mới đến tìm vị tông chủ đang nằm ngửa này. Đi thôi. Chờ Chung Ly 3 người rời đi, một số người đi đường mới tỉnh táo lại. Tông chủ trẻ tuổi như vậy, tông môn này chắc là rất nhỏ nhỉ. Lời này vừa nói ra, những người địa phương theo bản năng lùi xa người này một chút. Người mới đến thành thiên đấu à? Đúng vậy. Đó là võ thần đấu la và đại tông chủ của bản thể tông. Hít người ngoài hít một hơi khí lạnh, cả người chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát, trán còn đổ mồ hôi lạnh. Đó chính là võ thần đấu la trong truyền thuyết, tông chủ của bản thể tông sao? Cũng không biết đã xảy ra chuyện lớn gì, mà vị đại tông chủ này lại phải đến tìm võ thần đấu la. Trong khoảng thời gian này, mọi người đã nhìn thấu. Chung Ly cả ngày dạo phố nghe hát, không hề ở bản thể tông, huống chi là phát triển tông môn. Vị đại tông chủ của bản thể tông kia, tên là Độc Bác Phương. Ông ta tìm Chung Ly thương lượng chuyện, chắc chắn là chuyện lớn. Một số thám tử lập tức phi ngựa không ngừng vó trở về thế lực của mình, sợ rằng nhà mình cũng là mục tiêu thương nghị của đối phương. Tại phủ của Chung Ly, Độc Bác Phương kể lại toàn bộ sự việc cho Chung Ly nghe. Tông chủ, sự việc là như vậy, chúng ta không hiểu lắm, nên tông chủ tại sao lại làm thế? Nghe xong chân tướng, Chung Ly khẽ nhíu mày, rồi thở dài một tiếng, nói, trong số anh hùng thiên hạ, quả nên có một chỗ cho Ninh tông chủ. Độc Bác Phương và Paimon ngơ ngác. Hai người đầu óc đầy dấu chấm hỏi, có chút mê mang. Ninh tông chủ làm vậy, là không muốn để bản thể tông trả lại ân tình, không những thế, ông ta còn muốn tăng thêm tiền cược. Không hổ là một tông chi chủ, có thể phát triển thất bảo lưu ly tông đến thịnh cảnh ngày nay, Ninh tông chủ công không thể không kể. Chung Ly giải thích một chút, rồi lại tán dương Trữ Phong Trí một phen. Ông ta không lo chúng ta không trả sao? Độc Bác Phương theo bản năng nói, ông cũng là người từng trải, mối quan hệ lợi ích giữa hồn sư với hồn sư, thế lực với thế lực, ông vẫn hiểu sơ một chút. Không trả nhân tình, có khối người. Đánh cược, làm gì có chuyện chắc thắng. Tiền cược đã đặt, trước khi mở bát, đều có hy vọng. Ván này, cứ để ông ta thắng đi. Độc Bác Phương và Paimon mơ hồ hiểu ra điều gì đó, nhưng lại không nói ra được. Dù sao tông chủ đã nói vậy, ông Độc Bác Phương này cũng không bận tâm nhiều nữa. Thay vào đó, ông đổi chủ đề, nói, tông chủ, ta định để lứa trẻ trong tông môn tham gia giải đấu tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục lần này. Còn 1.5 năm nữa mới đến giải đấu, ta tin rằng họ có thể trước khi bắt đầu thi đấu, nâng cấp bậc hồn lực lên ngang bằng thậm chí vượt qua các thiên tài cùng lứa. Độc Bác Phương tự tin nói. Trong số những tiểu tử đó, có mấy người là tiên thiên cấp 7, thậm chí có một người là tiên thiên cấp 8 và một người là tiên thiên cấp 9. Chỉ là vì trước đây không được bồi dưỡng, nên đã tụt lại phía sau rất nhiều so với các hồn sư thiên tài có hồn lực tiên thiên cùng cấp. Bây giờ thì khác rồi, họ không chỉ được bồi dưỡng, tài nguyên tu luyện cũng không thiếu, dưới sự huấn luyện ma quỷ, cấp bậc hồn lực càng tiến triển vượt bậc. Cơ thể con người chính là một kho báu, võ hồn của họ vốn là một bộ phận của cơ thể, trong lúc huấn luyện ma quỷ, cũng tương đương với việc cường hóa võ hồn, tu luyện hồn lực. Đột phá nhanh hơn một chút, cũng là chuyện bình thường. Nghe vậy, Chung Ly sờ cằm, như có điều suy nghĩ. Thế hệ trẻ là tương lai của bản thể tông, đồng thời, nhiệt huyết đặc trưng của tuổi trẻ đã định sẵn khiến họ không cam lòng bình thường. Việc này hẳn không phải do Độc Bác Phương nghĩ ra, ông ta chỉ quan tâm đến sự thăng tiến tổng thể của tông môn, chứ không phải những cuộc thi đấu như thế này. Là thế hệ trẻ chủ động đề xuất sao? Họ giống như mặt trời mới mọc buổi sáng, tràn đầy sức sống. Cũng nên dùng một bầu nhiệt huyết để khiêu chiến anh hùng hào kiệt thiên hạ. Không cần học theo ta, mà là phải siêu việt ta. Lời này vừa nói ra, Độc Bác Phương có một khoảnh khắc ngây người. Chuyện này, ta đồng ý, cứ để họ yên tâm huấn luyện đi, qua một thời gian nữa, ta sẽ tặng họ một vài món quà. Nghe vậy, ngay cả Độc Bác Phương cũng có chút máu nóng sôi trào, đây chính là quà của tông chủ. Ông còn nhớ, lúc tông chủ rời khỏi tông môn, từng nói với ông. Nói rằng đợi ông đột phá đến cấp 96, sẽ cho ông một bất ngờ. Ông bây giờ đã là phong hào đấu la cấp 93, khoảng cách đến cấp 96 cũng không còn xa. Vâng. Độc Bác Phương vội vàng đáp ứng, ông tuyệt đối không thể ngờ được, bất ngờ mà Chung Ly nói, rốt cuộc là gì? Đối với các tông môn khác và đại tông chủ mà nói, đây có lẽ là bất ngờ, nhưng đối với bản thể tông mà nói, cái này tại học viện xét, trên sân tập. Qua, Vinh Vinh, cậu về khi nào thế? Mã Hồng Tuấn nhìn thấy Ninh Vinh Vinh, có chút kích động nói. Đường Tam và những người khác cũng vậy. Trong nguyên tắc, thời điểm này là giai đoạn mọi người nuốt tiên thảo, hồn lực tăng vọt. Nhưng băng hỏa lưỡng nghi nhãn đều đã bị Chung Ly dọn đi rồi, họ không có tiên thảo để nâng cao cấp bậc hồn lực hay phẩm chất võ hồn. Hừ, họ tưởng có thể nhốt được ta, không cho ta đến học viện, là ta thật sự không đến được sao? Ninh Vinh Vinh hai tay chống nạnh, vẻ mặt kiêu ngạo nói. Lại một lần nữa trốn thoát thành công, khiến cô cảm thấy bọn lính gác cũng chỉ có vậy. Blender đang dạy mọi người, như có điều suy nghĩ. Ninh Vinh Vinh trốn thoát thành công. Đừng đùa. Tam ca, ta nghe nói huynh bị Tiêu Phi Luyện đó đánh bị thương, vết thương còn vấn đề gì không? Tiêu Phi Luyện đó, thật đáng giận. Ninh Vinh Vinh đột nhiên nhìn về phía Đường Tam, bất bình nói. Nếu không phải Đường Tam và Tiểu Vũ là một đôi, Ninh Vinh Vinh trong nguyên tắc hẳn sẽ chủ động theo đuổi Đường Tam. Cô nàng lúc này, và áo tư tạp quan hệ cũng không tốt như trong tưởng tượng. Đường Tam nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, trong mắt có sát ý lóe lên rồi biến mất. Tiêu Phi Luyện đã trở thành tâm ma của hắn, nếu không thể chiến thắng đối phương, hắn cảm thấy ý nghĩ của mình không thông suốt. Tiểu Tam hắn nằm cả nửa tháng, mới hồi phục được vết thương. Lúc này, Đái Một Bạch mở miệng nói trước. Lúc nói chuyện, còn vỗ vỗ vai Đường Tam, tỏ ý an ủi. Vết thương của Đường Tam chủ yếu là do hồn cốt ngoại phụ và võ hồn bị vỡ, cơ thể hắn ngược lại không bị thương tích gì. Nhưng đối với hồn sư mà nói, vết thương lớn nhất chính là võ hồn vỡ nát. Hồn cốt ngoại phụ bị gãy đã mọc lại, võ hồn thứ hai muốn ngưng tụ lại, có lẽ còn cần một thời gian rất dài. Cũng may hắn là khí võ hồn, hơn nữa, võ hồn thứ hai cũng không phải là võ hồn chủ tu, mới có thể hồi phục nhanh như vậy. Một người mạnh, cuối cùng cũng chỉ là một người. Các ngươi là một đội, chỉ cần các ngươi hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ, đánh bại đối phương cũng không khó. Với thực lực và tuổi tác của Tiêu Phi Luyện, chắc chắn sẽ tham gia giải đấu tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục lần tới, đến lúc đó, chính là thời cơ báo thù của các ngươi. Ngọc Tiểu Cương chắp tay sau lưng, nói với mọi người. Các ngươi cần biết, giải đấu tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục không cho phép sử dụng vũ khí, hoặc hồn đạo khí. Một thân thực lực của Tiêu Phi Luyện, ít nhất có 8 phần là ở trên thanh kiếm đó, nhưng đến lúc thi đấu, cô ta không thể sử dụng thanh kiếm đó. Mọi người gật đầu, Đường Tam lại ngơ ngác. Một thân thực lực này của hắn, cũng có 8 phần là trên ám khí. Khoan đã, trong tình huống một bên tăng một bên giảm này, Tiêu Phi Luyện chẳng phải bị suy yếu nhiều hơn sao? Cô ta không thể sử dụng hồn đạo khí thượng cổ, vậy cô ta còn có sức chiến đấu gì? Cái đó lúc này, Mã Hồng Tuấn có chút do dự, miệng khẽ nhấp nháy, muốn nói lại thôi. Mã Hồng Tuấn là người thế nào, mọi người ở đây ai mà không biết. Đó là có gì nói nấy. Bộ dạng này của hắn, ngược lại khiến mọi người có chút hoang mang. Ngọc Tiểu Cương liếc nhìn hắn một cái, nói, Mã Hồng Tuấn, ngươi có vấn đề gì sao? Có vấn đề có thể nói ra, chỉ cần liên quan đến kiến thức về võ hồn, gần như không có gì ông không biết. Nghe vậy, Mã Hồng Tuấn gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, cái đó, đại sư à, lúc nói lời này, Mã Hồng Tuấn cố gắng để giọng điệu của mình uyển chuyển một chút. Vị đại sư này là huynh đệ tốt của lão sư hắn, nói nặng lời quá, ngược lại không hay. Tiêu Phi Luyện cô ta không có thanh kiếm đó, cô ta vẫn là hồn vương hai tím ba đen mà không có thanh kiếm đó, Tiêu Phi Luyện có mạnh không? Cô ta đối phó với Đái Mộc Bạch, thậm chí không cần ra chiêu thứ hai. Báo thù, lấy cái gì mà báo thù chứ? Hơn nữa, nếu hắn đoán không sai, đồng đội của Tiêu Phi Luyện, khả năng cao lại là Ngọc Thiên Hằng và những người khác. Ngọc Thiên Hằng và những người khác tuy là bại tướng dưới tay Sếp Thất Quái, nhưng họ đều không yếu. Một cường giả hồn vương hai tím ba đen, một đám hồn tôn như họ, lấy đầu mà đánh chứ. Lời này vừa nói ra, trực tiếp khiến mọi người im lặng. Ngọc Tiểu Cương sững sờ, rơi vào trầm tư. Lời này của Mã Hồng Tuấn, dường như rất có lý. Dù không sử dụng thanh kiếm đó, Tiêu Phi Luyện có yếu đi không? Có một điều ông phải thừa nhận, là thanh kiếm đó quá mạnh, điều này mới khiến ông rơi vào một vùng lầm tưởng, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào thanh kiếm đó. Đái Mộc Bạch, Đường Tam và những người khác cũng sững sờ, nụ cười trên khóe miệng dần cứng lại, từ từ biến mất. Sắc mặt cũng càng thêm ngưng trọng. Vốn tưởng đã nắm được phương pháp đánh bại Tiêu Phi Luyện, vạn vạn không ngờ, họ lại chỉ là một trò cười. Hồn Tôn đánh Hồn Vương. Vẫn là Hồn Vương hai tím ba đen. Dù không cân nhắc đến thực lực của đồng đội cô ta, muốn đánh bại cô ta cũng không phải là chuyện dễ dàng. Giải đấu tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục chỉ còn một năm rưỡi, trong khoảng thời gian này, người có cơ hội đột phá đến Hồn Tông chỉ có Đái Mộc Bạch. Những người khác, trước khi thi đấu, cũng không có chắc chắn đột phá đến Hồn Tông. Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn ba người, càng là mới đột phá đến cấp bậc Hồn Tôn không lâu. Trước khi thi đấu, họ có thể đột phá đến cấp 35 hay không cũng là một vấn đề là ta suy tính có chút không chu toàn. Hồi lâu, Ngọc Tiểu Cương mới chậm rãi mở miệng. Có lỗi thì nhận, chỉ có điều, lúc ông nhận sai, đã nhìn Mã Hồng Tuấn thêm hai cái. Điều này khiến Mã Hồng Tuấn mơ hồ cảm thấy sau lưng lạnh toát. Cũng tốt, có cường địch như vậy, cũng có thể khiến các ngươi có thêm động lực tu luyện. Tiếng của Ngọc Tiểu Cương vừa dứt, một giọng nói không đúng lúc vang lên. Đại sư, Tiêu Phi Luyện chưa bao giờ là kẻ thù. Lời này vừa nói ra, mọi người theo bản năng nhìn về phía nguồn âm thanh. Giọng nói vô cùng lạnh lùng, không cần nhìn, họ cũng biết là ai. Chu Trúc Thanh, ngươi có phải điên rồi không? Tiêu Phi Luyện đã đánh Đái Lão Đại và Tam Ca thành ra như vậy, ngươi lại còn nói cô ta không phải kẻ thù. Cô ta như vậy mà không phải là kẻ thù, vậy cái gì mới là kẻ thù? Ninh Vinh Vinh gần như theo bản năng quát vào mặt Chu Trúc Thanh. Vì Tiêu Phi Luyện, cô cũng bị cấm túc, đây còn không phải là kẻ thù sao? Chu Trúc Thanh đang nói đùa gì vậy? Ồ, đó chẳng qua là suy nghĩ đơn phương của các ngươi thôi. Chu Trúc Thanh bình tĩnh nói, Tiêu Phi Luyện lúc nào chủ động trêu chọc các ngươi? Kẻ thù. Chỉ bằng những người này gộp lại, có xứng không? Chu Trúc Thanh dường như nghĩ đến điều gì, quay đầu nhìn về phía Đái Mộc Bạch cách đó không xa, mặt lạnh như sương nói, Đái Mộc Bạch, nếu không phải ngươi chủ động khiêu khích, ngươi sẽ bị thương sao? Trong lòng ngươi tự biết, Tiêu Phi Luyện tuy làm nhục ngươi, nhưng vết thương của ngươi chỉ là nhẹ. Điều đó cho thấy nội tâm cô ấy lương thiện, hành động đó chẳng qua là vì giúp sư trưởng của mình trút giận thôi. Mọi người theo bản năng nhìn Đái Mộc Bạch, nhớ lại một chút, hắn hình như thật sự không bị thương nặng lắm. Khoan đã, không đúng. Tiêu Phi Luyện nhục nhã Đái Mộc Bạch, điều đó chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Đây chính là nhục nhã. So với bị thương, nhục nhã mới là tổn thương lớn nhất. Chu Trúc Thanh, ngươi điên thật rồi. Nếu chỉ là bị thương, ta Đái Mộc Bạch này lúc nào lại nhíu mày, đây là sự sỉ nhục ta trước mặt anh hùng thiên hạ. Đái Mộc Bạch nộ khí dâng trào, quát vào mặt Chu Trúc Thanh. Nội tâm lương thiện, nếu cô ta lương thiện, sao có thể sỉ nhục ta như vậy? Đái Mộc Bạch, nếu không phải ngươi chủ động đưa mặt ra, cô ta ăn no rửng mỡ mới đến sỉ nhục ngươi sao? Chu Trúc Thanh liếc Đái Mộc Bạch một cái, tiếp tục, mọi người đến thành thiên đấu lâu như vậy, Tiêu Phi Luyện lúc nào đến học viện xét sỉ nhục các ngươi? Đối với lý lẽ của Chu Trúc Thanh, mọi người nhất thời không nói nên lời, muốn nói gì đó, lại không nói ra được. Các ngươi muốn báo thù, ta sẽ không ngăn cản, cũng không có tư cách ngăn cản, nhưng ta cũng sẽ không tham gia. Ngươi rốt cuộc có còn là học viên của Sếp không? Ta có thể không phải. Chu Trúc Thanh hai tay khoanh lại, khẽ nghiêng mắt, hoàn toàn không để Flender cách đó không xa vào mắt. Học viên của Shred. Ai mà thèm tốt, tốt, tốt đái một bạch trực tiếp bị tức đến bật cười, hai tay vỗ, liên tiếp nói mấy tiếng tốt. Đột nhiên, hắn dường như nghĩ đến điều gì, tiếp tục, thù của ta có thể không báo, ta cũng có thể coi như cô ta chưa từng sỉ nhục ta, vậy còn tiểu tam thì sao? Hồn cốt của hắn bị chém, võ hồn thứ hai vỡ nát, mối thù lớn như vậy, ngươi nói xem, có lý do gì không báo? Ngọc Tiểu Cương, Đường Tam, Mã Hồng Tuấn và những người khác gật đầu, lời này của Đái Một Bạch đã nói trúng điểm chính. Hắn có thể nói là thực lực không bằng người, bị sỉ nhục cũng bình thường. Nhưng Đường Tam thì khác, so với Đái Một Bạch, kết cục của Đường Tam thê thảm hơn nhiều. Nằm liệt giường cả nửa tháng, mới có thể đi lại được. Nhưng, đó không phải là Đường Tam tự làm tự chịu sao? Về phần Đường Tam, ta không thể đánh giá, ta chỉ có thể nói một câu, người ngươi nên căm hận, đã sai rồi. Nói xong lời này, Chu Trúc Thanh im lặng không nói, những người này có nghe hay không, cũng không liên quan gì đến cô. Dù sao thì cô không thể nào đối đầu với người có liên quan đến Chung Ly, đó chẳng khác nào tự tìm cái chết. Phải biết, Chung Ly chính là Nham Vương Đế Quân. Người nên căm hận đã sai. Có ý gì? Đường Tam có chút mê mang nhìn Chu Trúc Thanh một cái, theo bản năng nói, Chu Trúc Thanh, ngươi có thể nói rõ ràng hơn được không? Tiêu Phi luyện hủy hồn cốt ngoại phụ của ta, làm vỡ võ hồn thứ hai của ta, mối thù như vậy có nặng bằng mối thù giết mẹ không? Rầm. Như một tia sét đánh giữa trời quang, đánh vào lòng Đường Tam, cũng đánh vào lòng mọi người. Mẹ, từ này đối với Đường Tam mà nói, có chút xa lạ. Nhưng mối thù giết mẹ Đường Tam toàn thân rung lên, có chút không thể tin nổi nhìn Chu Trúc Thanh, cô, rốt cuộc biết những gì. Ngay cả Đái Một Bạch cũng có chút ngây người. Mối thù giết mẹ của Đường Tam. Sao hắn lại không biết chuyện này? Ta từ nhỏ tính tình khá cô độc, cho nên lúc không có chuyện gì làm, ta thích đọc một số điển tịch. Khoảng 13 năm trước, đại lục Đấu La xảy ra một chuyện lớn. Nhà họ Chu quả thật có ghi chép những chuyện này, dù sao cũng là sự kiện lớn trên đại lục Đấu La. Cái chết của giáo hoàng. Về phần Chu Trúc Thanh có thật sự đọc qua hay không, chỉ có chính cô biết. Chu Trúc Thanh mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói, Đường Tam, nếu ta không nhìn lầm, võ hồn thứ hai của ngươi hẳn là thiên hạ đệ nhất khí võ hồn, Hạo Thiên Chu Y. Chuyện của 13 năm trước, có liên quan đến Hạo Thiên Chu Y. Hạo Thiên Chu Y, thiên hạ đệ nhất khí võ hồn. Mọi người đều không phải kẻ ngốc, lập tức sững sờ. Nhất là Ninh Vinh Vinh, lúc cô bị mang đi, hoàn toàn không nhìn thấy võ hồn thứ hai của Đường Tam. Đường Tam lại là song sinh võ hồn. Khoan đã, thiên hạ đệ nhất khí võ hồn, yếu ớt đến vậy sao? Bị một thanh kiếm, như cắt đậu hũ, chém làm đôi. Đột nhiên, sắc mặt Ngọc Tiểu Cương ngưng lại, quát lớn với Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh, ngươi đừng hồ ngôn loạn ngữ. Nếu ngươi đã không quan tâm đến học viện Sét, nếu ngươi không muốn báo thù, thì ngươi đi đi, đi ngay bây giờ. Đây là lần đầu tiên Ngọc Tiểu Cương nổi giận trước mặt các học viên. Tiếng nói cực lớn, đinh tai nhức óc. Ông bình thường muốn duy trì hình tượng đại sư, tuy thường xuyên chắp tay sau lưng, ra vẻ cao thủ, nhưng về mặt lý luận, ông thật sự biết rất nhiều. Đó dù sao cũng là kết tinh trí tuệ của Võ Hồn Điện và Lam Điện Phách Vương Long Tông. Hơn nữa, với tư cách là đại sư, ông cần giữ gìn phong độ, không thể nổi giận trước mặt học viên. Đường Tam nhìn Ngọc Tiểu Cương, rồi lại nhìn Chu Trúc Thanh, trong mắt hắn lóe lên một tia hiểu ra. Xem ra, Chu Trúc Thanh thật sự biết điều gì đó. Hắn đưa tay trái lên, có chút thất thần, thiên hạ đệ nhất khí võ hồn sao? Hạo Thiên Chu Y. Lão sư của hắn hẳn cũng biết một số chuyện. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh vừa định xoay người rời đi, lại bị lời của Đường Tam cắt ngang. Lão sư, Trúc Thanh cô ấy chỉ muốn nói cho con biết chân tướng, xin đừng làm khó cô ấy. Từ vẻ mặt của Ngọc Tiểu Cương, Đường Tam đã nhìn ra rất nhiều điều. Dù Ngọc Tiểu Cương không biết toàn bộ, nhưng ông tuyệt đối có chuyện gì đó giấu giếm mình. Khó khăn lắm mới tìm được một người biết chân tướng, Ngọc Tiểu Cương lại trong một khoảnh khắc, Ngọc Tiểu Cương suýt nữa đã tìm đến đường chết. Tại thành Nặc Đinh, Ngọc Tiểu Cương đã hai lần suýt chết. Một lần là lúc bái sư, khi ông đoán ra Đường Tam có song sinh võ hồn. Chuyện này dễ hiểu, một người xa lạ nói ra bí mật như vậy, đối với bất kỳ hồn sư nào cũng là chuyện động trời. Chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật. Lần thứ hai là lúc săn hồn. Thủ pháp sử dụng ám khí của Đường Tam, cùng với tuyệt học Đường Môn, ám khí các loại, đều bị Ngọc Tiểu Cương nhìn thấy. Thế là, Đường Tam lại nảy sinh ý nghĩ đó. Ta Ngọc Tiểu Cương thấy ánh mắt kiên định của Đường Tam, có chút thất thần, đã nhiều năm như vậy, ông quá hiểu ý nghĩa của ánh mắt này. Ai, Tiểu Tam, bây giờ con biết những chuyện đó, đối với con không có lợi. Ngọc Tiểu Cương thở dài một tiếng, nói. Nghe vậy, trong lòng Đường Tam đã rõ, giống như hắn đã đoán sao. Ngọc Tiểu Cương thật sự biết điều gì đó, nhưng lại không nói cho hắn. Truyền đạo, truyền nghề, giải đáp thắc mắc. Những điều này Ngọc Tiểu Cương đều làm không tệ, nhưng tại sao ông lại phải lừa dối mình? Trúc Thanh, xin lỗi, lão sư ông ấy chỉ là lo lắng cho ta, xin ngươi hãy nói cho ta biết những gì ngươi biết. Đường Tam cúi đầu chào Chu Trúc Thanh, để tỏ rõ thành ý của mình. Về cách xử lý mối quan hệ, Đường Tam vẫn có chừng mực. Lúc không cần nhờ vả, gọi thẳng tên Chu Trúc Thanh. Lúc cầu người, biết gọi một tiếng Trúc Thanh. Ta cũng không biết suy đoán của ta có chính xác không, nếu ngươi muốn nghe, vậy ta sẽ nói một chút. Đa tạ. Đường Tam chấp tay, vẻ mặt cảm kích. Võ hồn thứ hai của ngươi là thiên hạ đệ nhất khí võ hồn Hạo Thiên Chu Y, sở dĩ là thiên hạ đệ nhất khí võ hồn, là vì Hạo Thiên Chu Y là võ hồn truyền thừa của thiên hạ đệ nhất tông Hạo Thiên Tông. Điểm này, Ninh Vinh Vinh hẳn là khá rõ. Ninh Vinh Vinh theo bản năng gật đầu, nói, đúng là như vậy. 13 năm trước, Hạo Thiên Tông phong sơn, nguyên nhân cuối cùng có liên quan đến Hạo Thiên Đấu La. Bởi vì trước khi phong sơn, Hạo Thiên Đấu La đã bị Hạo Thiên Tông xóa tên. Đường Tam, Hạo Thiên Tông phong sơn trước khi ngươi sinh ra, theo lý thuyết, ngươi có khả năng rất lớn, là con trai của Hạo Thiên Đấu La bị xóa tên. Hạo Thiên Đấu La tên là Đường Hạo. Rầm Đường Tam ngây người, bởi vì cha của hắn chính là Đường Hạo. Chuyện này cũng chỉ có Tiểu Vũ và Ngọc Tiểu Cương biết, hắn chưa từng nhắc đến trước mặt các bạn đồng hành. Ngọc Tiểu Cương và Tiểu Vũ càng không thể nào đem chuyện này ra nói, một thợ rèn mà thôi, có gì đáng nói. Cha của hắn Trúc Thanh, có phải là nhầm rồi không? Cha ta hắn chỉ là một thợ rèn ông ấy sao có thể là Hạo Thiên Đấu La? Đường Tam có chút không chắc chắn nói, ký ức của hắn về Đường Hạo đều có chút mơ hồ. Đến Đại Lục Đấu La hơn 13 năm, hắn và Đường Hạo đã 6-7 năm chưa từng gặp mặt. Ngọc Tiểu Cương vẫn im lặng, lúc này mới nói, Tiểu Tam, suy đoán của Chu Trúc Thanh không sai, cha con quả thực là Hạo Thiên Đấu La, Đường Hạo. Trước đây, sau khi con bái ta làm thầy, ông ấy còn tự mình đến tìm ta. Ông ấy là thần tượng của ta, ta không thể nào nhận nhầm. Ngọc Tiểu Cương thở dài, lời đã nói đến mức này, giấu giếm nữa cũng không có ý nghĩa. Blender một bên thấy vậy, để gọng kính trên sống mũi, nói, Đường Tam, họ nói không sai. Con còn nhớ lúc con và Tiểu Vũ nhập học không? Đêm hôm đó, cha con đã tìm Triệu Vô Cực và ta, dặn dò chăm sóc con. Đường Tam như bị sét đánh, có chút ngây người, có chút mê mang. Cha vẫn luôn ở bên cạnh ta, tại sao ông ấy không muốn gặp ta? Là ta đã làm sai điều gì sao? Ngọc Tiểu Cương đi đến trước mặt Đường Tam, vỗ vai hắn, ánh mắt lại đặt trên người Chu Trúc Thanh. Có một điểm khiến Ngọc Tiểu Cương khá hoang mang. Chuyện Đường Hạo và Võ Hồn Điện xảy ra xung đột trước đây, các thế lực lớn về cơ bản đều biết. Dù sao, danh tiếng của Đường Hạo cũng là từ lúc đó được thần thoại hóa. Vừa đột phá phong hào Đấu La, một mình đánh 3-1 chết 2 trọng thương. Trong đó, Giáo Hoàng bị trọng thương, trở về Võ Hồn Điện một tháng sau thì không qua khỏi. Nhưng tại sao lại xảy ra xung đột thì không ai biết. Chu Trúc Thanh lại làm sao biết, là vì mẹ của Đường Tam. Trong lúc mọi người đang im lặng, tại Học viện Hoàng gia thiên đấu, Tuyết Thanh Hà, Chung Ly và Pai Mân ba người đang ở phòng giáo vụ. Ba vị giáo ủy tươi cười chào đón, đây chính là Thái tử và Võ Thần Đấu La. Ba vị giáo ủy, thực không dám giấu, tại hạ lần này đến đây, là có chuyện muốn nhờ. Chung Ly chắp tay với ba vị giáo ủy, nói. Lời này vừa nói ra, ba người toàn thân chấn động. Tại hạ. Hít ba người không khỏi hít một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát. Võ Thần miệng hạ, ngài đây là quá đề cao chúng tôi rồi. Tuyệt đối đừng nói như vậy, ba người vội vàng khoát tay, họ có thể gánh nổi nhân quả này sao? Rõ ràng là không gánh nổi. Chung Ly không chỉ là cường giả tuyệt thế, ngài còn là tông chủ của bản thể tông, lời này quả thực quá khiêm tốn. Võ Thần miệng hạ, có gì phân phó, xin cứ nói, chúng tôi đều tuân theo. Võ Thần miệng hạ, có gì phân phó, xin cứ nói, chúng tôi đều tuân theo. Mộng Thần Cơ đáp lễ lại Chung Ly, rồi mới nghiêm túc nói. Mặt mũi là do hai bên trao cho nhau. Chung Ly tôn trọng họ, họ với tư cách là kẻ yếu, phải có giác ngộ của kẻ yếu. Bạch Bảo Sơn, Trí Lâm cũng đứng một bên điên cuồng gật đầu. Ba người đối với Chung Ly vô cùng kính trọng, không phải loại kính trọng bề ngoài, mà là thật tâm bội phục. Nếu không có Chung Ly, liệu họ có thể ở tuổi già thu được một đệ tử quý giá như Thước Ngọc không? Rõ ràng là không thể. Một thân thực lực của Chung Ly, ít nhất là cấp 98. Thậm chí là cấp 99. Một vị cường giả như vậy lại không hề có chút vênh váo nào như những cường giả khác. Ngược lại, ngài giống như một người bạn, lúc nói chuyện không khiến người khác có bất kỳ khó chịu nào. quả thực khiến người ta không nhịn được mà nảy sinh hảo cảm. Tuyết Thanh Hà ngồi bên cạnh Chung Ly, không nói gì. Nàng biết việc Chung Ly cần làm, vốn định giúp ngài giải quyết vấn đề này, lại bị từ chối. Ngài nói cái gì mà tự mình đến cửa sẽ có thành ý hơn, dù sao cũng là có việc cầu người, nhờ người chuyển lời sẽ tỏ ra không tôn trọng đối phương. Tuyết Thanh Hà lặng lẽ liếc nhìn ba vị giáo ủy một cái. Có gì phân phó, đều tuân theo. Nếu không phải nàng là thái tử giả, nàng cũng sẽ nghi ngờ ba lão già này có thể sẽ vứt bỏ đế quốc, đầu nhập dưới trướng Chung Ly rồi không? Để họ phản bội đế quốc thiên đấu cũng có thể sao? Tuyết Thanh Hà thầm nghĩ, ba lão già này nói nghe thì hay thật. Nhưng tin được mới là chuyện lạ. Ba vị giáo ủy nói quá lời rồi. Nói xong lời này, Chung Ly mới nói ra mục đích của chuyến đi này. Đơn giản là giúp thế hệ trẻ của bản thể tông sinh một suất tham gia thi đấu. Muốn tham gia giải đấu tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục lần này, bắt buộc phải có tư cách của học viện hồn sư cao cấp. Thành lập một học viện hồn sư cao cấp, đối với bản thể tông hiện tại mà nói, không phải là chuyện phiền phức gì. Nhưng, hiện tại, bản thể tông cũng không cần một học viện như vậy. Sau này có lẽ sẽ thành lập, nhưng không phải bây giờ. Ba vị giáo ủy sững sờ, bản thể tông mượn suất tham gia của học viện hoàng gia thiên đấu. Cái này đây là chuyện tốt trời ban. Ba người chỉ cần suy nghĩ một chút, liền mừng rỡ ra mặt. Bản thể tông mượn suất của học viện hoàng gia thiên đấu, vậy thì tương đương với việc đại diện cho học viện hoàng gia thiên đấu và đế quốc thiên đấu xuất chiến. Vinh quang không chỉ thuộc về bản thể tông, mà còn thuộc về học viện hoàng gia thiên đấu, thuộc về đế quốc. Mặc dù không biết thế hệ trẻ của bản thể tông rốt cuộc mạnh đến đâu, nhưng ánh mắt của võ thần miệng hạ, có cần phải chất vấn sao? Đệ tử quý của họ chính là ví dụ tốt nhất. Nghĩ đến đây, Mộng Thần Cơ ba người liếc nhau một cái, nói, võ thần miệng hạ, chuyện này không có gì không ổn, chúng tôi đồng ý để các hồn sư trẻ của quý tông, cùng tiểu thức ngọc vào đội hoàng đấu số 1, trực tiếp được cử đi vào vòng chung kết. Nghe vậy, Chung Ly sững sờ, có chút mê mang. Vào đội hoàng đấu số 1 được cử đi. Đế quốc thiên đấu, đế quốc tinh la, võ hồn điện mỗi kỳ đều có một đội hạt giống, không cần tham gia vòng loại, vòng thăng cấp, mà trực tiếp được cử đi vào vòng chung kết. Đội hạt giống của đế quốc thiên đấu, chính là đội hoàng đấu số 1. Dường như đã nhìn ra điều gì, Mộng Thần Cơ vuốt râu, rồi mới lên tiếng, võ thần miệng hạ xin yên tâm, quyết định này là sau khi chúng tôi đã suy nghĩ kỹ lưỡng. Đội hoàng đấu số 1, từng thua xét thất quái. Có lẽ có thành phần khinh địch, nhưng, thua chính là thua. Để họ với tư cách là đội hạt giống ra quân, cũng không thể mang lại vinh quang cho đế quốc và học viện. Nói xong lời này, Mộng Thần Cơ ba người lại liếc nhau một cái, cười không nói. Sắp xếp ban đầu của họ, chính là để Thước Ngọc vào đội hoàng đấu số 1 làm đội trưởng. Có cô ấy ở đó, khóa này vững như bàn thạch. Có cô ấy ở đó, chất lượng đồng đội thế nào cũng không quan trọng. Đương nhiên, đây chính là đệ tử quý của họ. Cho đệ tử quý sắp xếp đồng đội, tự nhiên phải sắp xếp những người tốt nhất, mạnh nhất. Đội hoàng đấu số 1 hiện tại, đã là bộ mặt của học viện hoàng gia thiên đấu, quả thực không tìm ra được người tốt hơn. Nếu có, thành viên của đội hoàng đấu số 1, không phải là không thể từ bỏ. Đứng trên lập trường của đế quốc thiên đấu để cân nhắc, Chung Ly là tông chủ của bản thể tông, khách khanh của phủ thái tử, càng là võ thần đấu la. Hợp tác với ngài, đối với đế quốc và học viện mà nói, cũng là một chuyện tốt. Giống như thả ra một tín hiệu, mối quan hệ giữa bản thể tông và đế quốc thiên đấu vô cùng thân thiết. Bằng không, sao đội hoàng đấu số 1 lại toàn là người của bản thể tông? Về phần Ngọc Thiên Hằng và những người khác, đã có thể thua xét thất quái, họ còn cần phải rèn luyện. Được cử đi cái gì, lần sau kiếp sau đi. Trước đây không có lựa chọn, bây giờ họ chỉ muốn chọn người mạnh hơn. Để đội hoàng đấu số 1 ban đầu, trở thành đội hoàng đấu số 2. Hồi lâu, Chung Ly mới lên tiếng, đa tạ ba vị giáo ủy. Không dám, không dám đâu à, ba vị giáo ủy vẻ mặt ủy khuất, được giao tiếp với một cường giả như Chung Ly là vinh hạnh của họ. Nhưng Chung Ly thực sự quá khách khí. Nếu đổi lại là một phong hào đấu la khác đến, đừng nói cảm tạ, có thể cho họ một chút sắc mặt tốt đã là may mắn rồi. Đại lục đấu la chính là như vậy, cường giả vi tôn, kẻ yếu căn bản không có quyền lên tiếng. Cường giả có vốn để cao ngạo, kẻ yếu dù không thoải mái nữa, cũng chỉ có thể chịu đựng. Thất phu nổi giận. Vậy cũng chỉ có thể nổi giận mà thôi. Sau khi Chung Ly, Tuyết Thanh Hà và Pai Mân rời đi, các thành viên của đội hoàng đấu số 1 đã đến phòng giáo vụ. Cái gì? Bảo tất cả chúng tôi sang đội hoàng đấu số 2. Ngự Phong trừng lớn hai mắt, gương mặt khó có thể tin. Ba lão già này có muốn nghe thử xem mình đang nói gì không? Họ chính là những thành viên ưu tú nhất trong học viện hoàng gia thiên đấu, bất luận thực lực hay bối cảnh. Vậy mà ba lão già này lại sắp xếp họ sang đội hoàng đấu số 2. Mộng giáo ủy, chúng tôi cần một lời giải thích. Ngọc Thiên Hằng mặt lạnh như sương nói. Vì Thước Ngọc, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng lui xuống làm đội phó. Không có cách nào, con mèo đó quá kinh khủng. Ngay cả hắn Ngọc Thiên Hằng cũng thật lòng khâm phục. Để đối phương làm đội trưởng đội hoàng đấu số 1, hắn không có nửa điểm ý kiến. Nhưng hôm nay, ba lão già này lại bảo tất cả họ sang đội hoàng đấu số 2. Tốt, tốt, tốt. Thật sự coi họ không có tính khí sao? Mộng Thần Cơ, nếu ngài không cho chúng tôi một lời giải thích, lần sau đến phòng giáo vụ, sẽ không phải là chúng tôi đâu. Độc Cô Nhạn trực tiếp uy hiếp, trong hai mắt tràn ngập lãnh ý, giống như một con rắn độc đang chờ đợi con mồi. Các thành viên của đội hoàng đấu số 1, thế lực sau lưng họ cũng không yếu. Nhất là Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn. Một người là cháu trai của Ngọc Nguyên Chấn, một người khác là cháu gái của Độc Cô Bác. Đây chính là bối cảnh phong hào đấu la, là học viện hoàng gia thiên đấu không đắc tội nổi. Nghe vậy, Mộng Thần Cơ vẫn mặt không đổi sắc, trong lòng lại lắc đầu, không hổ là con cháu nhà giàu, chuyện uy hiếp giáo ủy cũng có thể nói ra được. Ông nhìn một lượt các thành viên của đội hoàng đấu số 1, cũng chỉ có Thạch Mặc, Thạch Ma và Diệp Linh Linh ba người, biểu cảm hơi bình thường một chút. Ngay cả Áo Tư La bình tĩnh nhất, lúc này cũng vô cùng tức giận. Giải thích, các ngươi thật sự muốn nghe sao? Một câu nói nhẹ nhàng của Mộng Thần Cơ, ngược lại khiến đám người có chút do dự. Đây là có ý gì? Cũng không đợi Ngọc Thiên Hằng và những người khác nói gì, Mộng Thần Cơ tiếp tục, các ngươi quả thật là những người nổi bật trong thế hệ trẻ, là bộ mặt của Học viện Hoàng gia thiên đấu. Nhưng, các ngươi còn cần phải rèn luyện. Lời của Mộng Thần Cơ khiến mọi người đều sững sờ. Bọn họ còn cần rèn luyện sao? Nghe thì có vẻ là vì muốn tốt cho họ, nhưng suy cho cùng, cả đám vẫn có cảm giác gì đó là lạ. Từ vòng loại đến vòng thăng hạng, đây cũng là một quá trình rèn luyện. Nghe vậy, đám người Ngọc Thiên Hằng thầm nghĩ, chẳng lẽ ba vị giáo ủy thật sự tốt với chúng ta vậy sao? Trải qua nhiều trận chiến đấu hơn, đúng là có thể đạt được hiệu quả rèn luyện, đối với việc tu luyện cũng là một chuyện tốt. Nhưng họ vẫn mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, mà lại không nói ra được. Trong mắt Mộng Thần Cơ lóe lên một tia cười khó nhận ra, lừa gạt mấy đứa trẻ tuổi này, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Đương nhiên, lừa thì lừa, nhưng chân tướng nên nói thì vẫn phải nói. Bởi vì chuyện này không thể giấu được. Chẳng đợi Mộng Thần Cơ lên tiếng, Diệp Linh Linh, người trước giờ luôn vô cùng tỉnh táo, đã mở miệng, Mộng giáo ủy, có phải ngài đã đem suất của chúng con cho người khác rồi không? Diệp Linh Linh không hề nói Mộng Thần Cơ lừa gạt họ, vì chuyện này cũng không thể xem là lừa gạt. Mà là sự thật đúng là như thế. Nghe những lời này, Mộng Thần Cơ hơi kinh ngạc liếc nhìn Diệp Linh Linh một cái, suy nghĩ một chút, rồi cuối cùng gật đầu. Đúng vậy, lão phu đã đem suất của các con cho Tiểu Thước Ngọc và thế hệ trẻ của bản thể tông. Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều im lặng. Đem suất của họ cho Tiêu Phi luyện, cũng chính là Thước Ngọc, họ không có gì để nói. Nhưng đem suất của họ cho thế hệ trẻ của bản thể tông phải nói sao đây, cảm giác này đúng là như có gai sau lưng, như ngồi trên bàn chông, như có gì đó nghẹn lại ở cổ họng. Muốn nói gì đó, nhưng lại không thể thốt nên lời. Bản thể tông, gia tộc đã cố ý dặn dò, không được đắc tội với đối phương, không nên bị họ xem như con gà trong màn giết gà dọa khỉ. Thực lực của bọn họ thế nào? Ngọc Thiên Hằng khẽ hỏi, hai nắm đấm của hắn siết chặt rồi lại bất lực buông lỏng. Bản thể tông, ngay cả ông nội hắn là Ngọc Nguyên Chấn cũng không muốn dễ dàng đắc tội. Phải biết, vì nguyên nhân của bản thể tông, Lam Điện Phách Vương Long Tông của bọn họ rất có thể sẽ bị loại ra khỏi danh sách Thượng Tam Tông. Dù vậy, Ngọc Nguyên Chấn cũng không muốn dễ dàng đắc tội với đối phương, có thể tưởng tượng được bản thể tông rốt cuộc mạnh đến mức nào. Vào lúc đại điển thu đồ, Ngọc Thiên Hằng cũng có mặt tại hiện trường, cũng đã từng chứng kiến thực lực của Chung Cách, chỉ một cái phất tay nhẹ nhàng, một ngọn núi lớn đã bị bóp nát. Không biết. Không biết ư, lão già này không biết mà cũng đem suất đi cho. Ông ý thức cầu sinh có phải là quá mạnh mẽ rồi không? Nhắc đến bản thể tông, điều khiến người ta ấn tượng sâu sắc nhất không phải là 3.000 bản thể hồn sư, mà là võ thần đấu la Chung Cách. Không có ông ta, sẽ không có bản thể tông. Độc Cô Nhạn, người luôn ngang ngược kiêu ngạo, sau khi nghe đối phương là thế hệ trẻ của bản thể tông, nàng trở nên trầm mặc, thậm chí không nói một lời. Chung Cách chính là ân nhân cứu mạng của nàng và ông nội nàng, điều này khiến nàng biết phải nói gì đây. Cuối cùng, mọi người đều thở dài một hơi, đội trưởng Ngọc Thiên Hằng lên tiếng, Mộng giáo ủy, chúng con hiểu rồi, sẽ nghe theo sự sắp xếp của học viện. Họ không phải kẻ ngốc, biết rõ tại sao Mộng Thần Cơ và những người khác lại làm như vậy. Không còn cách nào khác, nếu hai bên bắt buộc phải đắc tội một phía, lựa chọn đắc tội với những kẻ yếu như họ chính là lựa chọn tốt nhất. Nếu họ đứng ở góc độ của Mộng Thần Cơ, họ cũng sẽ đưa ra lựa chọn tương tự. đối với các con mà nói, rèn luyện là điều cần thiết. Cường giả, cũng là từ chiến đấu mà ra, nếu đám người Ngọc Thiên Hằng vẫn không hiểu đây là những lời khách sáo, thì đầu óc họ đúng là có vấn đề. Sau vài câu qua loa cho có lệ, mọi người mới rời khỏi phòng giáo ủy. Lão đại, huynh có cam tâm không? Ngự Phong nghiêm mặt nói. Không cam tâm thì có thể làm gì? Ngọc Thiên Hằng có cam tâm không? Sao hắn có thể cam tâm cho được? Nếu chỉ là Tiêu Phi luyện, họ nhường thì cũng đã nhường, dù sao cũng thực sự đánh không lại. Nhưng cái đám thế hệ trẻ của bản thể tông kia, thực lực thế nào còn chưa biết, đã phải trực tiếp nhường ngôi, làm sao có thể cam tâm? Lão đại, đợi bọn họ đến học viện, chúng ta thử thực lực của họ xem sao. Thắng, thì đánh cho bọn chúng một trận để xả cơn tức. Thua, thì là do thực lực của mình không bằng người ta, đáng đời phải nhường ngôi. Nghe vậy, mọi người suy nghĩ một chút, hai mắt sáng lên. Chỉ là một cuộc luận bàn hữu hảo mà thôi, cũng không đến nỗi đắc tội đối phương. Được. Ngọc Thiên Hằng hai mắt ẩn chứa kim quang, đồng ý đi thôi, huấn luyện, huấn luyện. Đem trạng thái của mình nâng lên mức tốt nhất, cao nhất. Đến lúc đó phải xả một hơi ác khí. Cùng lúc đó, tại một vùng núi sâu nào đó, các thành viên của bản thể tông gần như đều ở đây. Dưới thác nước, có mấy chục người đang ngược dòng, hơn nữa, chỉ dùng sức mạnh cánh tay, bám vào thác nước mà leo lên trên. Trong hồ nước, có mấy chục người đang bị người khác nhấn chìm xuống nước, chưa đến lúc thì không được phép trồi lên. Một vài thám tử chỉ cần nhìn thấy cảnh này cũng đã sợ đến hồn bay phách lạc. Đây là đang liều mạng mà. Chẳng trách võ thần đấu la lại mạnh mẽ như vậy, hóa ra là được huấn luyện như thế này sao? Leo núi mang vật nặng, bị ném từ trên núi xuống leo núi mang vật nặng chỉ có thể rèn luyện thể phách, đối với việc thức tỉnh võ hồn lần hai cũng có chút trợ giúp, nhưng không nhiều. Còn bị ném từ trên núi xuống, đó không còn là huấn luyện gì nữa, mà là đang kích phát tiềm năng của các bản thể hồn sư. Đương nhiên, phía dưới đã có biện pháp an toàn. Vì có biện pháp an toàn nên không xảy ra tình huống tử vong, hiệu quả cũng không được tốt lắm, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nếu dựa theo phương thức tu luyện của bản thể tông đời sau, 3.000 người này có thể còn lại 300 người đã là may mắn lắm rồi. Rất có thể 10 người không còn được một. Việc thức tỉnh võ hồn bản thể lần 2 không phải là không có giá phải trả. Hôm nay, Độc Bác Phương triệu tập các đệ tử trong tông môn dưới 23 tuổi. Một trong những yêu cầu để tham gia cuộc thi tinh anh học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa là hồn sư chưa đầy 25 tuổi. Thời gian bắt đầu vòng loại còn khoảng 1 năm rưỡi, đây cũng là lý do tại sao chỉ triệu tập các đệ tử từ 23 tuổi trở xuống. Nhìn mấy trăm người đang hừng hực khí thế trước mắt, sắc mặt Độc Bác Phương không hề thay đổi. Ta biết các ngươi đều muốn đi tham gia cuộc thi, nhưng suất chỉ có 7 không, chỉ có 6 suất thôi. Đánh đi, 6 người cuối cùng còn đứng vững sẽ nhận được suất này. Đúng rồi, tông chủ nói, đến lúc đó ngài ấy sẽ ban thưởng cho những người tham gia thi đấu vốn đã đầy khí thế. Câu nói cuối cùng càng đốt cháy lý trí của những hồn sư trẻ tuổi này. Đánh. Trong khoảng thời gian hỗn chiến này, mọi người sẽ không phải là huynh đệ. Không ai tổ đội, mục tiêu của họ là đánh gục tất cả những người xung quanh, để mình là người đứng vững cuối cùng. Trong chốc lát, mấy trăm người võ hồn phụ thể, nháy mắt đã lao vào hỗn chiến. Độc Bác Phương thấy vậy, hài lòng gật đầu. Đột nhiên, y nhíu mày, rồi biến mất ngay tại chỗ. Khi xuất hiện trở lại, bên cạnh y đã có thêm hai người mặc áo đen. Hai người áo đen chỉ cảm thấy sau lưng lạnh buốt, trán vã ra những giọt mồ hôi to như hạt đậu. Cả hai đều là thám tử cấp hồn thánh, được xem là những người nổi bật trong giới thám tử. Vạn lần không ngờ tới, cùng là hồn thánh mà Độc Bác Phương lại có thể phát hiện ra họ. Khoan đã, không đúng. Hai vị, thật có nhã hứng. Độc Bác Phương vỗ vỗ vai hai người, miệng nở nụ cười, nhưng trong mắt lại có sát ý chợt lóe lên. Hai kẻ này định dòm ngó bí mật của tông môn, dùng lời của Đường Tam mà nói, chính là tự tìm đường chết. Trước đây dù có cảm giác được sự tồn tại của thám tử, nhưng y không ra tay xử lý, vì đối phương giữ một khoảng cách nhất định, chỉ là dò xét vị trí của bọn họ mà thôi. Không ngờ, vì lòng lương thiện của mình, đám người này lại được voi đòi tiên, dám quan sát đến tận mí mắt của y hôm nay, bọn chúng dám dò thám tin tức ngay dưới mắt Độc Bác Phương y ngày mai, bọn chúng sẽ dám xuất hiện bên ngoài phòng nghị sự, thậm chí ngồi cả vào trong phòng nghị sự. Nghĩ đến đây, sát ý trong mắt Độc Bác Phương không khỏi càng thêm nồng đậm. Hai người toàn thân rung lên, Độc Bác Phương này có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề lớn. Cái khí thế và tốc độ này, căn bản không phải là thứ một hồn thánh có thể thi triển được. Hai người không nói gì, liếc nhìn nhau một cái, liền chuẩn bị bỏ chạy. Nhiệm vụ của thám tử là do thám tin tức, chứ không phải giao đấu với người khác. Trừ khi là tình huống vạn bất đắc dĩ, nếu không, nguyên tắc hàng đầu của họ là phải thành công mang tin tức về cho thế lực của mình. Núi này cảnh đẹp, Hai vị đã thưởng thức như vậy, sao không chôn mình ở đây luôn? Cùng núi làm bạn, cùng nước làm láng giềng. Độc Bác Phương mặt không biểu cảm nói, lời này, ngược lại có mấy phần ý cảnh. Chỉ có điều, hai người nghe xong lời này, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đối phương đây là đã động sát ý, biết rõ bọn họ là hồn thánh, vị đại tông chủ của bản thể tông này vẫn động sát ý, điều đó đã đủ để chứng minh vấn đề. Chày! Không chút do dự, hai người gần như muốn cùng lúc thoát khỏi bàn tay của Độc Bác Phương, vì bàn tay của đối phương vẫn đang đặt trên vai họ. Dồn toàn lực bộc phát, nhưng chẳng có gì xảy ra. Vị trí của hai người không hề di chuyển nửa phân, ngược lại vai còn có nguy cơ bị trật khớp. Giống như thứ đè lên vai họ không phải là người, mà là một ngọn núi lớn, dù họ có giãy dụa thế nào cũng vô ích. Giờ khắc này, hai người mới hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nuốt một ngụm nước bọt, họ vô thức quay đầu nhìn về phía Độc Bác Phương sau lưng. Cảm giác thực lực của đối phương không giống như đại tông chủ, mà càng giống như võ thần đấu la. Trông thấy khuôn mặt của Độc Bác Phương, trong lòng hai người càng thêm nghi ngờ. Là Độc Bác Phương không sai, nhưng tại sao thực lực của y lại kinh khủng đến vậy? Phải biết, lúc này cách ngày bản thể tông thành lập mới chỉ hơn 2 tháng mà thôi. Một vị hồn thánh, cho dù thiên tư tuyệt thế, có thể đột phá một cấp cũng đã là trời ban may mắn vị đại tông chủ này, hơn 2 tháng trước, chẳng qua chỉ là một vị hồn thánh cấp 72 hay 73 mà thôi. Độc Bác Phương thấy vậy, trên mặt vẫn không chút dao động, dường như căn bản không để hai người này vào mắt. Đột nhiên, y nghĩ tới điều gì đó, hai mắt sáng lên, nói, tông chủ của chúng ta là một người vô cùng có lý lẽ có lẽ vậy, vì trong mắt Độc Bác Phương, chung cách không phải là người, mà là thần. Bởi vậy, bản thể tông của chúng ta cũng vô cùng nói đạo lý. Ta cho hai vị một cơ hội, chỉ cần các ngươi có thể khiến ta phải phóng ra võ hồn, chuyện hôm nay coi như bỏ qua. Nhưng nếu không làm được, vậy thì, nơi này chính là nơi chôn xương của các ngươi. Nói xong, Độc Bác Phương buông tay khỏi hai người. Hai người liếc nhau, cực cực đầu, là thám tử, họ có thể không nói lời nào thì sẽ không nói, đây là tố chất nghề nghiệp. Một ánh mắt, một động tác, thực ra đã có thể trao đổi. Tình huống hôm nay, họ không còn cách nào khác, chỉ có thể làm theo lời của Độc Bác Phương. Dù là thám tử, nhưng họ cũng là cường giả cấp hồn thánh, đặt ở các thế lực bình thường, đó đều là tồn tại cấp bậc lão tổ. Để Độc Bác Phương phải phóng ra võ hồn, họ vẫn có chút tự tin. Dù là phong hào đấu la đối phó với hồn thánh, những phong hào bình thường cũng thật sự không dám nói ra lời ngông cuồng như vậy. Một thân thực lực của hồn sư, ít nhất có 8-9 phần nằm ở trên võ hồn, không phóng thích võ hồn, không sử dụng hồn kỹ, lực phá hoại của một vị phong hào là có hạn. Võ hồn phụ thể. Khác với các cuộc thi hay những trận đấu bình thường, họ không nói lời nào, cũng không cho thấy võ hồn của mình là gì. Khi chiến đấu, càng ít để đối phương biết thông tin, tình báo, thì tỷ lệ thắng của mình càng lớn hơn một chút. Bất cứ ai là lão giang hồ đều hiểu đạo lý này. Đệ thất hồn kỹ, võ hồn chân thân. Hồn hoàng vừa từ dưới chân dâng lên, đệ thất hồn hoàng của hai người gần như cùng lúc chớp động. Tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, không cho phép họ lơ là. Thăm dò một đợt rồi mới dùng. Đến lúc đó có lẽ còn không có cơ hội. Võ hồn của một vị hồn thánh là mèo, sau khi phóng thích võ hồn chân thân, hắn hóa thành một con mèo đen như mực. U Minh Linh Miêu, người của Chu gia. Độc Bác Phương mặt không đổi sắc, thầm nghĩ trong lòng, nhưng không vạch trần thân phận của đối phương. Võ hồn của vị hồn thánh còn lại là một con chiến hổ thuộc tính phong, khẽ đánh giá hai người, khóe mặt Độc Bác Phương giật một cái, trong lòng đã hiểu rõ. Hóa ra là thám tử của hoàng thất Tinh La và quý tộc Chu gia. Độc Bác Phương vốn là người của Tinh La đế quốc, còn tu luyện đến cấp hồn thánh, đối với hoàng thất Tinh La và Chu gia, ít nhiều cũng có chút hiểu biết. Cái võ hồn này giống như chiêu thức của môn phái vậy, một khi sử dụng, liền có nguy cơ bại lộ thân phận. Nếu không phải là U Minh Linh Miêu, chỉ là chiến hổ thuộc tính phong, Độc Bác Phương thật sự sẽ không nghĩ đến hoàng thất Tinh La. Chẳng trách hai tên này không biết chừng mực, dám mò đến tận trước mặt ta. Hóa ra là hoàng thất Tinh La. Khóe môi Độc Bác Phương nhếch lên nụ cười lạnh, lúc nãy nếu y ra tay, có thể trực tiếp bóp nát cổ của đối phương, nhưng như vậy sẽ không biết được thế lực sau lưng họ. Cho hai người họ một cơ hội chính là muốn tìm ra thế lực đứng sau. Thất Bảo Lưu Ly Tông, Vũ Hồn Điện, Thiên Đấu Hoàng Thất, phương thức do thám tin tức của họ lại khác. Trong tình huống bình thường, họ sẽ mang theo lượng lớn tài nguyên tu luyện, đến đây bái phỏng, còn việc do thám tình báo, chẳng phải là chuyện tiện thể sao. Mặc dù âm thầm cũng có người quan sát, nhưng đều ở khoảng cách rất xa, chỉ là dò xét vị trí đại khái của đám đệ tử bản thể tông. Tinh La đế quốc, Hoàng Thất chuyên quyền, gần như là một lời của Hoàng Thất quyết định tất cả, bọn họ đã quen thói bá đạo. Có cách làm này cũng nằm trong dự liệu của Độc Bác Phương. Sau khi phóng thích võ hồn chân thân, hai người phối hợp vô cùng ăn ý, đồng thời tấn công về phía Độc Bát Phương. Hai người đã phối hợp mấy chục năm, tuy không phải anh em ruột, nhưng sự ăn ý lại mười phần. Độc Bát Phương không hề né tránh, mà là xoa xoa nắm đấm, khóe miệng lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Là nhị đại bản thể đấu la, toàn thân y chính là vũ khí, nếu chỉ xét về cường độ thân thể, loại như Đường Hạo căn bản không phải là đối thủ của y. Phải biết, y đang sở hữu một khối hồn cốt thân thể hơn 9 vạn năm, cùng với hai khối hồn cốt cánh tay 10 vạn năm. Một thân hồn cốt này, phong hào đấu la nào thấy mà không đỏ mắt. Ngoài hồn cốt, y còn nuốt kỳ nhung thông thiên cúc, thể phách càng được cường hóa rất nhiều. Đương nhiên, Độc Bát Phương không rõ về tín ngưỡng chi lực, thứ tín ngưỡng chi lực này mới là thứ hữu dụng nhất đối với y. Ngươi nói cái gì? Trữ Phong Trí theo bản năng hỏi, hắn cảm giác mình vừa nghe nhầm. Báo cáo tông chủ, đại tông chủ của bản thể tông hắn nói đến đây, trán của tên thám tử Thất Bảo Lưu Ly Tông vã ra những giọt mồ hôi to như hạt đậu. Chỉ cần nghĩ lại hình ảnh đó, cũng đủ khiến gã không rét mà run. Hắn không hề phóng thích võ hồn, đã tay không đánh chết hai vị cường giả cấp hồn thánh. Cụ thể đánh chết như thế nào, quá trình quá mức tàn bạo, tên thám tử không dám kể lại, dù chuyện đã qua hai canh giờ, gã vẫn cảm thấy kinh hãi tột độ. Quá tàn bạo, thật sự quá tàn bạo. Không phóng thích võ hồn, cũng có nghĩa là không sử dụng hồn kỹ. Tay không đánh chết hai vị hồn thánh. Đối với Trần Tâm và Cổ Dung mà nói, đó cũng không phải là chuyện gì khó khăn, nhất là Cổ Dung. Cổ Dung vừa định nói mình cũng có thể làm được, hơn nữa còn dễ như trở bàn tay, thì ông ta dường như nghĩ tới điều gì, mắt trợn thật lớn. Ông ta có thể làm được, đó là vì ông ta là cường giả cấp 95. Nhưng Độc Bát Phương làm được điều này, thì lại quá hoang đường. Phải biết, bản thân Độc Bát Phương cũng chỉ là một vị hồn thánh mà thôi. Mọi người ở đây đều không phải kẻ ngốc, sau khi hoàn hồn, sắc mặt trở nên vô cùng kỳ quái. Nếu là Chung Cách ra tay, họ sẽ quen rồi, nhưng người ra tay lại là Độc Bát Phương. Mẹ nó, Độc Bát Phương này lại là tình huống gì? Chẳng lẽ thức tỉnh võ hồn bản thể lần hai lại mạnh đến vậy sao? Không đúng, y cũng không hề phóng thích võ hồn, thức tỉnh võ hồn bản thể lần hai cũng không có đất dụng võ. Cuối cùng, không nghĩ ra thì dứt khoát không nghĩ nữa. Trữ Phong Trí chỉ có thể khẽ nói, bản thể tông càng mạnh, càng chứng tỏ chúng ta đã đặt cược đúng. Thay đổi suy nghĩ một chút, đám người Trữ Phong Trí cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Ngay từ đầu, họ muốn chiêu mộ Chung Cách, vạn lần không ngờ, kế hoạch vĩnh viễn không theo kịp biến hóa. Chung Cách trở thành tông chủ của một tông phái, lại còn là loại được các bản thể hồn sư đưa lên. Bây giờ nói những điều này cũng đã muộn, chỉ có thể thay đổi tư duy, để lợi ích của họ và bản thể tông buộc chặt vào nhau. Hai vị hồn thánh chết, được xem là một sự kiện lớn trong thời bình. Hơn nữa, họ còn bị người ta tay không đánh chết, thực lực như vậy khiến mọi người đều phải suy đoán, đại tông chủ của bản thể tông hiện giờ, rốt cuộc mạnh đến mức nào? Và y đã trở nên mạnh mẽ như thế nào? Chỉ trong thời gian ngắn hơn 2 tháng, đối phương từ một trong những hồn thánh yếu nhất, trở thành một tồn tại như vậy, trong đó, ít nhiều cũng có chút vấn đề. Thời gian thấm thoát, nháy mắt đã qua 1 năm. Cách cuộc thi Tinh Anh Học Viện Hồn Sư cao cấp toàn lục địa chỉ còn nửa năm. Hai thám tử chết, Hoàng Thất Tinh La dù tức giận, nhưng cũng không đứng ra thừa nhận đó là thám tử của mình. Việc này, cũng cứ thế mà qua đi. Trong năm đó, Chung Cách thỉnh thoảng sẽ đến bản thể tông, chỉ đạo một chút về việc tu hành của các đệ tử trong tông, nhưng cũng không ở lại quá lâu. Các thành viên của bản thể tông, trải qua hơn 1 năm huấn luyện ma quỷ, biến hóa lớn đến mức khiến người ta kinh ngạc. Thực lực tổng hợp, càng tăng lên mấy bậc. Về việc thức tỉnh võ hồn bản thể lần hai, trong tông môn cũng đã có hơn 30 người hoàn thành. Đương nhiên, phần lớn đều là thức tỉnh cấp Thanh Đồng, còn thức tỉnh cấp Bạch Ngân chỉ có 2 người. Đây là không tính trường hợp của Độc Bát Phương. Lượng lớn tài nguyên tu luyện là tiền đề, nhưng nguyên nhân có thể khiến họ trong thời gian ngắn như vậy, thực lực tổng hợp tăng lên mấy bậc, vẫn là vì chính bản thân họ. Tín ngưỡng, thứ tín ngưỡng chi lực thuần túy đó, bản thân Chung Cách không hề hấp thu nửa điểm. Toàn bộ đều là lấy từ dân, dùng cho dân. Đây cũng là một trong những lý do tại sao các bản thể hồn sư có tiên thiên hồn lực cao thấp không đều, mà mức độ tăng tiến lại không chênh lệch quá xa. Chung Cách thỉnh thoảng quay về bản thể tông, chỉ điểm cho họ tu luyện, đồng thời, một chút tín ngưỡng chi lực lại quay trở về trong cơ thể họ. Phải biết, cái gọi là nguyện vọng, cũng được xưng là nguyện lực, tín ngưỡng, cũng là một loại nguyện lực. Nếu họ ở Đại Lục Tây Vác, chắc chắn sẽ nhận được sự chú ý của thần minh. Lúc này, bên trong bản thể tông, Độc Bát Phương khoanh tay, đứng nhìn 6 đệ tử tông môn trước mắt. Bọn họ đều là những thiên tài kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ, cũng là tương lai của bản thể tông. Độc Tứ Thời. Bẩm tông chủ, con có mặt. Độc Tứ Thời, chính là cháu trai của Độc Bát Phương, võ hồn cũng kế thừa võ hồn gia truyền, là bản thể. Hắn bước ra một bước, giọng nói đanh thép. Độc Tứ Thời có được thành tựu hôm nay, không phải nhờ vào mối quan hệ đặc thù này. Để tránh bị nghi ngờ, tài nguyên tu luyện mà Độc Tứ Thời sử dụng đều giống hệt như những thiên tài khác. Chỉ có thể nói hắn đủ nỗ lực, hơn nữa, thiên tư thông minh. Dù không có chung cách, bản thể tông cũng sẽ xuất hiện trong nhánh của họ, việc lớn mạnh hơn một chút cũng là bình thường. Từ hôm nay trở đi, ngươi dẫn bọn họ đến Học viện Hoàng gia thi đấu, học tập một cách hệ thống kiến thức hồn sư, cùng với quy tắc thi đấu. Đương nhiên, việc tu luyện tuyệt đối không được lơ là, có làm được không? Có thể. Độc Tứ Thời không chút do dự, kiên định nói. Bọn họ nhất định phải làm được, không thể phụ lòng vung trồng của tông chủ và tông môn. Có thể. Năm người còn lại đồng thanh nói. Đến học viện, mọi việc đều nghe theo sự sắp xếp của thánh nữ, hiểu chưa? Rõ. Thánh nữ của bản thể tông, chính là Tiêu Phi Luyện. Nàng biết chung cách trở thành tông chủ bản thể tông, không chút do dự, trực tiếp gia nhập. Võ hồn của nàng cũng là võ hồn bản thể, chỉ có điều là võ hồn bản thể biến dị từ thú võ hồn, ít nhiều có chút khác biệt so với những người khác. Nhưng điều này cũng không hề ảnh hưởng đến việc nàng trở thành thánh nữ. Trong thế hệ trẻ, không ai có thể sánh bằng. Các ngươi đi đi vâng. Nhìn bóng lưng của đám người Độc Tứ Thời, Độc Bát Phương đứng lặng hồi lâu, rồi mới vui mừng quay người rời đi. Cháu trai của y, tuy không phải là thiên tài tiên thiên cấp 9, nhưng cũng là tiên thiên cấp 8. Hơn nữa, từ nhỏ đã được y bồi dưỡng, khởi đầu sẽ cao hơn không ít so với các đệ tử tông môn khác. Dưới sự bồi dưỡng bằng tài nguyên như nhau, Độc Tứ Thời cũng không làm y thất vọng, cũng không hề vì ông nội mình là đại tông chủ, mà lại cho hắn tài nguyên tu luyện ngang bằng mà oán trách. Sáu người xuống núi, khí thế như hồng, các thám tử âm thầm nhìn thấy cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đám người này đều là những người trẻ tuổi dưới 25 tuổi. Cái khí huyết của họ có phải là quá kinh khủng rồi không? Đột nhiên, người bên tay trái của Độc Tứ Thời dừng bước, sự thay đổi này khiến mọi người theo bản năng cũng dừng lại. Có người đang dòm ngó. Người nói chuyện chính là người dừng bước đầu tiên, thân hình hắn không cao lớn như sáu người kia, nhưng lại là hạt nhân của tiểu đội này. Võ hồn của hắn là đại não. Một trong những võ hồn bản thể quan trọng nhất, cũng là kinh khủng nhất. Võ hồn đôi mắt sở dĩ quan trọng, là vì chúng kết nối với đại não, nên mới quan trọng. Tính đặc thù của võ hồn đại não, không phải là thứ võ hồn đôi mắt có thể so sánh được. Không có địch ý đi thôi, hẳn là người của những thế lực kia. Sau khi nghe ra có địch ý hay không, Độc Tứ Thời nói thẳng không chút kiêng dè. Những thế lực kia. Thất Bảo Lưu Ly Tông, Vũ Hồn Điện, Thiên Đấu Hoàng Thất. Khi đoàn người tiếp tục lên đường, đám thám tử nuốt một ngụm nước bọt, thanh niên này có chút bản lĩnh đấy. Những cường giả như họ, lại có thể bị một thanh niên chưa đầy 25 tuổi phát hiện. Đường Tam Hồn Tôn, theo thông tin ghi lại, ngươi chính là dư nghiệt của Hạo Thiên Tông. Chúng ta không động thủ bắt ngươi lại, đã là nhân từ của chúng ta rồi. Còn về phụ cấp hồn sư, xin lỗi, không có. Trong Thánh Điện Vũ Hồn Thành thi đấu, một lão giả mặt không biểu cảm nói. Dư nghiệt của Hạo Thiên Tông lại chạy đến Vũ Hồn Điện để nhận phụ cấp hồn sư. Ông ta cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung, trong đầu toàn là dấu chấm hỏi. Lúc Đường Tam chưa bại lộ võ hồn thứ hai, nhận phụ cấp hồn sư thì cũng thôi đi, hắn chỉ họ Đường, võ hồn là Lam Ngân Thảo. Nhưng hắn đã bại lộ võ hồn thứ hai, mà vẫn còn muốn lĩnh phụ cấp hồn sư. Ha ha, làm kẻ ngốc, cũng không phải làm như vậy. Số tiền này, đưa cho bản thể tông để xây dựng tông môn, không tốt hơn sao? Ít nhất, cũng có thể nhận được một lời cảm ơn từ bản thể tông. Nghe vậy, Đường Tam mặt lộ vẻ lạnh như sương, Vũ Hồn Điện này thế mà dám nuốt riêng phụ cấp hồn sư của hắn. Hắn đương nhiên biết mâu thuẫn giữa Hạo Thiên Tông và Vũ Hồn Điện, nhưng kim hồn tệ phụ cấp hồn sư đâu phải do Vũ Hồn Điện chi trả, mà là do hai đại đế quốc cấp cho các hồn sư bình dân, Vũ Hồn Điện chỉ là nơi phát thay mà thôi. Nghĩ vậy, Đường Tam đến nhận phụ cấp thuộc về mình một cách đường hoàng. Phụ cấp hồn sư là do đế quốc phát cho hồn sư bình dân, các người ở Vũ Hồn Điện không có quyền giữ lại phụ cấp hồn sư của ta. Đường Tam mặt không đỏ, tim không đập nhanh nói. Hắn là người một lòng một dạ, một khi đã nhận định chuyện gì thì rất khó thay đổi, cho dù là Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãn đã chết sống lại, cũng khó mà kéo hắn về được. Chuyện này, vốn là Vũ Hồn Điện sai. Nghe vậy, khóe mặt lão giả giật một cái, đường đường là đệ tử Hạo Thiên Tông, lại còn là yêu nghiệt song sinh võ hồn, thế mà lại vô liêm sỉ như vậy. Quả nhiên là làm mới tam quan của ông ta. Lực Chi Nhất Tộc, tông tộc phụ thuộc của Hạo Thiên Tông khi xưa, đang ở ngay trong thành thiên đấu, bao nhiêu năm qua, họ chưa từng nhận một đồng phụ cấp hồn sư nào. Cái khí phách này, tông tộc phụ thuộc còn có, mà tên đệ tử dòng chính này lại không. Đường Tam Hồn Tôn, phụ cấp hồn sư của hồn sư bình dân, từ lúc đăng ký, cần phải báo cáo cho hai đại đế quốc mỗi tháng, hai đại đế quốc mới có thể phát phụ cấp cho họ. Còn về ngươi, dư nghiệp của Hạo Thiên Tông, Vũ Hồn Điện không hề báo cáo. Nếu ngươi cần phụ cấp hồn sư, có thể tự mình đến Hoàng Thất Thiên Đấu báo cáo và nhận. Lão giả nói thẳng không kiêng dè, sự thật cũng là như thế. Vũ Hồn Điện có thể báo cáo thêm một chút tư liệu hồn sư, nhưng tuyệt đối sẽ không bao gồm kẻ địch của Vũ Hồn Điện. Điểm này, ông ta phụ trách phát phụ cấp mười mấy năm, vẫn tương đối hiểu rõ. Theo lý thuyết, Vũ Hồn Điện cũng không giữ lại phụ cấp của Đường Tam, mà là căn bản không hề báo cáo. Nghe vậy, Đường Tam sững sờ, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Từ biểu cảm của đối phương, hắn nhìn ra một tia khinh thường và phẫn nộ, nhưng không nhìn ra đối phương đang lừa gạt mình. Nhưng tại sao Vũ Hồn Điện lại không báo cáo thông tin của hắn? Đột nhiên, một bóng người xuất hiện, khiến lão giả toàn thân chấn động, vội vàng đứng dậy, vô cùng cung kính hành lễ với người vừa đến, nói, gặp qua điện chủ. Người đến, chính là điện chủ Thánh Điện Vũ Hồn Thành Thiên Đấu, một trong tứ đại bạch kim chủ giáo của Vũ Hồn Điện, Sa Rác. Sắc mặt hắn âm trầm, đôi mắt sắc như chim ưng, nhìn thẳng vào Đường Tam. Nếu không phải giáo hoàng đã đè nén chuyện này, hắn đã sớm ra tay bắt Đường Tam lại rồi. Chuyện gì mà ồn ào vậy? Sa Rác mặt không biểu cảm nói, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Đường Tam. Lời này vừa thốt ra, trán lão giả vã mồ hôi lạnh, vị chủ giáo đại nhân này không phải là người dễ chung sống. Ông ta liền vội vàng kể lại sự việc. Biết được đầu đuôi câu chuyện, khóe miệng Sa Rác lộ ra nụ cười quỷ dị, hướng về phía Đường Tam nói, dư nghiệt của Hạo Thiên Tông, thế mà lại muốn từ tay Vũ Hồn Điện nhận phụ cấp hồn sư, thú vị, quả thực thú vị. Dường như nghĩ tới điều gì đó, khóe miệng Sa Rác hơi nhếch lên, nhìn về phía lão giả, cười nói, cho hắn một kim hồn tệ, xem như là bổn điện chủ ban thưởng cho vị thiên tài hồn sư này. Không thể để người ta đi một chuyến tay không, dù sao cũng có chiêu bài của Hạo Thiên Tông ở đây mà. Nhục nhã, đây là sự nhục nhã trần trụi. Ban thưởng cho hắn, Đường Tam, một kim hồn tệ. Còn dùng đến chiêu bài của thiên hạ đệ nhất tông. Đường Tam hai nắm đấm siết chặt, răng hàm gần như sắp nghiến nát. Nhưng hắn lại không thể làm gì, vì người trước mắt là điện chủ của Vũ Hồn Thánh Điện, một cường giả cấp bậc đỉnh phong hồn đấu la. Hắn mà ra tay, đối phương có thể trong nháy mắt trấn áp hắn. Đối mặt với sự nhục nhã như vậy, Đường Tam mặt đỏ tới mang tai, trong lòng thầm rủa vài câu tự tìm đường chết, rồi buông lỏng nắm đấm của mình. Ngay khi Đường Tam chuẩn bị quay người rời đi, lại một lão giả khác xuất hiện. Nếu Trữ Phong Trí và những người khác ở đây, liền có thể nhận ra người này, ông ta chính là trưởng lão của bản thể tông, Trương Hổ. A, Trương lão đệ. Nhìn thấy người đến, Sa Rác biến sắc, trong nháy mắt mặt mày hớn hở, ra vẻ như hai anh em tốt. Hắn nhiệt tình tiến về phía Trương Hổ, một tay khoác lên vai ông ta, đột nhiên, sắc mặt hắn thay đổi, hơi kinh ngạc nói, Trương lão đệ, một tháng không gặp, huynh vậy mà đã đột phá đến hồn đấu la. Trương Hổ có chút cười gượng, Sa Rác này có phải là quá nhiệt tình rồi không? Khiến ông ta luôn có cảm giác sau lưng lạnh cả người. Tiếng tâm của Sa Rác cũng không được tốt cho lắm. May mắn, chỉ là may mắn thôi. Nếu không phải có tông chủ và đại tông chủ vung trồng, ta muốn đột phá đến hồn đấu la, không khác gì người si nói mộng. Trương Hổ lắc đầu nói. Tuy là lời cảm thán, nhưng Sa Rác luôn cảm thấy gã này đang khiêm tốn. Mới hơn một năm, Trương Hổ đã từ hồn thánh cấp 71, đạt đến cấp bậc hồn đấu la. Gã này đã hấp thu mấy khối hồn cốt rồi. Sa Rác thầm nghĩ. Thức tỉnh võ hồn bản thể lần hai, sẽ tăng mạnh sức chiến đấu, Trương Hổ lúc này, thực lực đã không thua kém hắn. Đột nhiên, Sa Rác vỗ đầu một cái, nhìn Đường Tam, rồi lại nhìn Trương Hổ, hôm nay là ngày nhận phụ cấp mà. Ngươi còn ngây ra đó làm gì? Các đệ tử bản thể tông khổ luyện tu hành, làm sao có thời gian đến nhận phụ cấp hồn sư? Còn không mau thay Trương lão để đem phụ cấp hồn sư của các đệ tử bản thể tông ra đây. Vâng, vâng. À đúng rồi, lấy thêm 10 vạn kim hồn tệ, xem như là bổn điện chủ ban thưởng cho các đệ tử ưu tú của bản thể tông. Đường Tam im lặng, cả điện chủ chó chết này sao lại tiêu chuẩn kép như vậy? Người ta còn chưa ai tới, các ngươi đã đem phụ cấp hồn sư ra phát. Thôi thì cũng đành, còn cho thêm 10 vạn kim hồn tệ, cho dù là cường giả cấp hồn tôn, cũng cần 1.000 hồn tôn mới có thể nhận được nhiều phụ cấp như vậy. Cái này, Sa Rác chủ giáo, không được đâu. Trương Hổ vừa dứt lời, Sa Rác đã khoát tay, nói một cách đầy nghĩa khí, ta với Trương lão đệ tình như thủ túc, tự mình giúp đỡ các đệ tử bản thể tông một chút, có gì không thể. Trương lão đệ, tuyệt đối không được từ chối hảo ý của vi huynh. Nghe vậy, khóe mắt Trương Hổ hơi run rẩy, quả nhiên, giống như lời đại tông chủ đã nói, khi ngươi đủ mạnh, toàn bộ đấu la đại lục đều là bạn bè. Bản thể tông, bây giờ đã đủ mạnh, hơn nữa còn là thế lực trung lập, ai cũng muốn làm bạn với bản thể tông. Vũ Hồn Điện, khinh người quá đáng. Đường Tam siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi bước ra khỏi Vũ Hồn Thánh Điện. Hắn có thể đi ra được, cũng phải cảm tạ lão sư của mình, vì có một người bạn gái của quyền lực. Bỉ Bỉ Đông từ thành thiên đấu trở về thành Vũ Hồn, lập tức ra tay tra cứu tư liệu, đối chiếu với lý luận tri thức của Ngọc Tiểu Cương. Cuối cùng, Bỉ Bỉ Đông im lặng, rơi vào một cơn bão trong tâm trí. Nếu nói những lý luận tri thức trong gần 30 năm qua, rất nhiều đều là người khác sao chép của Ngọc Tiểu Cương. Vậy thì, mấy chục năm, thậm chí là cả trăm năm trước thì sao? Sách của Ngọc Tiểu Cương, đơn giản chỉ là dựa trên nền tảng kiến thức này, chỉnh lý lại một phen, hơn nữa, còn có một số luận điệu sai lầm, đưa vào trong sách của hắn. Những luận điệu này, hẳn là của chính Ngọc Tiểu Cương. Biết được chân tướng, Bỉ Bỉ Đông chỉ cảm thấy trời như sụp đổ, ánh trăng sáng của mình, lột bỏ lớp vỏ ngoài, lại là một màu đen kịt. Không đúng, ta thích là con người của hắn, có liên quan gì đến việc hắn có học vấn hay không chứ? Bỉ Bỉ Đông theo bản năng lẩm bẩm, đây là một loại tự an ủi, cũng là biểu hiện của sự quật cường. Rõ ràng biết đối phương sai rành rành, nhưng nàng muốn tìm một cái cớ cho ánh mắt của mình. Nếu không tìm một cái cớ, chẳng phải là chứng minh việc Thiên Tầm Tật năm xưa chia rẽ nàng và Ngọc Tiểu Cương là đúng đắn sao? Muốn chứng minh cách làm của Thiên Tầm Tật là sai lầm, thì phải tìm cớ, chứng minh ánh mắt của mình không tồi. Thành thiên đấu, một nơi nào đó nghe hát xem múa. Hôm nay khác với mọi khi, người ngồi bên cạnh Chung Cách không phải là thám tử hay gì, mà là Thước Ngọc về nhà vào kỳ nghỉ, cùng với đám người Độc Tứ Thời, đương nhiên, còn có Phái Che. Đám người Độc Tứ Thời, đâu đã từng thấy qua cảnh tượng thế này, nhất thời có chút không biết phải làm sao. Mấy cô gái kia, múa múa đẹp thật. Vũ điệu này, thật thật trắng a, Thước Ngọc mặt đỏ bừng, không nói tiếng nào cùng Phái Che ăn vặt, còn đám người Độc Tứ Thời thì học theo dáng vẻ của Chung Cách, vừa uống trà, vừa thưởng thức vũ đạo. Dần dần, họ dường như hiểu ra tại sao tông chủ lại đến những nơi như thế này. Quả nhiên là khiến tâm tình vui vẻ. Sau những buổi huấn luyện áp lực cao, thư giãn một chút như thế này, ngược lại là chuyện tốt. Khi quay lại tiếp tục huấn luyện, sẽ không còn đau khổ như vậy nữa. Mấy người liếc nhau một cái, lại nhìn Chung Cách đang mặt không đổi sắc, chỉ cảm thấy cảnh giới của mình vẫn cần phải nâng cao. Ngắm mỹ nhân như bạch cốt để ta không còn dục vọng, ngắm bạch cốt như mỹ nhân để ta không còn sợ hãi. Chúng ta nếu có thể có được một nửa tâm cảnh của tông chủ, thì việc trở thành cường giả sẽ là tất yếu. Đúng là nên rèn luyện tâm cảnh cho thật tốt. Hơn một năm qua, hồn lực của họ tăng lên quá nhanh, phần tâm cảnh này lại càng trở nên cuồng vọng. Thiếu niên đắc chí, tuổi trẻ khinh cuồng, điều này vô cùng bình thường. Cũng giống như một người bình thường đột nhiên có được sức mạnh cường đại, ngày đầu tiên hắn có lẽ sẽ run rẩy, một tuần sau, liền trở thành Homeland. Hóa ra, tông chủ dẫn chúng ta đến nơi như thế này, là có thâm ý sâu xa như vậy sao? Đám người Độc Tứ Thời thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt nhìn về phía Chung Cách cũng càng thêm tôn kính. Chung Cách chỉ là có một sở thích cá nhân, không ngờ các đệ tử của mình lại có thể tự suy diễn ra nhiều như vậy. Tự suy diễn vô hình, mới là chí mạng nhất. Những người xung quanh thấy đám đệ tử bản thể tông từ lúc đầu mặt đỏ tai hồng, cho đến bây giờ mặt không đổi sắc, chỉ trong thời gian rất ngắn, không khỏi lòng sinh bội phục. Không hổ là đệ tử bản thể tông, thật có quy củ, không giống như người của một số học viện khác, đến đây còn huýt sáo, nháy mắt treo gẹo người biểu diễn. Học viên của học viện đó, thật đáng chết. Hồi lâu sau, đám người Độc Tứ Thời mặt đầy kinh ngạc nhìn Thước Ngọc, thời gian họ tiếp xúc với Thước Ngọc không quá lâu, hơn một năm qua cũng chỉ có mấy ngày. Hơn nữa, chưa từng cùng Thước Ngọc ăn chung. Nhìn kỹ lại, vị thánh nữ này quả thực phi phàm, một mình nàng ăn hết khẩu phần của ba người bọn họ. Khoan đã, nàng vẫn còn ăn tiếp. Đám người Độc Tứ Thời hít vào một ngụm khí lạnh, vị thánh nữ này còn ăn khỏe hơn cả trưởng lão. Theo lời của tông chủ, tức Chung Cách, nói chung, bản thể hồn sư càng mạnh, thì tiêu hao cần thiết cũng càng cao. Cho nên, có thể ăn, chứng tỏ vị bản thể hồn sư này có thiên phú, có thực lực. Khi ở trong tông môn, mọi người ngoài việc so xem ai có thể phách mạnh hơn, còn so xem ai ăn nhiều hơn. Sự thật chứng minh, lời của tông chủ là thật. Đương nhiên, cũng có một chút sai sót, có một số người chỉ đơn thuần là ăn khỏe. Không hổ là thánh nữ vốn dĩ, Độc Tứ Thời còn có chút không phục, cho rằng Thước Ngọc chẳng qua chỉ là dựa vào sự sủng ái của tông chủ, mới có được địa vị như bây giờ. Hắn thì khác, dù có tài nguyên tu luyện giống như các huynh đệ, nhưng hắn vẫn nổi bật hơn người, càng là người đầu tiên trong thế hệ trẻ tự chủ thức tỉnh võ hồn lần hai. Bây giờ, Độc Tứ Thời đã phục. Ngoài việc tu luyện, thư giãn hợp lý có thể đạt được hiệu quả làm ít công to. Lúc này, Chung Cách mở miệng nói. Sau khi thức tỉnh võ hồn bản thể lần hai, dù mạnh mẽ, nhưng đó là một đám điên, từ đầu đến đuôi đều là điên. Không thể xem là kẻ sa đọa, cũng không tính là tà ác, làm việc hoàn toàn theo tâm tình của mình, không có nửa điểm bận tâm. Đây chính là bản thể tông đời sau, tồn tại có thể so sánh với tà hồn sư, quả thực phong cách làm việc của những người này quá mức tà khí. Chung Cách không hy vọng tông môn mà mình từng lãnh đạo, biến thành một tông môn điên cuồng như vậy. Để họ ngoài việc tu luyện, có thể tận hưởng cuộc sống, cảm nhận vẻ đẹp của thế giới, đây mới là chính đạo. Vâng, tông chủ. Quả nhiên, giống như họ đoán sao. Đám người độc tứ thời không chút do dự, đồng thanh nói, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Thấy đám người độc tứ thời vẫn còn bình thường, Chung Cách trong lòng thở phào một hơi, hắn thỉnh thoảng quay về bản thể tông cũng có nguyên nhân này. Quan sát các đệ tử trong tông, xem họ có vì thức tỉnh võ hồn bản thể lần hai mà tính cách thay đổi lớn hay không. Quan sát lâu như vậy, Chung Cách trong lòng đã có đáp án. Hướng dẫn và tu luyện đúng cách, người thức tỉnh lần hai dù tương đối ít, nhưng đối với tính cách không có ảnh hưởng quá lớn. Là do phương thức tu luyện của đời sau quá tàn khốc, 10 người không còn một, dẫn đến sau khi họ thức tỉnh lần hai, những khiếm khuyết trong tính cách bị phóng đại vô hạn. Vì lần thức tỉnh bản thể này, bên cạnh biết bao nhiêu huynh đệ đã chết đi, phương thức tàn khốc như vậy, không điên mới là lạ. Vẫn phải tiếp tục quan sát Chung Cách thu hồi ánh mắt, thầm nghĩ. Không cần nghiêm túc như vậy, lúc nghỉ ngơi, cứ lấy việc thư giãn làm chủ. Vâng, tông chủ. Được, được, được. Lại là một đám người quật cường. Thước Ngọc không đổi được, những đệ tử tông môn này cũng không đổi được. Trong số khán giả, không thiếu những thám tử thực lực cường đại, ánh mắt họ nhìn về phía mấy người độc tứ thời tràn ngập sự kiên kỵ. Không hổ là thế hệ trẻ của bản thể tông, bất luận là khí huyết hay khí thế, đều không phải là thứ đệ tử tông môn bình thường có thể so sánh được. Thời gian trôi qua, khi Chung Cách và phái che đi đến cổng Chung Ly Phủ, Chung Cách đột nhiên nhíu mày, bước chân dừng lại. Thước Ngọc và đám người độc tứ thời cần trở về Học viện Hoàng gia thiên đấu, nên đi ngược hướng với Chung Cách và phái che. Chung Cách, sao vậy? Phái che vừa dứt lời, Chung Cách mặt không đổi sắc nói, Thước Ngọc bọn họ gặp chút phiền phức. Phiền phức? Phái che mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, sau khi hoàn hồn, trên mặt tràn ngập lo lắng. Tiểu Thước Ngọc bọn họ gặp phải phiền phức gì vậy? Phái che có chút lo lắng nói, tâm tình gì cũng đều viết hết lên mặt. Phái che, người sở hữu tấm lòng son, sẽ không che giấu cảm xúc của mình. Không sao, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Chung Cách lắc đầu, mặt không đổi sắc nói. Nói xong, Chung Cách dường như nghĩ tới điều gì, không chút hoang mang mà đi về phía nơi xảy ra sự cố. Này đợi đã, đợi ta một chút, chuyện nhỏ mà ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Phái che dậm chân một cái, gọi một tiếng rồi vội vàng đi theo. Vùng ngoại ô thành thiên đấu, một đám tráng hán thân hình như tháp sắt, chặn đường đi của Thước Ngọc, Độc Tứ Thời và những người khác. Đây là con đường phải đi qua từ thành thiên đấu về Học viện Hoàng gia thiên đấu, bọn họ cũng đã ở đây chờ từ lâu. Những tráng hán này, mỗi người đều cao hơn 2 mét, đi trên đường, vững chãi vô cùng. Thước Ngọc tiểu thư, chúng ta không có ý tìm phiền phức, xin đừng hiểu lầm. Tráng hán cầm đầu trịnh trọng nói. Không phải tìm phiền phức, vậy các ngươi đến đây tự tìm cái chết sao? Thước Ngọc mặt lạnh như sương, lạnh lùng nói. Người cầm đầu này, nàng thật sự đã từng gặp, tuy không quen thuộc, nhưng cũng có một lần gặp mặt. Tên là Hô Duyên Lực, là cháu trai của tông chủ Tượng Giáp Tông, một trong tứ tông phía dưới. Về thực lực, trong thế hệ trẻ, cũng được xem là thượng đẳng. Đặt trong số người bình thường, Hô Duyên Lực cũng được coi là thiên tài trong các thiên tài. Đột nhiên dẫn một đám người chặn đường, còn nói không phải tìm phiền phức. Đây được coi là gây hấn khiêu khích rồi chứ. Hô Duyên Lực nghe vậy, cũng không lộ ra vẻ tức giận, hắn biết mình, dù có thêm cả những huynh đệ này, cũng không phải là đối thủ của Thước Ngọc. Nếu không, hắn cũng sẽ không nói chuyện cung kính như vậy. Thực lực là nền tảng để được người khác tôn trọng. Tiêu Phi Luyện này, tức Thước Ngọc, có thực lực đó. Cười khổ một tiếng, Hô Duyên Lực mới lên tiếng, Thước Ngọc tiểu thư, chúng ta đến đây để tìm các vị huynh đệ của bản thể tông luận bàn một chút. Cô hẳn cũng biết, cuộc thi tinh anh học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa còn nửa năm nữa là bắt đầu. Đơn thuần huấn luyện, tu luyện, trong nửa năm căn bản không thể đề cao được bao nhiêu. Chỉ có chiến đấu, khiêu chiến người mạnh hơn, dưới áp lực đó Hô Duyên Lực kể lại một chút nguyên nhân, hơn nữa, còn tán dương thực lực cường đại của các thành viên bản thể tông. Tượng Giáp Tông không phải là một đám người không có đầu óc chỉ biết cơ bắp, điểm này, từ việc Hô Duyên chấn mời Ngự Chi nhất tộc là có thể nhìn ra. Dù cuối cùng trở mặt, nhưng ở giai đoạn đầu, Hô Duyên chấn vẫn vô cùng có thành ý. Thước Ngọc, đám người độc tứ thời liếc nhau một cái, hơi kinh ngạc, không ngờ người của Tượng Giáp Tông lại nho nhã lễ độ như vậy. Đương nhiên, họ cũng chỉ là biết tiểu lễ, mà quên đại thể. Luận bàn, khiêu chiến, làm gì có chuyện chặn đường người ta để tỉ thí trực tiếp. Không phải nên hạ chiến thư, hẹn thời gian sao? Đương nhiên, chúng ta chỉ khiêu chiến 6 vị huynh đệ này, còn Thước Ngọc tiểu thư, thực lực của cô quá mạnh, chúng ta khiêu chiến cô cũng không có ý nghĩa gì. Đột nhiên, Hô Duyên Lực bổ sung một câu. Tiêu Chiến Tiêu phi luyện. Ha ha, hồn hoàn của nàng dọa người đến mức nào. Hơn nữa, mọi người không cùng một đẳng cấp. Hơn một năm trước, nàng đã là cấp hồn vương. Thời gian qua lâu như vậy, thực lực của nàng, e là càng kinh khủng hơn. Khiêu chiến các đệ tử khác của bản thể tông, họ cũng có mục đích. Không thể nào chỉ đơn thuần là muốn mạnh lên, nếu chỉ như vậy, đi khiêu chiến Hô Duyên Chấn không tốt hơn sao? Thăm dò xem đám người này trong một năm đã tiến bộ bao nhiêu, mới là mục đích của họ. Thước Ngọc, đám người Độc Tứ Thời liếc nhau một cái, đối phương lời đã nói đến mức này, không đánh, hình như không được. Bọn họ cũng không chủ động gây sự, cái gọi là luận bàn, cũng là do đối phương tự tìm đến cửa. Phải biết, đám người của bản thể tông này, nhất là những người đã hoàn thành thức tỉnh võ hồn lần hai, tính khí khá là nóng nảy. Nếu không phải có một công xiềng vô hình trên người, họ không nói là trở thành kẻ điên, thì ngay lúc đối phương chặn đường đã ra tay rồi. Có thể động thủ, tuyệt không nói nhiều. Tượng Giáp Tông tự xưng nhục thân vô song, hôm nay, để ta, Độc Tứ Thời, đến lĩnh giáo một phen. Thấy Độc Tứ Thời bước ra, những người khác không có ý tiến lên giúp đỡ, mà là khoanh tay, cứ thế đứng xem. Chỉ là 7 người thôi mà, phải biết, cả Độc Tứ Thời này lúc hỗn chiến, một mình đã đánh gục hơn 30 người. Gần như 1/10 thế hệ trẻ, đều bị hắn loại khỏi cuộc chơi. Tứ Thời huynh đệ, ngươi một mình Hô Duyên Lực có chút ngơ ngác, sao lại chỉ có một người ra? Bọn họ muốn khiêu chiến, là 6 người cơ mà. Chẳng lẽ, đối phương hiểu lầm? Không phải đoàn chiến, mà là một đấu một. Nghĩ đến đây, Hô Duyên Lực không suy nghĩ nhiều, cũng nuốt lại những lời còn lại. Bất luận là một đấu một, hay là đoàn chiến, chỉ cần thăm dò ra thực lực của đối thủ là được rồi. Hô Duyên Lực bước ra một bước, cả người khí thế trong nháy mắt tăng lên đến đỉnh phong. Khí thế thuộc về hồn tông, khiến hoa cỏ xung quanh không khỏi lay động. Hô Duyên Lực, 42 cấp, phòng ngự hệ chiến hồn tông, võ hồn, kim cương mãnh mã, xin chỉ giáo. Hô Duyên Lực chân phải dẫm đất, trong nháy mắt hoàn thành võ hồn phụ thể. Vì võ hồn phụ thể, thân hình vốn đã cao lớn của hắn không khỏi tăng vọt thêm mấy phần, toàn bộ thân thể tựa như tường đồng vách sắt. Không có tấm chắn, bản thân chính là lá chắn. Hai vàng, hai tím, bốn cái hồn hoàn nhanh chóng từ dưới chân hắn dâng lên, giờ khắc này mới thật sự là khí thế đỉnh phong theo đúng nghĩa. Độc Tứ Thời, 49 cấp cường công hệ chiến hồn tông, võ hồn, bản thể, xin chỉ giáo. Các loại, ngươi mẹ nó bao nhiêu cấp? 49. Đám người Hô Duyên Lực mặt mày ngơ ngác, có chút mông lung. Gã này, lại đã đạt tới cấp 49. Mặc dù không biết năm ngoái hắn rốt cuộc có bao nhiêu cấp hồn lực, nhưng tuyệt đối không thể nào là hồn tông. Chỉ hơn một năm, hắn không chỉ đột phá đến hồn tông, mà còn đạt đến cấp 49. Vàng, vàng, tím cũng may, hồn hoàn của hắn không giống của Thước Ngọc kia đen. Hai vàng một tím một đen, bốn cái hồn hoàn nhanh chóng từ dưới chân Độc Tứ Thời dâng lên. Khi hồn hoàn màu đen xuất hiện, đám người Hô Duyên Lực chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Cái bản thể tông này không nói lý lẽ gì cả. Một người rồi hai người, tất cả đều là yêu nghiệt đúng không? Nhìn đi nhìn lại, tông chủ của bọn họ, võ thần Miện Hạ, ngược lại lại là người bình thường nhất. Chẳng qua chỉ là một cái hồn hoàn 10 vạn năm thôi mà. Đệ nhất hồn kỹ, cương cân thiết cốt. Sau khi phóng thích võ hồn, bản thân Độc Tứ Thời không có biến hóa quá lớn, nhìn từ bên ngoài, màu da của hắn mơ hồ có một sắc thái thanh đồng. Đây là biểu hiện của thức tỉnh võ hồn bản thể lần 2, thức tỉnh cấp thanh đồng. Sau khi sử dụng đệ nhất hồn kỹ, trên người Độc Tứ Thời có tia sáng lóe lên, vĩ lực quy về thể nội. Thấy Độc Tứ Thời vừa lên đã sử dụng hồn kỹ, Hô Duyên Lực theo bản năng cũng muốn sử dụng hồn kỹ để chống lại. Nhưng tốc độ của Độc Tứ Thời có phải là quá nhanh một chút không? Con đường hồn sư của Độc Tứ Thời không giống với con đường của ông nội hắn là Độc Bát Phương. Trong gia tộc không có truyền thừa, kiến thức về hồn sư cũng chỉ là nửa vời. Do đó, từ khi hấp thu sai lầm đệ nhất hồn hoàng, con đường hồn sư của hắn cũng không còn liên quan nhiều đến độc. Không phải độc, mà là hỏa. Một quyền nện vào mặt Hô Duyên Lực, kèm theo một đòn tấn công bằng hỏa diễm, mơ hồ có một tiếng phượng hót vang lên. Dưới sự cường hóa từ món quà mà Chung Cách ban tặng, hỏa diễm mà Độc Tứ Thời nắm giữ đã đạt đến cái gọi là cực hạn. Không chỉ có hỏa diễm, sức mạnh của Độc Tứ Thời cũng kinh khủng không kém. Võ hồn kim cương mãnh mã, sức mạnh kém hơn võ hồn đại lực tinh tinh một chút, phòng ngự kém hơn võ hồn thiết giáp tê giác một chút. Nhưng thực lực tổng hợp lại không phải là thứ mà võ hồn đại lực tinh tinh hay võ hồn thiết giáp tê giác có thể so sánh được. Cùng một danh hiệu hồn sư, người sở hữu võ hồn kim cương mãnh mã lại bị người khác một quyền đánh bay mấy chục mét. Trên đường bay, còn có hai chiếc ngà voi văng ra. Bành một tiếng vang lớn, Hô Duyên Lực cuối cùng cũng rơi xuống đất. Cũng may lực phòng ngự của hắn kinh người, tuy bị thương nhưng chỉ là trầy ngoài da. Dù vậy, Hồ Duyên Lực cũng đầy mắt ngây dại, như thể đã choáng váng. Dù chênh lệch 6-7 cấp, nhưng đều là hồn tông cả, người kia thế mà chỉ một quyền, vẻn vẹn một quyền A Lực. Các thành viên tượng giáp tông mặt mày ngơ ngác, sau khi hoàn hồn, họ kinh hô một tiếng, vội vàng chạy về phía Hồ Duyên Lực. A Lực, ngươi trên mặt Hồ Duyên Lực, có chút cháy đen, còn sưng lên một mảng lớn. Đây là do cú đấm kia cùng với hỏa diễm bám vào gây ra. Lúc này, hai mắt Độc Tứ Thời ẩn chứa ánh lửa, hai nắm đấm, hai chân mơ hồ có ánh lửa hiện lên, hắn như biến thành một người khác, lạnh lùng mà cuồng vọng nói, chỉ có thế này, mà cũng dám xưng là nhục thân vô song. Lên hết đi, chỉ một tên, căn bản không đủ đánh. Các đệ tử bản thể tông vỗ trán một cái, có chút bất lực lắc đầu. Tình hình của Độc Tứ Thời, họ hiểu quá rõ. Gã này, lúc đánh nhau và lúc không đánh nhau, hoàn toàn là hai người khác nhau. Cuồng vọng tự đại. Không, chỉ là điên cuồng mà thôi. Nghe vậy, các thành viên tượng giáp tông sững sờ, sau đó nổi trận lôi đình. Họ biết đơn đấu không phải là đối thủ của Độc Tứ Thời này, nhưng hắn có đến nỗi phải cuồng vọng như vậy không? Hai tay khó địch bốn tay, hắn chưa từng nghe qua sao? Một hiệp, huynh đệ nhà mình bị thương, răng cũng rụng mất hai cái, họ đương nhiên sẽ không chỉ đứng nhìn. Lần lượt võ hồn phụ thể, bao gồm cả Hồ Duyên Lực, tổng cộng 3 vị hồn tông, 4 vị hồn tôn. Đây là ngươi nói đó. Nếu là hội đồng, họ thật sự không phải là đối thủ của đám điên này, nhưng mà, 7 người đánh một thì hắc Hồ Duyên Lực lúc này cũng đã tỉnh táo lại, liền vội vàng đứng lên, bày ra tư thế đối mặt với Độc Tứ Thời. 7 người chân phải đạp đất, khí thế nối liền một mảnh, mặt đất có một thoáng chấn động. Sau đó chân trái đạp đất, chân phải cứ thế lặp đi lặp lại, xông về phía Độc Tứ Thời. Đây có thể coi là một loại chiến trận thô sơ, 7 người công cao, phòng thủ cao, căn bản không sợ bị đánh. Nhược điểm là tốc độ chậm, không biết bay. Nhưng, chỉ cần vây được người, đó chính là lúc họ thi triển tuyệt chiêu. Độc Tứ Thời thấy vậy, khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt lộ vẻ khinh thường. Vừa hay, lấy các ngươi để thử nghiệm võ kỹ mà tông chủ đã dạy. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt mọi người đều biến đổi, nhưng không phải là đám người Hồ Duyên Lực, họ chỉ là sững sờ mà thôi. Biến sắc, ngược lại là các đệ tử bản thể tông. Tứ Thời, ngươi ra tay chú ý chừng mực, đừng đánh chết bọn họ. Ít lải nhải, là bọn họ tự tìm đến cửa. Độc Tứ Thời vung tay, ngắt lời đồng đội của mình. Sau đó chân phải giẫm một cái, cả người như tên rời cung, xông ra ngoài. Khi đến trước mặt Hồ Duyên Lực khoảng chừng 1 mét, tay phải hắn nâng lên, dùng khuỷu tay thay cho nắm đấm. Đơn Dương Đỉnh. Đơn Dương Đỉnh, còn được gọi là thân chính khuỷu tay, là một trong những sát chiêu của Bát Cực Quyền. Tục ngữ có câu, 10 năm thái cực không ra khỏi cửa, 1 năm Bát Cực đánh chết người. Bát Cực thêm phi quải, thần tiên cũng phải sợ. Bành chỉ một cú đánh, trận hình cường đại trong nháy mắt hóa thành hư không. Hồ Duyên Lực lại một lần nữa bay ngược ra ngoài, hai mắt hắn trợn trừng, miệng cũng há hốc. Lần này không phải là vì không thể tin nổi, mà là vì không thở nổi. Các đồng đội của Hồ Duyên Lực, lúc này mặt mày ngơ ngác, cái này, đây cũng là một đòn. Nếu nói ai đau khổ nhất, không ai khác chính là Hồ Duyên Lực. Mẹ nó, tại sao người bị thương chỉ có hắn? Hai lần đều như vậy. Độc Tứ Thời dậm chân, không để ý đến Hồ Duyên Lực, mà hướng về một thành viên khác của tượng giáp tông phát động tấn công. Chỉ thấy hắn eo hông hợp nhất, thân thể uyển chuyển như du long, dùng vai thay cho nắm đấm. Lao vào một thành viên tượng giáp tông. Thiết Sơn Kháo. Thân thể cường tráng như thành viên dòng chính của tượng giáp tông, chỉ bị va chạm một cái, thân thể liền bay ngược ra ngoài. Nặng nề rơi xuống mặt đất. Đợi một chút. Không, không đánh nữa. Chúng ta chịu thua. Mẹ nó, thật đáng sợ. Hai chiêu võ kỹ kia, hẳn là tự sáng tạo hồn kỹ sao? Một chiêu một hồn tông của tượng giáp tông. Thế thì còn đánh thế nào nữa? Nhìn xem, A Lực mắt đã trợn trắng rồi. Không hổ là võ thần đấu la, không chỉ bản thân cường đại, kinh khủng như vậy, mà võ kỹ tự sáng tạo do ngài dạy dỗ cũng kinh khủng không kém. Cú thúc cùi chỏ và cú va chạm này, trực tiếp cho họ thấy cái gì gọi là võ kỹ. Quá kinh khủng. Nghe tiếng hô của các đệ tử tượng giáp tông, Độc Tứ Thời dừng lại, chỉ cảm thấy vô cùng bực bội. Khó khăn lắm mới có mấy cái bao cát, đối phương lại trực tiếp không đánh nữa. Cái này, còn ra thể thống gì? Độc Tứ Thời hai tay ôm đầu, dáng vẻ vô cùng đau khổ. Dáng vẻ này khiến các đệ tử tượng giáp tông có chút run rẩy, tên điên này, hắn bị sao vậy? Theo bản năng, họ mang theo hai người bị thương lùi lại một chút, kéo ra một khoảng cách với tên điên này. Hít sâu hai hơi, Độc Tứ Thời lúc này mới khôi phục lại bình thường, sau đó liền hủy bỏ trạng thái võ hồn phụ thể. Tứ Thời, ngươi không sao chứ? Thước Ngọc và những người khác tiến lên, lo lắng nhìn Độc Tứ Thời, nói. Đúng lúc này, Chung Cách và Phái Che cũng từ trong bóng tối bước ra. Hắn không sao, chỉ là di chứng sau khi tự chủ thức tỉnh võ hồn bản thể lần hai thôi. Tông chủ ta không sao, trong khoảng thời gian này, cứ đi theo ta trước đã. Vâng. Chung Cách đánh giá Độc Tứ Thời hai mắt, ngoài việc tán thưởng, cũng đang suy xét một vấn đề. Làm thế nào để thực sự giải quyết di chứng của việc tự chủ thức tỉnh võ hồn lần hai? Đứa nhỏ này, hắn quá quật cường, quá hiếu chiến. Lúc tu luyện, cũng quá nghiêm túc. Nếu không như vậy, hắn cũng sẽ không thể trong tình huống không có tài nguyên đặc thù trợ giúp, mà hoàn thành thức tỉnh bản thể lần hai. Hắn là một thiên tài thực sự, đồng thời, nếu không được dẫn dắt đúng cách, hắn rất có thể sẽ biến thành một kẻ điên. Một kẻ điên vô cùng mạnh mẽ. Ta của ngày xưa, ngược lại cũng có mấy phần tương đồng. Chung Cách nghĩ đến đây, không khỏi cười khổ một tiếng, lúc đó, hắn là không còn cách nào khác. Nếu Morag không cuồng, không biết còn có bao nhiêu ma thần muốn chiếm lĩnh vùng đất Ly Nguyệt kia. Thành Vũ Hồn, Giáo Hoàng Điện. Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt, Diễm ba người đứng ở phía dưới Giáo Hoàng Điện, ngẩng đầu ưỡn ngực. Hôm nay, là thời khắc ba người họ tiếp nhận huy chương cao nhất của Vũ Hồn Điện. Có thể ở độ tuổi này nhận được huy chương cao nhất của Vũ Hồn Điện, không hổ danh xưng là Hoàng Kim Nhất Đại của Vũ Hồn Điện. Hoàng Kim Nhất Đại của Vũ Hồn Điện, tổng cộng 7 người, là tên gọi chung của một tiểu đội. Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt, Diễm chính là những tồn tại ưu tú nhất trong 7 người này, cũng là người dẫn đầu. Cho dù là lúc này, cũng không ai hoài nghi Hoàng Kim Nhất Đại sẽ trở thành trụ cột vững chắc cho tương lai của Vũ Hồn Điện. Do đó, phần lớn tài nguyên của Vũ Hồn Điện đều sẽ ưu tiên cho họ. Tà Nguyệt, Diễm hai người, đây là lần đầu tiên đến Giáo Hoàng Điện yết kiến Bỉ Bỉ Đông, hai người vô cùng kích động, tựa như những con gà trống vừa thắng trận. Ba người các ngươi có thể chưa đầy 25 tuổi đã đột phá đến cấp Hồn Vương, tương lai nhất định là trụ cột vững chắc của Vũ Hồn Điện. Nghe vậy, Hồ Liệt Na và hai người kia mặt mày vui mừng, nhưng dường như nghĩ tới điều gì đó, sắc máu trên mặt dần biến mất. Trước 25 tuổi đột phá đến cấp Hồn Vương, đích thực là thiên tài vô cùng ưu tú. Ít nhất, trong số các thiên tài cùng lứa, không ai có thể sánh bằng. Nhưng vừa nghĩ đến vị kia ở thành thiên đấu, ba người liền lòng nóng như lửa đốt, như ngồi trên bàn chông, như có gì đó nghẹn lại ở cổ họng. Người đó, chưa đầy 16 tuổi, đã đạt đến cấp Hồn Vương. Lại còn là hai tím ba đen, có những lúc, khoảng cách giữa người với người còn lớn hơn cả người với chó. Họ là thiên tài trong các thiên tài, còn người kia lại là yêu nghiệt trong các yêu nghiệt. Đây vẫn là số liệu của hơn một năm trước, bây giờ nàng rốt cuộc mạnh đến mức nào, không ai biết được. Lão sư, chúng con Hồ Liệt Na nhíu mày, muốn nói lại thôi. Lần thi đấu tinh anh học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa này, họ không còn phách lối, cuồng vọng như trong nguyên tác. Mà là như đi trên băng mỏng, cẩn thận từng ly từng tí. Quả thực là anh hùng thiên hạ nhiều như cá giết sang sông. Hồ Liệt Na chỉ vừa mở miệng, lời còn chưa nói hết, Bỉ Bỉ Đông đã biết nỗi lo của nàng. Cô gái đó, ta đã từng gặp, thực lực của nàng đúng là không phải thứ các ngươi có thể so sánh. Bỉ Bỉ Đông nói thẳng không kiêng dè, cũng không nói rằng Hồ Liệt Na và những người khác chỉ cần cố gắng là có thể vượt qua đối phương. Thiên phú, thứ này Bỉ Bỉ Đông quá hiểu. Quả nhiên là một bước nhanh, bước nào cũng nhanh. Đường Hạo 44 tuổi đột phá đến phong hào đấu la, rất nhanh phải không? Được vinh danh là phong hào đấu la trẻ tuổi nhất trên đấu la đại lục, Đường Hạo đâu chỉ đơn giản là có chút tài năng. Nhưng ai lại biết nàng, Bỉ Bỉ Đông, ngoài 30 tuổi, đã là phong hào đấu la. Đây chính là chênh lệch về thiên phú. Khi nàng đã cấp 98, thậm chí cấp 99, Đường Hạo vẫn còn đang vật lộn ở cấp 95. Lời này vừa thốt ra, Hồ Liệt Na và những người khác đều cúi đầu, có chút uể oải. Bỉ Bỉ Đông đã nói như vậy rồi, họ còn có thể làm sao? Chỉ có thể chấp nhận thực tế. Tuy nhiên, nếu là đoàn chiến, có lẽ bọn họ không phải là đối thủ của các ngươi. Điểm này, Bỉ Bỉ Đông cũng không chắc chắn, nên mới dùng từ có lẽ. Việc hoàng đấu nhất đội bị điều chỉnh thành đội 2, Vũ Hồn Điện đã sớm biết tin. Các đệ tử bản thể tông sẽ bù vào chỗ trống của hoàng đấu nhất đội. Nhưng, đã một năm trôi qua, các đệ tử bản thể tông vẫn chưa xuất hiện trong hoàng đấu nhất đội. Thế hệ trẻ của bản thể tông, khi gia nhập tông môn, cấp bậc cao nhất cũng chỉ hơn 30 cấp, phần lớn đều là hơn 20 cấp. Một nhóm người như vậy, cho họ hơn một năm, dù có trưởng thành nhanh chóng, cũng có giới hạn. Mà chiến đội của Vũ Hồn Điện thì khác, toàn bộ thành viên đều từ cấp 45 trở lên, càng có 3 vị cường giả cấp Hồn Vương. Dù sức chiến đấu đơn lẻ không phải là đối thủ của Tiêu Phi Luyện, nhưng nếu cùng nhau đối phó thì sao? Hơn nữa, Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt còn nắm giữ võ hồn dung hợp kỹ. Đột nhiên, Bỉ Bỉ Đông dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt trở nên có chút quái dị. Trước đây nàng vốn định giúp Hồ Liệt Na tranh thủ một chút tài nguyên, chính là khối hồn cốt đầu trí tuệ tinh thần hơn 5 vạn năm kia. Vừa hay nhân dịp nghi thức thụ huấn hôm nay, ban thưởng cho Hồ Liệt Na. Nhưng khối hồn cốt đó không phải là của riêng nàng, mà là một trong những nội tình của Vũ Hồn Điện. Để chi phối khối hồn cốt này, cần các trưởng lão gật đầu. Khi nàng đưa ra đề tài này, các trưởng lão đều lắc đầu, nói rằng Hồ Liệt Na chưa lập được công trạng gì. Đương nhiên, nàng không chỉ đề cập đến một khối hồn cốt, mà là ba khối. Tà Nguyệt và Diễm coi như là đi kèm. Cuối cùng, Bỉ Bỉ Đông dự định đem ba khối hồn cốt này làm phần thưởng cho nhà vô địch của cuộc thi Tinh Anh Học Viện Hồn Sư cao cấp toàn lục địa năm nay, để Hồ Liệt Na và những người khác tự mình giành lấy. Các trưởng lão vốn định đồng ý yêu cầu này, nhưng không biết ai đó nói một câu, rằng Tiêu Phi Luyện cũng muốn tham gia cuộc thi năm nay, tất cả các trưởng lão đều im lặng, nếu thật sự làm vậy, chẳng phải là đem ba khối hồn cốt chấp tay nhường cho người khác sao? Ngay khi mọi người chuẩn bị phản đối lần nữa, vị tồn tại trong cung phụng điện đã mở miệng. Cứ vậy đi, ba khối hồn cốt đó xem như là phần thưởng cho nhà vô địch năm nay. Không chỉ các trưởng lão, ngay cả Bỉ Bỉ Đông cũng mặt mày ngơ ngác, trước đó nàng thật sự không hề cân nhắc đến tình huống của bản thể tông. Khi trưởng lão nhắc đến Tiêu Phi Luyện, chính nàng cũng đã do dự. Vạn lần không ngờ, lão già thiên đạo lưu kia, thế mà lại đồng ý việc này. Sân bãi của vòng chung kết lần này, sẽ được đặt ở thành Vũ Hồn. Thiên đạo lưu nói xong câu này, liền không còn lên tiếng nữa. Nếu không phải là chuyện đặc biệt quan trọng, ông ta sẽ không rời khỏi thành Vũ Hồn, nhưng ông ta lại muốn gặp một vị đạo hữu nào đó, nên mới ra hạ sách này. Sân bãi của vòng chung kết, vốn nên được đặt ở biên giới giữa hai đại đế quốc, do Vũ Hồn Điện đứng ra làm trọng tài công bằng. Việc thay đổi địa điểm thi đấu sớm một chút, đối với Vũ Hồn Điện mà nói, chỉ là một câu nói. Nghĩ đến khối hồn cốt kia, Bỉ Bỉ Đông cũng có chút muốn chửi người. Trực tiếp ban cho Hồ Liệt Na bọn họ không tốt sao? Dù sao cũng là người của Vũ Hồn Điện, tương lai cũng có thể thu hồi lại. Nhất định phải để Hồ Liệt Na bọn họ đi liều một phen, lỡ như thua thì sao? Xác suất thua còn rất lớn nữa là. Không phải là một chút điểm. Bỉ Bỉ Đông không nói ra chuyện này, nàng không muốn gây áp lực cho Hồ Liệt Na và những người khác không đúng, phải nói là chỉ mình Hồ Liệt Na. Đúng vậy, Tà Nguyệt và Diễm thế nào, nàng không quan tâm. Nàng chỉ đơn thuần không muốn gây áp lực cho Hồ Liệt Na mà thôi. Hồ Liệt Na phản bội Vũ Hồn Điện, phản bội nàng, chuyện như vậy Bỉ Bỉ Đông đều có thể tha thứ. Nàng đã dành tình yêu thương của một người mẹ cho Hồ Liệt Na mà không chút giữ lại. Cũng không phải nàng không thích Thiên Nhận Tuyết, nàng chỉ là không thích Thiên Nhận Tuyết sở hữu võ hồn thiên sứ, và Thiên Nhận Tuyết mang huyết mạch của Thiên Tầm Tật. Nếu đổi thành Ngọc Thiên Nhận Tuyết của Lam Điện Phách Vương Long, nàng cũng sẽ yêu thương đối phương không chút giữ lại. Sự xuất hiện của Thiên Nhận Tuyết chính là một sai lầm. Lời của Bỉ Bỉ Đông khiến Hồ Liệt Na và những người khác thấy được một chút hy vọng, trong mắt lại một lần nữa có ánh sáng. Giáo Hoàng, chúng con nhất định sẽ dốc hết toàn lực, bảo vệ vinh quang của Vũ Hồn Điện. Bỉ Bỉ Đông thầm nghĩ, nàng một lòng muốn hủy diệt Vũ Hồn Điện, còn mấy đứa nhỏ này lại muốn bảo vệ vinh quang của Vũ Hồn Điện, đây không phải là đi ngược lại ý nàng sao? Thành Thiên Đấu, Nguyệt Hiên. Chung Cách, Phái Che, Độc Tứ Thời ba người đi đến cổng lớn của Nguyệt Hiên. Ba người Chung Ly, Phái Che và Độc Tứ Thời đã tới bên ngoài Nguyệt Hiên. Nguyệt Hiên là một nơi vô cùng thần kỳ. Chủ nhân nơi này chỉ là một hồn sĩ cấp 9 không cách nào đột phá, vậy mà lại có cách giải quyết di chứng của sát lục chi đô. Tên lính gác vừa trông thấy Chung Ly và Phái Che thì liền dụi dụi mắt, ngay sau đó, toàn thân hắn chấn động mạnh. Sững sờ mất 3 giây, hắn mới sực tỉnh. Kính chào võ thần miệng hạ. Tại thành thiên đấu, dù là người chưa từng gặp mặt Chung Ly thì cũng đã nghe qua danh tiếng của ngài. Đặc biệt là cái sinh vật không rõ lai lịch biết bay kia. Võ hồn này gần như không thể nào nhầm lẫn được. Mạo muội đến quấy rầy, không biết tiểu ca có thể vào thông báo một tiếng được không? Chung Ly nói, vẻ mặt không chút biến sắc, trên đời này, những chuyện có thể khiến lòng hắn gợn sóng ngày càng ít đi. Vấn đề của Độc Tứ Thời, hắn có cách giải quyết, chỉ cần hắn tự mình ra tay là xong, vô cùng đơn giản. Hắn có thể giúp bản thể tông một năm, hai năm, thậm chí là trăm năm, ngàn năm. Nhưng rồi sẽ có một ngày, hắn sẽ thoái ẩn. Đến lúc đó, chẳng lẽ các hồn sư của bản thể tông lại phát điên hay sao? Đây là điều Chung Ly không muốn thấy, hắn phải dùng phương pháp bản địa của Đấu La Đại Lục để giải quyết vấn đề này. Chỉ có như vậy mới có thể một lần làm xong, cả đời an nhàn. Nghĩ đến phương pháp bản địa, Chung Ly liền nghĩ ngay tới Nguyệt Hiên. Nơi đây được xem là trung tâm bồi dưỡng ca múa và lễ nghi. Đồng thời, nếu nơi này đã có phương pháp giải quyết di chứng của sát lục chi đô, vậy thì liệu có thể giúp những đứa trẻ lạc lối như Độc Tứ Thời tìm lại con đường đúng đắn hay không? Khi không sử dụng sức mạnh võ hồn, đứa nhỏ này vẫn rất bình thường, tư tưởng cũng không có gì lệch lạc. Nhưng một khi sử dụng sức mạnh võ hồn, đặc biệt là khi chiến đấu càng lâu, hắn sẽ càng trở nên điên cuồng. Hắn lấy việc đánh gục tất cả mọi người làm mục tiêu, cuồng vọng đến mức không cho phép bất kỳ ai đứng trước mặt mình. Tình trạng của Độc Tứ Thời thực ra rất bình thường, hắn như vậy vẫn chưa phải là điên cuồng nhất. Dù sao, ông nội hắn vẫn còn sống, cha hắn Độc Lục Hợp cũng còn đây, phụ mẫu an khang, trưởng bối đều tại thế. Huynh đệ, bằng hữu cũng không ai chết trong lúc huấn luyện, càng không vướng bận chuyện tình cảm. Lần thức tỉnh thứ hai của hắn, đơn thuần chỉ là muốn chứng minh mình không thua kém bất kỳ ai. Bất kỳ một ai. Điều này cũng tạo nên tính cách cuồng vọng tự đại và cực kỳ hiếu chiến của hắn sau khi võ hồn phụ thể. Lợi khí trong tay, cảm giác đó lại càng được phóng đại đến vô hạn. Tên lính gác toàn thân chấn động, võ thần miệng hạ thế mà lại gọi hắn là tiểu ca. Đây là thứ nhân quả mà một đại hồn sư hơn 20 cấp như hắn có thể gánh nổi sao? Hắn nuốt một ngụm nước bọt, thấy dáng vẻ hiền hòa của Trung Ly, trong lòng liền xác định một chuyện. Nghe đồn quả không sai chút nào, võ thần miệng hạ là vị phong hào đấu la hiền hòa nhất, cũng là cường giả lương thiện nhất. Ngài chỉ có một khuyết điểm duy nhất, đó là ra ngoài lúc nào cũng quên mang tiền, toàn phải ghi nợ. Hơn nữa, ngài còn không ghi nợ vào sổ của bản thể tông, mà lại ghi vào sổ của thất bảo lưu ly tông hoặc phụ thái tử. Hay thật! Đúng là một người biết vung vén gia đình. Xin võ thần miệng hạ vui lòng chờ một lát, tôi sẽ đi thông báo với hiên chủ ngay. Tên lính gác không dám thất lễ, vội vàng nói. Trung Ly gật đầu, nói một tiếng cảm ơn. Độc Tứ Thời thấy vậy, trong lòng có chút nghi hoặc nhưng lại không dám hỏi nhiều. Vì chuyện của mình mà khiến tông chủ phải phiền lòng, điều này làm Độc Tứ Thời ít nhiều cũng cảm thấy áy náy. Hắn không giống các đội hữu khác, bọn họ là nhờ tác dụng của tiên thảo gì đó mới có thể thức tỉnh võ hồn lần thứ hai. Vì vậy, những cảm xúc tiêu cực của bọn họ gần như không đáng kể. Phái Che quan sát cổng Nguyệt Hiên một lúc, rồi mới bay đến bên cạnh Trung Ly, nhỏ giọng hỏi, Trung Ly, Trung Ly. Nguyệt Hiên này trông giống phủ đệ của quý tộc quá nhỉ. Cách trang trí bên ngoài của Nguyệt Hiên quả thực rất giống phủ đệ của quý tộc, vừa có cảm giác của kẻ lắm tiền, lại vừa ẩn chứa một luồng khí tức cao quý. Đây là nơi dạy lễ nghi và ca múa. Trung Ly nói, vẻ mặt vẫn bình thản. So với mấy chốn lầu xanh nghe hát, có lẽ Nguyệt Hiên thanh cao hơn một chút, nhưng đáng tiếc, sự thanh cao ở đây cũng không phải là thanh cao thật sự. Sự thanh cao chân chính không nằm ở vẻ bề ngoài hay dáng vẻ, mà là sự cụ thể hóa của nội tâm. Không biết đã có bao nhiêu người ca ngợi rằng nhất cử nhất động của Trung Ly đều tràn đầy khí chất tao nhã, hơn nữa, còn vô cùng mực thước. Nhưng, đó chỉ là biểu hiện thường ngày đã thành thói quen của Trung Ly mà thôi. Một lát sau, một vị quý phu nhân xinh đẹp vội vàng xách váy chạy ra cổng lớn của Nguyệt Hiên. Tin tức này quả thực quá chấn động, khiến vị quý phu nhân này cũng quên cả lễ nghi cơ bản. Võ thần miệng hạ, một tồn tại cấp 98, thậm chí có thể là cấp 99. Thế mà lại đến một nơi như Nguyệt Hiên để bái phỏng. Điều này sao có thể không khiến Đường Nguyệt Hoa sốt sắng cho được. Nhìn bề ngoài, Đường Nguyệt Hoa khoảng 30 tuổi, nhưng tuổi thật của nàng lại lớn hơn một chút, đã hơn 40, gần 50 tuổi. Hồn sư cường đại có thể dùng hồn lực để duy trì trạng thái trẻ trung, cả về ngoại hình lẫn vóc dáng. Tình trạng của Đường Nguyệt Hoa hoàn toàn là do bảo dưỡng tốt, bởi vì hồn lực của nàng chỉ có cấp 9, không tồn tại chuyện dùng hồn lực để duy trì dung mạo. Kính chào võ thần miệng hạ. Sau khi đi tới trước mặt Trung Ly, Đường Nguyệt Hoa khẽ chỉnh lại trang phục, rồi hướng về phía Trung Ly hành một lễ nghi quý tộc. Là tam tiểu thư dòng chính của Hạo Thiên Tông, Đường Nguyệt Hoa tự cho rằng mình có thể đối mặt với mọi chuyện mà không hề sợ hãi. Dù là đối mặt với Tuyết Dạ Đại Đế hay đám người Trữ Phong Trí, nàng vẫn có thể giữ vững hình tượng của một quý phu nhân. Thế nhưng, khi đối mặt với một tồn tại tầm cỡ như ông nội mình, nàng cuối cùng cũng không thể nào bình tĩnh được. Phải biết, nếu xét về sức mạnh thể hiện ra, thực lực của Trung Ly có lẽ còn trên cả ông nội nàng là Đường Thần. Đây cũng là nguyên nhân khiến nàng hoảng hốt. Cường giả bậc này, đừng nói nàng không đắc tội nổi, mà ngay cả toàn bộ Hạo Thiên Tông cũng không đắc tội nổi. Cũng không biết mục đích Trung Ly đến Nguyệt Hiên là gì. Chào hiên chủ. Trung Ly chắp tay, xem như đáp lễ. Hắn không phải quý tộc của Thiên Đấu Đế Quốc, cũng chẳng phải quý tộc gì, đương nhiên sẽ không dùng lễ nghi quý tộc. Nghi lễ tay trái chấp trên tay phải mới là nghi lễ hắn dùng. Võ thần miệng hạ khách sáo rồi, mời ngài. Cả phái Che và vị thiên tài của bản thể tông đây nữa. Độc Tứ Thời là ai, nàng thật sự không rõ, dù sao bản thể tông có nhiều người như vậy, nàng cũng không thể nào nhận ra hết được. Người duy nhất nàng nhận ra và đã từng gặp chỉ có vị trưởng lão tên Trương Hổ. Bởi vì đối phương đã giới thiệu cho Nguyệt Hiên các sản phẩm như nước hoa, xà phòng thơm và túi thơm. Phải nói rằng, những thứ đó rất được ưa chuộng ở Nguyệt Hiên. Bất kể nam nữ, già trẻ, ai cũng đều vô cùng yêu thích. Nguyệt Hiên cũng là một trong những khách hàng lớn nhất của hạng mục này do Thất Bảo Lưu Ly Tông quản lý. Đúng vậy, Thất Bảo Lưu Ly Tông đã tiếp quản hạng mục này, phụ trách cả sản xuất lẫn tiêu thụ. Nghe được lời khen của Đường Nguyệt Hoa, Độc Tứ Thời lại tỏ ra thờ ơ, chẳng hề để tâm. Nếu đổi lại là lời khen của Chung Ly, có lẽ hắn sẽ vô cùng kiêu ngạo. Nhưng một người phụ nữ không có thực lực gì, lời khen của nàng đơn giản chỉ như một giọt nước rơi xuống biển, không gây ra nửa điểm gợn sóng. Sau khi cả nhóm tiến vào bên trong Nguyệt Hiên, họ quan sát cách bài trí nội thất. Nơi này không phải tráng lệ nguy nga, mà mang lại cho người ta một cảm giác vô cùng ưu nhã và yên tĩnh. Từ cách bày biện chậu hoa cho đến những vật dụng khác, tất cả đều vô cùng quy củ. Vị quý phu nhân này cũng có chút bản lĩnh đấy. Vị quý phu nhân này cũng có chút bản lĩnh đấy. Rất nhiều người được Chung Ly khen ngợi, nhưng người được hắn thật lòng khen thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một nữ nhi không phải hồn sư, lại có thể lập nên Nguyệt Hiên ở thành Thiên Đấu, đồng thời chiếm được lòng tin của hoàng thất và các quý tộc. Đường Nguyệt Hoa đâu chỉ là có chút bản lĩnh. Xét theo tình hình trong nguyên tác, việc nàng đặt chân được ở thành Thiên Đấu thực sự không hề dựa vào sức mạnh của Hạo Thiên Tông. Đầu tiên là Áo Đức Tổng Quản, ông ta vì lúc trẻ được Đường Nguyệt Hoa cứu một mạng nên mới cam tâm tình nguyện bán mạng cho nàng. Vị này đã là sức chiến đấu cao nhất bên cạnh Đường Nguyệt Hoa. Nhưng ông ta cũng không phải là môn nhân của Hạo Thiên Tông. Gu thẩm mỹ của Đường Nguyệt Hoa, Chung Ly vẫn khá công nhận, tinh xảo mà lại mang theo chút khí tức thanh tao. Tuy có ý gượng ép chấp vá, nhưng ở một nơi như Đấu La Đại Lục, điều này đã vô cùng hiếm có. Khi đám người Chung Ly xuất hiện bên trong Nguyệt Hiên, các học viên đều trợn mắt hốc mồm, tiếng xì xào bàn tán cũng biến mất tăm, trong ánh mắt mang theo một tia ngây dại. Thảo nào Nguyệt Hoa lão sư lại có chút thất lễ chạy ra ngoài, thì ra là vị miệng hạ này đã tới Nguyệt Hiên. Trong cơn chấn động tâm trí, các cô gái quý tộc đều ưỡn ngực ngẩng đầu, trên mặt nở một nụ cười mà họ cho là tự tin nhất. Ánh mắt họ không ngừng liếc nhìn những đồng môn xung quanh. Nghe đồn võ thần miệng hạ thích nghe hát, uống trà làm thơ. Trăm nghe không bằng một thấy, sau khi thấy tận mắt dung mạo của ngài, các nàng quả thực cảm thấy ngài trông rất am tường những thú vui tao nhã này. Một người đẹp trai như võ thần miệng hạ, chắc chắn phải thích những thứ này chứ. Mà những thứ này, chẳng phải là sở trường của các nàng sao? Nghe nói một thị nữ của võ thần miệng hạ thôi mà cũng đã nổi danh ở Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, còn được ca tụng là hồn vương trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Nếu có thể được võ thần miệng hạ chỉ điểm, hoặc là có được cái duyên gì đó chỉ nghĩ thôi đã thấy có chút ngượng ngùng rồi. Chung Ly. Tình hình gì đây, sao mấy cô nương này lại đỏ mặt hết cả lên thế? Võ thần miệng hạ, đây là các học viên của Nguyệt Hiên, còn vị này là công chúa Điện Hạ Tuyết Kha. Đường Nguyệt Hoa vừa giới thiệu cho Chung Ly, vừa đưa tay ra hiệu về phía Tuyết Kha. Ngay cả công chúa của đế quốc cũng được gửi đến đây để học lễ nghi, ca múa, nói không đắc ý thì đúng là giả dối. Tuyết Kha là một trong những học viên xuất sắc nhất của Đường Nguyệt Hoa. Lúc này, Tuyết Kha có chút ngây ngẩn, nàng là một người yêu cái đẹp, hơn nữa, người càng có khí chất thì nàng lại càng thích. Trong nguyên tác, vị công chúa này cũng vì một khúc nhạc của Đường Tam mà say mê đối phương. Kính chào võ thần miệng hạ, ta thường xuyên nghe thái tử ca ca nhắc tới ngài. Tuyết Kha chậm rãi bước đến trước mặt Chung Ly, hành lễ, vô cùng lễ phép nói. Lời này thật sự không phải khách sáo. Tuyết Thanh Hà quả thực thường xuyên nói về vị khách khanh này. Tuyết Thanh Hà và Tuyết Kha là huynh muội cùng cha cùng mẹ, quan hệ giữa họ tự nhiên là tốt nhất. Sau khi Thiên Nhận Tuyết đóng giả, nàng cũng đối xử với Tuyết Kha như em gái ruột, nàng cũng có thể cảm nhận được một thứ tình thân không nên thuộc về mình từ trên người Tuyết Kha. Chào công chúa Tuyết Kha. Chung Ly chắp tay đáp lễ, rồi nói tiếp, thường được Thái tử Điện Hạ nhắc tới, nhưng ta lại chưa làm tròn trách nhiệm của một vị khách khanh, thật hổ thẹn, hổ thẹn. Từ trên mặt Chung Ly, mọi người không hề nhìn thấy nửa điểm xấu hổ. Đương nhiên, đám nữ hài tử cũng không nghĩ vậy, nhỡ đâu võ thần miệng hạ chỉ là hổ thẹn trong lòng thì sao? Chẳng qua là thực lực quá mạnh nên không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Cũng may các thiếu niên không biết các cô gái nghĩ như vậy, nếu không chắc họ có thể tức hộc máu ba lần. Cứ thấy người đẹp trai, thực lực mạnh, có khí chất, có địa vị, giống như mấy người đọc truyện vậy, là các người tự động bật bộ lọc lên đúng không? Sao không nói Chung Ly có tiền đi? Ra ngoài toàn đi ghi nợ, lại còn ghi nợ vào sổ người khác, làm sao mà có tiền được chứ? Bọn họ lại quên mất, bộ ba nước hoa, xà phòng thơm, túi thơm mà mình bỏ ra rất nhiều tiền để mua, chính là sản phẩm của bản thể tông. Tuyết Kha không cao lắm, chỉ khoảng 1m6, tuổi cũng không lớn lắm, tướng mạo lại là một mầm mống họa thủy. Nàng mang một vẻ đẹp khiến người ta vừa nhìn đã yêu, vừa thấy đã thương. Nhưng trong mắt Chung Ly, Tuyết Kha cũng không khác gì một thường dân mặc áo vá, mặt mũi lấm lem. Võ thần miệng hạ nói đùa rồi. Tuyết Kha lộ ra nụ cười lúng túng nhưng không mất đi vẻ lễ phép, rồi nói tiếp, có thể được võ thần miệng hạ đảm nhiệm chức khách khanh cho Thái tử ca ca, đó là phúc của Thái tử ca ca, là phúc của Thiên Đấu đế quốc. Không hổ là công chúa điện hạ, xem lời nói này đi, thật là có trình độ. Mọi người trong lòng thầm cảm thán. Đột nhiên, Tuyết Kha như nghĩ tới điều gì đó, đồng thời cũng là để đổi chủ đề, nàng nói, nghe nói Miện Hạ đối với ca múa, âm nhạc có nghiên cứu rất sâu, không biết liệu Miện Hạ có chút thời gian, có thể chỉ điểm cho chúng ta một hai được không? Lời này vừa nói ra, các thiếu nữ lập tức phấn chấn tinh thần, đây là công chúa Tuyết Kha đang tranh thủ một cơ hội biểu diễn cho mọi người a, các nàng dù thân mang tuyệt kỹ, nhưng lại là quý tộc, không thể ở những nơi ô yên chướng khí đó mà biểu diễn tài hoa của mình. Làm vậy sẽ bị tất cả quý tộc chán ghét, khinh bỉ. Chỉ ở những nơi quan trọng, các nàng mới có thể lộ diện, thể hiện tài hoa, đương nhiên, người thưởng thức hoặc là cường giả, hoặc cũng là quý tộc. Về vũ đạo, âm nhạc, ta cũng chỉ biết sơ qua một hai, không thể coi là nghiên cứu sâu sắc. Phái Che giật giật khóe mắt. Lại nữa rồi. Hắn lại bắt đầu nữa rồi. Phải biết rằng, người phụ nữ kia, không đúng, Tiên Hạc. Cũng không đúng, phải là Lưu Vân Tá Phong Chân Quân và Bình Nhi, các nàng trên con đường âm nhạc, có rất nhiều thứ cũng là do lão già này chỉ điểm mà ra. Vậy mà hắn còn nói mình chỉ biết sơ qua. Hay, hay, hay lắm. Lần này, Phái Che không tiếp tục ngây người ra nữa. Gặp gỡ chính là duyên phận, đã chúng ta gặp nhau ở Nguyệt Hiên, sao không cùng nhau thảo luận một phen? Cùng nhau tiến bộ. Trung Ly vừa dứt lời, các thiếu niên thiếu nữ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trong truyền thuyết, võ thần Miện Hạ hòa ái dễ gần, so với sự ôn hòa của thái tử thì chỉ có hơn chứ không kém. Bất luận thực lực đối phương ra sao, bất luận thân phận đối phương thế nào, ngài đều sẵn lòng bình đẳng trò chuyện với bạn. Trước kia còn cảm thấy lời đồn có chút khoa trương, bây giờ ngẫm lại, lời đồn này không những không khoa trương, mà ngược lại còn có chút khiêm tốn nữa. Võ thần Miện Hạ là một người khiêm tốn như vậy, ngài đơn giản là một thiếu niên thậm chí còn cảm động đến rơi nước mắt. Ở nhà, hắn thuộc dạng công tử bột văn không thành võ không xong, không ai thèm để ý đến hắn. Chỉ khi ra ngoài, hắn mới có được một chút tôn nghiêm. Nhưng ở trước mặt võ thần Miện Hạ, hắn lại có thể nhận được sự đối xử bình đẳng. Điều này sao không khiến hắn cảm động vạn phần, đến mức lệ nóng tuôn trào. Hắn dường như đã hiểu, vì sao lại có nhiều hồn sư như vậy, nguyện ý đi theo võ thần Miện Hạ. Trong mắt những người khác, họ chỉ là những kẻ yếu có cũng được không có cũng chẳng sao, nhưng trong mắt võ thần Miện Hạ, họ lại là mặt trời lúc 8-9 giờ sáng. Bởi vì cái gọi là, sĩ vi tri kỷ giả tử, nữ vi duyệt kỷ giả dung. Nếu ta cũng là hồn sư bản thể, ta cũng nhất định sẽ đi theo bước chân của võ thần Miện Hạ. Võ thần Miện Hạ, hiện đang được công nhận là thiên hạ đệ nhất nhân. Ngài xem chúng sinh ở một tầm cao bình đẳng, chúng sinh há có thể không có nửa điểm đáp lại sao? Đó là một sự cảm động mà trong suốt những năm tháng đã qua, họ chưa bao giờ cảm nhận được. Nhạc cụ trên đấu la đại lục khá đa dạng, tựa như có cả sự kết hợp giữa Đông và Tây phương cũng may Trung Ly cũng không phải dạng vừa, một trong những người bạn tốt của hắn, ở phương diện diễn tấu nhạc cụ phương Tây, có thể nói là độc chiếm vị trí dẫn đầu. Nhạc cụ trong Nguyệt Hiên phần lớn là nhạc cụ phương Tây, như thụ cầm, đàn violon. Giới quý tộc mà, hiểu cả rồi. Những loại nhạc cụ tương tự như sáo, đàn tranh thì trong Nguyệt Hiên không có. Đương nhiên, Trung Ly tuy là phái bảo thủ của Ly Nguyệt, nhưng hắn vẫn rất thưởng thức dòng nhạc kim loại nặng của cô nương kia, dù rất nhiều người không thưởng thức nổi. Về phần vũ đạo, Ru Kha Đét hả? Trung Ly sững sờ, mình sao lại nên nhớ đến Ru Kha Đét chứ? Trong thoáng chốc, Trung Ly đã hiểu ra. Thì ra, đó là ký ức ngắn ngủi mười mấy năm ở kiếp trước ở Tây Vác, ngoài nhà lữ hành ra, chắc hẳn không có người hay thần minh nào còn nhớ đến Ru Kha Đét nữa. Ai? Mài mòn thế giới này không có mài mòn, nhưng linh hồn lại có một thoáng trống rỗng. Đây chính là cảm giác thật sự khi mất đi một người bạn tốt sao? Tình cảm của ma thần phong phú hơn con người, bởi vì sống lâu, chứng kiến nhiều chuyện, nên khi bị mài mòn, cũng sẽ càng đau đớn hơn. Trung Ly đã chứng kiến vô số cái chết, vị cố nhân kia, càng là tan biến trong vòng tay hắn, hóa thành bụi trần đến, bụi trần đi, đó có lẽ chính là nơi nàng trở về. Chỉ duy nhất để lại một chiếc trần thế chi khóa. Đó là dấu chân cuối cùng nàng để lại nơi trần thế. Trung Ly không thể mở được trần thế chi khóa sao? Không phải. Hắn chỉ là không muốn chút tưởng niệm cuối cùng đó cũng theo đó mà tan biến. Bề ngoài gió yên biển lặng, nội tâm lại dậy sóng ba đào trong lòng, nỗi ưu thương dâng trào. Một khúc nhạc kết thúc, điệu múa cũng theo đó mà dừng lại. Mọi người đều tràn đầy mong đợi nhìn Trung Ly, muốn biết hắn sẽ đưa ra đánh giá gì. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã khiến mọi người ngẩn ra. Vị Miện Hạ này sắc mặt sao lại phong phú đến thế? Là do bọn họ biểu diễn không tốt sao? Mọi người rơi vào trầm tư. Trung Ly, công chúa Tuyết Kha bọn họ đang đợi ngươi đưa ra đánh giá kìa. Phái Che vỗ vỗ vai Trung Ly, nhỏ giọng nói. Giọng nói này tuy nhỏ, nhưng lại khiến Trung Ly hoàn hồn. Đánh giá gì cơ? Vừa rồi hắn đã chìm vào hồi ức, âm thanh và sự vật trước mắt đều tự động bị bỏ qua. Cũng may đoạn mở đầu của bài hát này, hắn có nghe được một chút, là một khúc nhạc tương đối bi thương. Nếu là khúc nhạc bi thương, vậy thì vũ đạo tất nhiên cũng bi thương, dù không nhìn cũng có thể đoán được. Trừ phi đối phương không chuyên nghiệp. Mà đây là nơi nào? Đây chính là Nguyệt Hiên những thiếu niên này, tuy rất muốn biểu đạt cảm xúc bi thương, nhưng chỉ là công phu bề mặt, còn cảm xúc bi thương thực sự, lúc diễn tấu lại hoàn toàn không có. Suy nghĩ một chút, trong lòng Chung Ly đã có đáp án. Vô cùng hoàn mỹ. Điểm tối đa. Chung Ly mặt không đỏ, tim không đập nhanh nói tiếp, chư vị nếu có thể dung nhập cảm xúc của bản thân vào trong âm nhạc và vũ đạo, thì khúc nhạc và điệu múa này sẽ trở thành nhất lưu thế gian. So với những danh linh kia, màn biểu diễn của đám quý tộc này quả thực rơi vào tầm thường. Có lẽ, bọn họ căn bản không thể cảm nhận được loại cảm xúc đó. Đưa ra đánh giá hết sức, là đánh giá trong lòng Chung Ly. Còn về sự hoàn mỹ, đó chẳng qua là tô điểm thêm một chút, dù sao cũng là thiếu niên thiếu nữ, họ cũng cần giữ thể diện. Cho đối phương một lối thoát, lại chỉ điểm thêm một chút, cũng coi như là bù đắp cho sự vô lễ lúc trước. Người ta đang diễn tấu, khiêu vũ, hắn lại đang nghĩ chuyện khác, thế này đã được coi là vô lễ rồi. Mọi người nghe xong lời này, vừa vui mừng vừa cảm thấy có chút không ổn, nhưng lại không nói ra được là không ổn ở chỗ nào. Đã không nói ra được, họ liền ghi nhớ lời của Chung Ly rồi vội vàng cảm tạ. Đa tạ võ thần Miện Hạ đã chỉ điểm. Võ thần Miện Hạ, Tuyết Kha có một yêu cầu quá đáng, mong Miện Hạ đáp ứng. Lúc này, Tuyết Kha đi đến trước mặt Chung Ly, chớp chớp đôi mắt to, vẻ mặt chân thành nói. Ồ, không biết công chúa Điện Hạ có chuyện gì? Nếu là yêu cầu quá đáng thì ngươi đừng nói nữa, Độc Tứ Thời trong lòng thầm mắng, nhưng lại không nói ra. Vị công chúa này, trông có vẻ hơi đáng ghét. Bề ngoài nói là thỉnh cầu, lại sợ làm phiền tông chủ, nhưng thỉnh cầu của nàng, dường như cũng không muốn tông chủ từ chối. Không hổ là công chúa, nói chuyện thật kín kẽ, dù tuổi nàng còn nhỏ như vậy, sau này lớn lên sẽ còn đến mức nào nữa. Tuyết Kha muốn mời Miện Hạ diễn tấu một khúc nhạc, những khúc nhạc không có tình cảm, Tuyết Kha trong mấy năm ngắn ngủi đã nghe không dưới ngàn khúc. Tuyết Kha nói thẳng không kiên kỵ, cũng chẳng hề để ý đến tâm trạng của những người biểu diễn kia. Những khúc nhạc ẩn chứa cảm xúc, Tuyết Kha chưa từng được nghe qua, xin Miện Hạ hãy để Tuyết Kha được mở mang tầm mắt. Tuyết Kha vô cùng chân thành nói, trong mắt nàng tràn ngập ánh sáng. Nói xong lời này, nàng hướng về phía Chung Ly cúi đầu thật sâu, chứ không phải hành lễ theo kiểu quý tộc. Lễ nghi như vậy, được xem là nghi lễ cao nhất ngoài lễ quỳ lạy, phải biết, Tuyết Kha là công chúa của một đế quốc. Chứ không phải công chúa của mấy vương quốc, công quốc nhỏ kia, mà là công chúa của một đế quốc lớn như vậy. Lễ nghi bậc này, ngay cả phụ hoàng nàng là Tuyết Dạ đại đế cũng chưa từng nhận được. Thế này có ý ép buộc rồi. Nàng chỉ hành lễ, còn Chung Ly lại phải hoàn thành cái khúc nhạc ẩn chứa cảm xúc kia. Suy tư một chút, Chung Ly đưa tay ra hư đỡ, một luồng lực vô hình khiến Tuyết Kha từ trạng thái cúi đầu biến thành trạng thái đứng thẳng. Tuyết Kha. Hắn người này hắn thậm chí không muốn dùng tay đỡ nàng vậy sao? Tuyết Kha ít nhiều có chút thất vọng, một tia giảo hoạt sâu trong mắt biến mất không còn tâm tích. Cũng phải, hắn đã lớn tuổi như vậy rồi về đạo này, ta cũng chỉ biết sơ qua một hai, đã công chúa Điện Hạ mời, vậy ta liền cùng chư vị thảo luận một phen. Nói xong lời này, Chung Ly nhớ tới một vị tồn tại độc đoán vạn cổ, bản nhạc nền chuyên thuộc của vị kia, chắc hẳn tương đối hợp thời. Một đoàn năng lượng màu hổ phách ngưng tụ trong tay hắn, rồi hóa thành hình dạng một cây sáo trúc. Sáo trúc không chịu nổi nhân quả, sẽ nổ tung, vậy sáo đá thì sao, thử xem. Mọi người. Giờ khắc này, tất cả đều choáng váng. Không hổ là đệ nhất nhân của Đấu La Đại Lục. Khi sáo trúc màu hổ phách phát ra âm phù đầu tiên, mọi người sững sờ, nhưng lại không hề bị lay động. Khi sáo trúc phát ra âm phù thứ hai, thứ ba, thứ bảy, một loại cảm giác thê lương tự nhiên sinh ra. Nỗi bi thương bao trùm cả khán phòng. Một lát sau, tiếng sáo vang vọng đất trời, nỗi bi thương vô hạn bao trùm trong lòng mọi người, tựa như một thiếu niên, với cuộc đời bi thảm nhưng vẫn phải bước tiếp lại, tựa như yêu mà không thể được, không thể ở bên nhau các thiếu niên, thiếu nữ nào đã từng trải qua chuyện này, nhất thời ngây dại, nước mắt vỡ đê mà không hề hay biết. Bùng một tiếng, sáo trúc hóa thành những đốm sáng lấp lánh rồi tan biến vào không khí. Giờ khắc này, mọi người mới hoàn hồn, nhưng vẫn còn sững sờ, đây chính là đưa cảm xúc vào trong âm nhạc sao? Cảm giác thật đáng sợ. Hoang đã, tại sao khúc nhạc còn chưa dứt mà sáo đã vỡ rồi? Sáo trúc vỡ tan không phải vì nhân quả gì cả. Dù có đi nữa, một tồn tại như thế cũng sẽ không để ý đến một nơi như Đấu La Đại Lục. Sáo trúc chỉ là do Chung Ly tiện tay tạo ra, trong quá trình thổi, vì đã dung nhập quá nhiều cảm xúc tiêu cực, mà bản thân chất lượng của nó lại không thể gánh nổi những cảm xúc tiêu cực đó. Nếu lúc chế tạo, năng lượng nhiều hơn một chút, không chừng lại là một kiện thần binh xuất thế. xin lỗi, xem ra màn diễn tấu này không thể tiếp tục được nữa rồi. Chung Ly thở dài một tiếng, nói. Trong màn diễn tấu vừa rồi, đã dung nhập quá nhiều năng lượng tiêu cực của hắn, đó cũng là nỗi bi thương và tưởng niệm mà hắn che giấu. Mỗi lần hồi tưởng lại, đều giống như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim. Mọi người nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau, có chút chưa hoàn hồn. Đây chính là việc đưa cảm xúc vào âm nhạc mà võ thần miệng hạ đã nói tới sao? Quá quá kinh khủng. Nếu như nói bọn họ chỉ là đang diễn tấu à thôi, bọn họ đúng là chỉ diễn tấu mà thôi. Còn võ thần miệng hạ thì tựa như đang kể lại cuộc đời của chính mình. Võ thần miệng hạ, ngài ấy đã từng phải trải qua bao nhiêu cay đắng chứ? Phải cỡ thất tình mười mấy lần thì mới thổi ra được cảm giác bi thương đến tột cùng như thế này. Tuyết Kha hoàng hồn đầu tiên, sau đó hướng về phía Chung Ly hành lễ, rất cung kính nói, đa tạ miệng hạ, nếu không có khúc nhạc này của miệng hạ, Tuyết Kha căn bản không biết thế gian còn có thứ âm thanh này. Lần này, Tuyết Kha hoàn toàn thật tâm. Từ giọt lệ nơi khóe mắt nàng có thể thấy được, trong sự đồng cảm đó, cũng có một phần của nàng. Không đợi Chung Ly đỡ nàng dậy, nàng trực tiếp đứng thẳng, không để lại dấu vết lau đi giọt lệ nơi khóe mắt. Là công chúa Điện Hạ, ở nơi thế này mà khóc thúc thích, thật sự là quá thất lễ. Chung Ly gật đầu, xem như đáp lễ, rồi lại quét mắt một vòng xung quanh, phát hiện đám thiếu niên khóc thầm lại càng nhiều hơn, điều này khiến hắn thoáng có chút không hiểu. Thiếu niên, vì sao lại khóc? Chung Ly bình tĩnh hỏi, chỉ mới nửa bài hát thôi mà, sao lại đến mức này? Hơn nữa, bọn họ thật sự có thể cảm nhận được ý tứ trong khúc nhạc sao? Mới nghe chẳng hiểu ý trong ca, nghe lại đã là người trong khúc. Đắng, quá đắng rồi. Võ thần miệng hạ, ngài có được thành tựu hôm nay, quả thực là xứng đáng. Chúng ta chỉ vì không được gia tộc coi trọng mà đã nản lòng, tự sa ngã, đeo lên chiếc mặt nạ dối trá. Ta, giấc mơ của ta, chỉ là muốn trở thành một thi nhân, bọn họ lại nói ta không làm việc đàng hoàng. Ta cũng có ước mơ, nói ra thật nực cười, ước mơ của ta là trở thành một đầu bếp. Nghe xong những lời này, Chung Ly sững sờ, trong lòng thoáng có chút cảm thán. Công tử bột ư, những công tử bột thực sự là những kẻ có học thức, đẹp trai, được trưởng bối sủng ái, là tương lai của gia tộc bọn họ không phải là công tử bột. Chỉ là một đám trẻ có ước mơ nhưng lại không thể nào bước về phía ước mơ đó mà thôi. Ước mơ không có gì đáng cười cả. Phải biết chí trai trẻ vút tầng mây, từng được khen là bậc nhất nhân gian. Lời này vừa nói ra, mọi người đều sững sờ, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Chung Ly. Họ bất giác ưỡn ngực thẳng lưng, trong mắt như có ánh sáng. Phải biết chí trai trẻ vút tầng mây từng được khen là bậc nhất nhân gian. Thiếu niên lang, ngươi có phải đã quên đi giấc mơ của mình? Ước mơ không có gì đáng cười cả. Trong chốc lát, các thiếu niên thiếu nữ rơi vào cơn chấn động tâm trí. Đường Nguyệt Hoa và những người khác đứng một bên đều trợn mắt há mồm. Đối với những công tử bột này, cách họ dùng phần lớn là ràng buộc. Chung Ly lại khác, chỉ vài câu ngắn ngủi đã khiến tinh thần của những người này thay đổi. Nàng chưa bao giờ thấy cảnh tượng như vậy, dù rằng một số người trong đó bề ngoài vẫn tôn kính nàng. Độc Tứ Thời, Phái Che cũng sững sờ, đặc biệt là Độc Tứ Thời, sau khi hoàn hồn, ánh mắt nhìn về phía Chung Ly càng thêm cuồng nhiệt hơn vài phần. Con đường của ta không hề sai. Sai, chỉ là ta không biết cách khống chế bản thân. Đối với kẻ địch thực sự, ta sẽ dùng lửa giận và nắm đấm, đưa chúng đến một thế giới khác để chuộc tội. Đối với người lương thiện và huynh đệ, tâm thái của Độc Tứ Thời đã xảy ra một chút thay đổi. Người sở hữu võ hồn bản thể vốn đã quật cường, lại còn là người thức tỉnh lần thứ hai, càng là như vậy, có thể nói là để đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến người thức tỉnh lần thứ hai trở nên điên cuồng. Một khúc nhạc, mấy câu nói, cộng thêm tín ngưỡng trong lòng nếu người nói không phải là Chung Ly, hiệu quả của lời nói và khúc nhạc này sẽ giảm đi rất nhiều. Đương nhiên, thay đổi tư tưởng cũng không thể giải quyết được vấn đề của hắn một cách triệt để, chỉ có thể nói là hắn sẽ kiềm chế hơn. Với trạng thái lúc này, chuyện nên xảy ra, vẫn sẽ xảy ra. Lúc này, mọi người cũng đã hoàn hồn sau cơn chấn động tâm trí, trong lòng có rất nhiều cảm ngộ. Gia tộc nói họ là phế vật, họ chỉ là không tu luyện được mà thôi. Nhưng ước mơ của họ không hề sai. Gia tộc không đồng tình với họ, nhưng võ thần miệng hạ lại cho rằng họ giống như mặt trời mới mọc, càng cho rằng ước mơ của họ không tồi. Phù phù. Một thiếu niên quỳ một chân xuống đất, tay phải đặt ngang ngực. Đây là nghi lễ kỵ sĩ tiêu chuẩn, và cũng là nghi lễ cao quý nhất đối với giới quý tộc. Đa tạ võ thần miệng hạ. Đa tạ võ thần miệng hạ. Mọi người đều thật tâm, nếu không phải bản thân ít nhiều có những vướng bận khó dứt bỏ, không chừng họ đã đi theo Chung Ly rồi. Đương nhiên, nếu Chung Ly lên tiếng hiệu triệu, họ cũng sẽ đồng loạt hưởng ứng. Sĩ vi tri kỷ giả tử, ở thế giới này, ở thời đại này, không phải chỉ là nói suông. Giữa các hồn sư, có nhiều phản bội, toan tính, mâu thuẫn, nhưng tình cảm, ràng buộc giữa các hồn sư một khi đã thiết lập thì rất khó dứt bỏ. Quỷ đấu la bỏ mình, Cúc đấu la biết rõ không thể làm được mà vẫn làm, giúp quỷ đấu la báo thù. Những ví dụ như vậy, phần lớn lại nằm ở cái gọi là phe phản diện. Quả thực là nực cười. Phe phản diện có ước mơ, có mục tiêu, có sự nghiệp, có thực lực, có chỉ vì họ là phản diện. Đối với những ma thần kia, Morag cũng là nhân vật phản diện mà nhỉ. Chung Ly thầm nghĩ. Morag là phản diện, nhưng có liên quan gì đến Chung Ly hắn chứ? Chung Ly đưa tay hư đỡ, một luồng lực vô hình nâng mọi người đứng dậy. Trong mắt mọi người tràn ngập vẻ cảm kích. Ây da! Trong thoáng chốc, Chung Ly suýt nữa thì quên mất mục đích của chuyến đi này. Hắn đến Nguyệt Hiên, không phải là để diễn tấu hay nghe hát. Đường Hiên chủ, lần này ta đến đây, có một chuyện muốn nhờ. Nghe xong lời này, Đường Nguyệt Hoa sững sờ, có chút kinh ngạc nhìn Chung Ly. Có chuyện muốn nhờ. Nàng chỉ là một nữ nhi tay không tất sắc, hồn lực cấp 9, ngay cả hồn sư cũng không phải, đường đường võ thần đấu la có chuyện gì cần nhờ nàng. Chẳng lẽ là để ý không đúng, tiếng tăm của vị miệng hạ này vô cùng tốt, tuyệt đối không thể vì chuyện đó. Chẳng lẽ là vì tông môn? Nếu là người có tâm, điều tra ra thân phận thật sự của nàng cũng không khó. Nàng chính là tam tiểu thư dòng chính của Hạo Thiên Tông, dù sống ẩn dật, người biết thân phận nàng cũng không ít. Ở thành thiên đấu này, mọi người chỉ là không muốn nhắc đến, để tránh đắc tội với Hạo Thiên Tông đang ẩn thế mà thôi. Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Hạo Thiên Tông tuy ẩn thế, nhưng thành viên dòng chính của Hạo Thiên Tông cũng không chết bao nhiêu cả. Suy nghĩ một chút, Đường Nguyệt Hoa dẫn Chung Ly, Độc Tứ Thời và Phái Chê hướng về phòng tiếp khách. Mọi người ngồi xuống, trà cũng đã được dâng lên. Ngay cả Áo Đức Tổng quản cũng lặng lẽ lui ra ngoài. Bảo vệ an toàn cho Đường Nguyệt Hoa ư, đại ca, đừng đùa kiểu đó chứ. Ngay cả đại ca, nhị ca của tam tiểu thư có ở đây, võ thần miệng hạ muốn làm gì, bọn họ có cản được không? Vị này, chính là đệ nhất nhân của đấu la đại lục. Hắn ở lại, không chừng sẽ nghe được bí mật gì đó bí mật, không phải biết càng nhiều càng tốt. Vạn nhất hắn chết, ai sẽ đến bảo vệ tam tiểu thư? Đám cháu trai của Hạo Thiên Tông, căn bản không đáng tin cậy. Nếu không phải có Nguyệt Hiên của tam tiểu thư, đám cháu trai của Hạo Thiên Tông sợ là phải hít gió Tây Bắc mà sống. Không biết võ thần miệng hạ. Không đợi Đường Nguyệt Hoa nói hết lời, Chung Ly khoát tay, cắt ngang lời nàng, nói, Đường Hiên chủ, đây không phải là trường hợp chính thức, cứ gọi ta là Chung Ly là được. Nghe xong lời này, trong đôi mắt đẹp của Đường Nguyệt Hoa thoáng qua một tia mê mang. Hắn bảo mình gọi hắn là Chung Ly, sau đó hắn lại gọi mình là Đường Hiên chủ, đúng là một kẻ tiêu chuẩn kép mà. Đáng tiếc, nếu không phải trong lòng đã có người thương, một tồn tại như Chung Ly, nàng chắc chắn sẽ không màng lễ nghi mà theo đuổi. Bất luận là ngoại hình, học thức, tính cách hay thực lực, Chung Ly đều là người hoàn mỹ nhất mà nàng từng gặp trong đời. Đường Nguyệt Hoa cũng không xấu, ngược lại, nàng còn có danh xưng đệ nhất mỹ nhân thành thiên đấu. Dù trong đó có một vài thành phần khác, nhưng điều này cũng đủ để nói lên ngoại hình và vóc dáng của nàng. Điều đáng tiếc nuối nhất là, nàng lại yêu một người không nên yêu. So với Liễu Nhị Long và Ngọc Tiểu Cương, chỉ có hơn chứ không kém. Miệng Chung Ly, ngài cứ gọi ta là Nguyệt Hoa là được, cách xưng hô Đường Hiên chủ nghe xa cách quá. Đường Nguyệt Hoa mỉm cười nói, đương nhiên, nụ cười này chỉ giới hạn ở mức lễ phép. Cái kiểu vừa nhìn đã thích nhan sắc của đối phương, từ đó thất thủ, đối với một người phụ nữ ở tuổi nàng mà nói, ít nhiều có chút không thực tế. Lần này, không đợi Đường Nguyệt Hoa đặt câu hỏi, Chung Ly đã lên tiếng, nghe nói Nguyệt Hoa có một tiên thiên lĩnh vực, có thể giải trừ các loại cảm xúc tiêu cực, khiến người trong lĩnh vực tâm bình khí hòa. Không biết có thể cho ta chiêm ngưỡng một phen không? Võ hồn của Đường Nguyệt Hoa đã xảy ra biến dị này không biết nên nói là mạnh lên hay là biến thành phế vật. Quý tộc Viên Hoàng, đi kèm với tiên thiên lĩnh vực, thậm chí có thể áp chế cả sát thần lĩnh vực. Một nhân vật mạnh mẽ và đáng sợ như vậy, lại không cách nào đột phá đến cấp 10, không thể gắn thêm hồn hoàng. Còn thê thảm hơn cả La Tam Pháo của Ngọc Tiểu Cương. Nói nó là phế vật đi, nó lại sở hữu một tiên thiên lĩnh vực mà ngay cả Hạo Thiên Chù Y cũng không có. Nói nó không phế đi, nó lại không cách nào giúp chủ nhân đột phá thành hồn sư. Được cái này mất cái kia, cũng không thể nói là tốt hay xấu. Nghe xong lời này, Đường Nguyệt Hoa biến sắc. Phải biết, người hiểu rõ chuyện này cực kỳ ít. Cũng chỉ có các trưởng lão trực hệ của Hạo Thiên Tông và một số ít người trong thế hệ đệ tử thứ hai biết. Chung Ly tuyệt đối không phải một trong số đó. Vậy hắn làm thế nào biết được chuyện này? Biết về lĩnh vực quý tộc Viên Hoàng, vậy thì, Chung Ly nhất định biết thân phận của nàng. Trong thoáng chốc, Đường Nguyệt Hoa dường như nghĩ ra điều gì đó, trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu. Chung Ly là khách khanh của phủ thái tử, những người khác có thể không biết thân phận của nàng, nhưng thái tử làm sao có thể không biết. thật sự chỉ đơn giản là đưa công chúa đến đây thôi sao? Chuyện của Miện Trung Ly, tiểu nữ không dám từ chối. Đường Nguyệt Hoa nói thẳng không kiên kỵ. Nàng quả thực không dám từ chối. Người ta chỉ muốn chiêm ngưỡng lĩnh vực một chút thôi, chuyện nhỏ nhặt thế này, làm gì có lý do từ chối. Đường Nguyệt Hoa đứng dậy, chậm rãi đi đến vị trí giữa đại sảnh, đang định phóng thích võ hồn thì Nguyệt Hoa, khoan đã. Tứ thời, phóng thích võ hồn của ngươi, ở trạng thái thức tỉnh lần thứ hai. Trung Ly nói, vẻ mặt không đổi, mục đích của chuyến đi này chủ yếu là muốn xem lĩnh vực của Đường Nguyệt Hoa có hiệu quả với những tác dụng phụ tiêu cực do võ hồn bản thể tự chủ thức tỉnh lần thứ hai gây ra hay không. Vâng, tông chủ. Độc Tứ Thời không chút do dự, gần như ngay lập tức đi tới giữa đại sảnh, nơi có không gian trống trải. Hắn thì không sao, nhưng Đường Nguyệt Hoa lại ngây người ra. Phóng thích võ hồn, trạng thái thức tỉnh lần thứ hai. Đây là muốn làm gì? Tuy có chút mông lung, nhưng Đường Nguyệt Hoa vẫn cố tỏ ra trấn định, vẻ mặt không đổi nhìn về phía Độc Tứ Thời. Chỉ trong nháy mắt, Độc Tứ Thời đã võ hồn phụ thể, bốn chiếc hồn hoàng vụt hiện ra, khí chất của hắn vào lúc này cũng âm thầm thay đổi. Đặc biệt là ánh mắt, chiến ý mãnh liệt đó khiến Đường Nguyệt Hoa hoảng hốt. Nàng có cảm giác, thiếu niên tên Tứ Thời này đối với một mỹ nhân như nàng không có nửa điểm hứng thú, ngược lại còn muốn đánh gục nàng bản thể tông toàn là những kẻ điên, những con quái vật như vậy sao? Vạn niên đệ tứ hồn hoàng. Không hổ là bản thể tông. Thức tỉnh lần thứ hai. Trạng thái võ hồn phụ thể không phải là trạng thái thức tỉnh lần thứ hai, dù đã thức tỉnh thành công, để sử dụng trạng thái này cũng cần phải chủ động phóng thích. Từng luồng hào quang màu đồng xanh lấp lóe trên người Độc Tứ Thời, đồng thời, hư ảnh bản thể sau lưng hắn cũng biến thành màu xanh đồng nhạt. Chính là thức tỉnh lần thứ hai cấp thanh đồng. Khi chủ động sử dụng trạng thái thức tỉnh lần thứ hai, toàn bộ thuộc tính của Độc Tứ Thời tăng vọt, khí thế cũng xảy ra biến hóa lớn. Hắn lúc này, dù chỉ mới cấp 49, nhưng toàn bộ thuộc tính có thể sánh ngang với một vài hồn vương cấp 57, 58, hoàn toàn không có vấn đề gì. Đây chính là điểm mạnh của võ hồn bản thể thức tỉnh lần thứ hai. Chưa nói đến cường độ cơ thể, chỉ riêng mức tăng phúc toàn thuộc tính cũng đủ để người thức tỉnh lần thứ hai vượt cấp chiến đấu. Võ hồn chân thân vì sao lại đáng sợ? Dưới hồn thánh đều là sâu kiến. Chính là vì ranh giới võ hồn chân thân này. Dù là võ hồn chân thân bình thường nhất, đối với tổng hợp thuộc tính của hồn sư cũng là một mức tăng phúc khổng lồ. Hơn nữa, một khi phóng thích võ hồn chân thân, mấy hồn kỹ đầu tiên sẽ không có thời gian hồi chiêu. Võ hồn chân thân cộng với thức tỉnh lần thứ hai cấp bạch ngân, xét về thuộc tính, dù chỉ là hồn thánh, cũng có thể đạt đến thuộc tính cấp bậc phong hào đấu la thông thường. Một bản thể đấu la cấp 98, thi triển thức tỉnh lần thứ hai cấp hoàng kim, có thể chính diện đối đầu với một tuyệt thế đấu la cấp 99. Mặc dù không đánh lại, nhưng lại có thể toàn thân trở ra, có thể tưởng tượng được mức tăng phúc thuộc tính này kinh khủng đến mức nào. Phải biết, chênh lệch từ cấp 98 đến cấp 99, còn lớn hơn cả chênh lệch từ cấp 1 đến cấp 98. Đây chính là võ hồn bản thể thức tỉnh lần thứ hai. Chỉ hơn một năm ngắn ngủi, đệ tử bản thể tông đã có người thành công. Khoan đã, ánh mắt của thiếu niên tên Tứ Thời này là sao vậy? Độc Tứ Thời đã rất kiềm chế, nhưng toàn thân hắn trên dưới đều tràn ngập những nhân tố cuồng bạo, khiến hắn có một thôi thúc muốn đập phá thứ gì đó, hoặc là cứng đối cứng với thứ gì đó. Đối với hồn sư bản thể mà nói, cơ thể chính là vũ khí mạnh nhất. Rèn luyện cơ thể thành như vậy, chẳng phải là để phá hoại sao? Nếu không phải có Trung Ly ở bên, nếu không phải vẫn còn chút lý trí, hắn đã ra tay rồi. Nguyệt Hoa, ra tay đi. Đường Nguyệt Hoa, nàng chỉ là một đại mỹ nữ tay không tất sắc, hồn lực vẻn vẹn cấp 9 mà thôi. Ra tay. Ra tay cái gì chứ? Trong thoáng chốc, nàng dường như đã hiểu vì sao Trung Ly lại làm như vậy. Khi ba người Trung Ly, Phái Che và Độc Tứ Thời rời khỏi Nguyệt Hiên, đã là lúc chạng vạng tối. Điều khiến Độc Tứ Thời khá thất vọng là, lĩnh vực quý tộc Viên Hoàng cũng không thể giải quyết được vấn đề của hắn. Tông chủ, ta có phải ta đã làm ngài thất vọng không? Độc Tứ Thời cúi đầu, có chút thất vọng nói. Nghe xong lời này, Trung Ly dừng bước, vẻ mặt không đổi nhìn Độc Tứ Thời một cái rồi lắc đầu. Thất vọng ư, không đến mức đó. Hắn vốn dĩ không đặt hy vọng vào lĩnh vực quý tộc Viên Hoàng, thì nói gì đến thất vọng. Ai, tiểu ca Tứ Thời, sao cậu lại nói vậy? Phái Che gãi đầu, có chút không hiểu. Trung Ly chẳng phải lúc nào cũng như vậy sao? Độc Tứ Thời nhìn từ đâu mà ra Trung Ly thất vọng thế? Ta vẫn không có gì thay đổi, chẳng phải là phụ lòng tông chủ sao? Độc Tứ Thời yếu ớt nói, cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Tứ Thời, ngươi không hề phụ lòng bất kỳ ai cả. Trung Ly vỗ vai Độc Tứ Thời, nói tiếp, lĩnh vực quý tộc Viên Hoàng không thể giải quyết được vấn đề của ngươi, ta đã biết từ trước. Ngươi là Độc Tứ Thời, là hy vọng tương lai của bản thể tông, ngươi, chính là ngươi. chỉ cần chính ngươi không mất đi lòng tin vào bản thân, thì sẽ không phụ lòng bất kỳ ai. Tương lai là của chúng ta, cũng là của các ngươi, nhưng xét cho cùng, vẫn là của các ngươi. Trung Ly chỉ muốn nghiên cứu một chút về lĩnh vực quý tộc Viên Hoàng, xem nó được hình thành như thế nào, và được tạo nên từ năng lượng gì. Còn việc lĩnh vực quý tộc Viên Hoàng có thể trực tiếp giải quyết di chứng của việc thức tỉnh bản thể lần thứ hai, điều đó có thể sao? Nghe xong lời này, toàn thân Độc Tứ Thời chấn động, chỉ cảm thấy trong đầu như có thứ gì đó vỡ nát. Đúng vậy, hắn là Độc Tứ Thời, là tương lai của bản thể tông, hắn chính là hắn. Lời cuối cùng của Trung Ly, càng là một sự khẳng định đối với Độc Tứ Thời hắn. Cái gì mà chúng ta, các ngươi? Phái Che đầu óc hơi choáng váng, lẩm bẩm nói. Trông cậy vào nàng có thể hiểu được, e là chỉ còn nước trông cậy vào hư không. Lúc này, Độc Tứ Thời chỉ cảm thấy gông xiềng trong đầu như đã được mở ra. Cảm giác này, hắn có chút không thể diễn tả bằng lời. Tựa như câu sông Tiền Đường triều dân báo tín, hôm nay mới biết ta là ta. Gông xiềng của hắn chính là chấp niệm sinh ra khi thức tỉnh võ hồn lần thứ hai, cũng chính chấp niệm này đã giúp hắn phá vỡ giới hạn cơ thể, từ đó thức tỉnh võ hồn lần thứ hai. Đồng thời, cũng chính chấp niệm này đã khiến hắn trở nên điên cuồng, là gông xiềng ẩn giấu trong cơ thể hắn. Giờ khắc này, gông xiềng vỡ tan, hắn không khỏi tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể, màu xanh đồng nhạt trên người dần lui đi, thoáng qua một vệt màu bạc. Đột nhiên, biểu cảm của Độc Tứ Thời trở nên có chút đau đớn. Trung Ly sững sờ, có chút mông lung nhìn Độc Tứ Thời. Trong đầu hắn tràn ngập dấu hỏi lớn. Sức mạnh của ngôn ngữ. Ta biết nên làm thế nào rồi. Dưới sự tình cờ, Trung Ly xem như đã biết cách giải quyết vấn đề. Hồn sư, cuối cùng vẫn là ít đọc sách, thậm chí là không học sách. Sách ở đây là chỉ sách thánh hiền. Bọn họ căn bản không hiểu những đạo lý lớn, trong lòng không có một cái thước đo để cân nhắc. Muốn giải quyết vấn đề từ gốc rễ, đầu tiên là phải đọc sách thánh hiền, dưỡng tâm công chính khí. Trong lòng có chính khí, dù khi tự chủ thức tỉnh lần thứ hai vẫn sẽ bị ảnh hưởng đôi chút, nhưng ảnh hưởng cũng không lớn. Thấy Độc Tứ Thời vẻ mặt đau đớn, cơ thể như đang co rút lại, Trung Ly lại lần nữa sững sờ. Đây là năng lượng không đủ sao? Nghĩ lại cũng phải, Độc Tứ Thời vừa mới thức tỉnh võ hồn lần thứ hai cấp thanh đồng không lâu, dù có tiên thảo bổ sung cũng chỉ là bù đắp những thiếu hụt trước đây và giúp thuộc tính hỏa tiến hóa. Độc Tứ Thời đã phá vỡ gông xiềng, lúc này đang trong quá trình từ thức tỉnh lần thứ hai cấp thanh đồng lên cấp bạch ngân. Nếu không có đủ năng lượng bổ sung, thất bại ngược lại là chuyện nhỏ, không chừng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Trung Ly lắc đầu, cũng may là hắn đang ở bên cạnh Độc Tứ Thời lần nữa vỗ vai Độc Tứ Thời, một luồng năng lượng cực kỳ thuần túy cũng vào lúc này truyền tới. Nhận được năng lượng từ Trung Ly, Độc Tứ Thời chỉ cảm thấy như tắm gió xuân, cơ thể nhanh chóng hấp thu luồng sức mạnh này. Trong thoáng chốc, Độc Tứ Thời có chút hoảng hốt, luồng sức mạnh này dường như còn kinh khủng hơn cả tiên thảo gì đó nữa. Không kịp nghĩ nhiều, cứ hấp thu trước đã. Con đường lớn ở thành thiên đấu quả thực rất rộng rãi. Chỉ có điều, lúc này lại có rất nhiều người dân vây xem. Bọn họ nhìn Trung Ly và Phái Che, rồi lại nhìn Độc Tứ Thời đang trong quá trình thức tỉnh lần thứ hai. Màu bạc, đây chẳng lẽ là võ hồn bản thể thức tỉnh lần thứ hai cấp bạch ngân sao? Khí tức thật đáng sợ. Cảnh tượng thức tỉnh võ hồn lần thứ hai giữa đường đã thu hút rất đông người dân vây xem. Đương nhiên, bọn họ đều rất tự giác, không dám đến gần phạm vi trăm mét quanh Trung Ly. Nhường đường, nhường đường. Ngươi là ai mà bắt? Ạch, thì ra là Hồn Thánh Đại Nhân, mời ngài. Lời còn chưa nói hết, người phụ nữ đầu trọc bên cạnh đã trực tiếp thả võ hồn, để lộ hồn hoàng. Mọi người lúc này mới nhường ra một con đường cho họ. Khi người đầu trọc đi tới phía trước nhất, cũng dừng bước, không dám mạo hiểm tiến lên. Thức tỉnh bản thể lần thứ hai, lại là thật. Ngọc Tiểu Cương vẻ mặt đờ đẫn nhìn tất cả trước mắt, miệng lẩm bẩm nói. Hắn biết tin có người thức tỉnh bản thể lần thứ hai giữa đường liền lập tức chạy tới, chỉ để tận mắt chứng kiến quá trình này. Không, không đúng, đây không phải là quá trình thức tỉnh, mà là quá trình từ cấp thanh đồng thăng cấp lên cấp bạch ngân. Hai mắt Ngọc Tiểu Cương sáng lên, bởi vì hắn đã trông thấy bàn tay của Độc Tứ Thời từ màu xanh đồng nhạt chuyển sang màu bạc. Hắn đọc nhiều sách như vậy, vẫn có chút tài năng. Đường Tam, Đái Một Bạch và những người khác thấy vậy, khẽ nhếch miệng. Muốn nói lại thôi. Đặc biệt là Đái Một Bạch, hắn càng nắm chặt nắm đấm. Người trẻ tuổi kia, trông cũng chỉ trạc tuổi hắn, nhiều nhất là lớn hơn hắn 1-2 tuổi, vậy mà đã có thành tựu như thế này. Trước đó mục tiêu phi luyện đã đành, bây giờ lại thêm một người nữa. Đột nhiên, một luồng khí thế cực kỳ mạnh mẽ từ trên người Độc Tứ Thời bộc phát ra. Hắn thăng cấp rồi. Chuẩn hồn vương. Hít. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Thế hệ trẻ của bản thể tông quả nhiên là yêu nghiệt như cá giết sang sông. Mục tiêu phi luyện, chỉ trong một buổi lễ bái sư đã đánh cho thiên tài thiên hạ không một ai dám ló đầu ra. Thiếu niên trước mắt này, không chỉ hoàn thành thức tỉnh bản thể lần thứ hai mà võ thần miệng hạ đã nói, mà còn là cấp bạch ngân. Ngoài ra, hắn còn ngay tại chỗ này đột phá lên cấp bậc hồn vương. Âm thầm, Trữ Phong Trí và Trần Tâm đều đỏ cả mắt. Tại sao chứ? Trời xanh bất công. Thất Bảo Lưu Ly Tông không có người kế nghiệp, thế hệ trẻ xuất hiện đứt gãy, cũng không có yêu nghiệt nào để bồi dưỡng bọn họ không thiếu tài nguyên. Toàn bộ Đấu La Đại Lục, không có mấy thế lực dám so tài nguyên với Thất Bảo Lưu Ly Tông. Không thiếu tài nguyên, nhưng họ lại thiếu yêu nghiệt có thể bồi dưỡng bản thể tông đã có mục tiêu phi luyện, bây giờ lại có thêm một độc tứ thời, nếu giữa đường không chết yểu, thì một môn song tam đấu la, chắc chắn rồi. Hết chương 134. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.